Chương 2161 bùm. Đám người Ngọc Nhai đang chiến đấu hết mình, thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang lên từ phía xa, tia sáng yếu ớt xuyên thấu qua đàn dị chủng dày đặc. Đàn dị chủng càng rối loạn hơn, hình như có vẻ bất ổn. Bùm. Lại thêm một tiếng nổ truyền đến, chấn động đến mức màng nhĩ ong ong. Lần này bọn họ nhìn thấy rõ ràng, cách đó không xa có một đám mây sáng hình nấm đang nổ tung giữa đàn dị chủng, làn sóng xung kích khủng khiếp lập tức lan rộng ra, một đám dị chủng chuồn chuồn trực tiếp bị nổ tung thành từng mảnh. Bùm, bùm, từng đám mây sáng hình nấm khủng bố nổ tung giữa đàn dị chủng chuồn chuồn bị nổ chết cả đám, khu vực bên đó nhanh chóng hình thành một khoảng trống. Chỉ thấy một bóng dáng thon dài màu máu bước ra từ trong khói súng và bụi bặm, xách khẩu súng chống tăng, vừa đi vừa bắn ra đạn pháo, liên tục bắn phá xung quanh. Từng viên đạn pháo nổ tung khắp nơi, tạo thành những đám mây hình nấm, mặt đất kim loại và dị chủng chuồn chuồn đều bị nổ cho tan nát, xác chết và đá vụn bay khắp nơi. Trong xác chết và đá vụn bắn tung tóe, dưới sự bao phủ của hào quang, khói mù và bụi đất, dường như bóng dáng màu máu kia là hiện thân của kẻ cuồng đồ hủy diệt, vừa đi vừa liên tục bắn ra đạn pháo, những nơi lửa đạn đi qua đều biến thành phế tích. Một cô bé khoảng 5-6 tuổi đang ngồi trên vai bóng dáng màu máu cuồng bạo kia, đang tò mò quan sát bốn phía, khuôn mặt xinh đẹp bình thản tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, với những tiếng nổ kinh hoàng xung quanh. Hàn Sâm, Ngọc Nhai và đệ tử Trấn Thiên Cung, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng đó. Cứ ngỡ Hàn Sâm đã bị con thú nhỏ đáng sợ đó giết chết rồi, ai dè hắn chẳng những không chết, mà còn xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất khi bọn họ đang gặp phải nguy hiểm. Thấy uy lực đạn pháo của Hàn Sâm trực tiếp nổ chết cả đám dị chủng cấp hầu tước, cấp công tước đều bị thương nặng, rõ ràng sức mạnh đã được tăng lên rất nhiều, xem ra hắn đã thăng lên cấp hầu tước rồi. Hàn Sâm vốn định đợi đến khi cơn lốc gián đoạn mới đi ra, có thể uống thêm dịch dị hóa kim loại để củng cố gen. Song đệ tử Trấn Thiên Cung đã gặp nguy hiểm, hắn đành phải rời khỏi thành cự thần kim loại sớm hơn dự tính. Mang theo súng chống tăng do chú ngữ biến thành tùy ý nổ súng, những nơi bị ném bom bốc lên từng đám mây sáng hình nấm. Tên này chỉ mới thăng cấp hầu tước thôi à? Long Cửu trợn mắt nhìn uy lực của đạn pháo, thật khó tin đó chỉ là sức mạnh của cấp hầu tước. Sắc mặt của Long Bát cũng đã thay đổi rõ rệt. Chỉ nhìn uy lực nổ tung kia, ngay cả Long Thể Hoàng Kim của hắn cũng không dám đối đầu trực diện với nó. Chỉ là một hầu tước mà có thể bộc phát ra uy lực kinh người như vậy. Hơn nữa, còn công kích trên phạm vi rộng, thật khiến người ta không thể tin nổi. Nhìn những dị chủng cấp công tước đều bị thương nặng, sắc mặt Can Trắng Bệch nói, thật là một sức mạnh khủng khiếp. Chỉ vừa mới thăng cấp hầu tước mà sức mạnh đã như vậy, nếu hắn thăng cấp hầu tước sớm hơn, không biết chừng còn có thể cạnh tranh với đám kim tệ và cô trúc cũng nên. Đó là thuật gen gì, sao sức mạnh lại khủng khiếp như vậy? Luận về sức công phá, nhìn khắp cả đại vũ trụ gen e rằng Hàn cư sĩ phải đứng hàng đầu, thậm chí cường giả như kim tệ và cô trúc đều không thể sánh được. Hầu tước Phật tộc nói lời khen ngợi. Trong lòng mọi người cũng có suy nghĩ giống với hầu tước Phật tộc, loại uy lực này chắc chắn là có 102 trong cấp hầu tước. Cho dù Long Bát sử dụng phá tà long lực ngưng tụ sức mạnh vào một điểm, cũng không có được sức công phá mạnh mẽ như đạn pháo của Hàn Sâm. Mà điều đáng sợ hơn vẫn là thuật gen phạm vi rộng, với uy lực như vậy thật sự khiến người khác khó mà chấp nhận nổi, không dám tin một hầu tước lại có thể làm được điều này. Dưới sự bắn phá toàn lực của Hàn Sâm, ngay cả đàn dị chủng hung hãn che trời lấp đất cũng trở nên run rẩy. Hàn Sâm nã pháo không kiêng nể gì hết như một đại bác hình người, nổ chết từng đám dị chủng. Dị chủng cấp công tước cũng không thể chịu đựng được cuộc ném bom điên cuồng của hắn. Bùm, bùm, cả mặt đất đều đang chấn động, nhóm dị chủng đồng loạt thét lên, từng tiếng kêu bi thảm nối tiếp nhau, chúng bị nổ tan thành từng mảnh trong cuộc oanh tạc của đạn pháo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu có thứ gì không thể giải quyết được bằng một pháo thì lại bắn thêm một pháo nữa. Bùm, Hàn Sâm vác súng chống tăng như đang cầm súng máy gây tinh, lại bắn thêm một pháo vào trong đàn dị chủng gần đó. Mây sáng và sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ lập tức hòa tan cả đám dị chủng kia, trong hào quang đạn pháo. Săn giết dị chủng cấp hầu tước. Âm thanh săn giết liên tục vang lên trong đầu, không phân rõ nổi đang nói gì nữa. Sức mạnh vô địch bất khả chiến bại đã không thể diễn tả được sự cuồng bạo của Hàn Sâm, lúc này nữa. Đây không phải là sức mạnh đặc biệt có được sau khi chú ngữ thăng cấp hầu tước, mà là sức mạnh của chính bản thân Hàn Sâm cộng, với oanh thiên lục phá mà hắn mới nghiên cứu được. Thực lực của Hàn Sâm vốn đã rất khủng bố, đủ để xưng bá cấp hầu tước, cộng thêm lực va chạm nổ tung nghiên cứu ra được từ trong oanh thiên lục phá, thật sự là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hàn Sâm cảm thấy một mình hắn cũng đủ để nổ tung một hạm đội ngân hà. Sau khi chú ngữ thăng cấp hầu tước, Hàn Sâm nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, đã nghiên cứu oanh thiên lục phá một chút, với khả năng động huyền nhập vi của động huyền kinh, cùng năng lực phân tích của đồng kính thần hóa, Hàn Sâm đã tu luyện oanh thiên lục phá với tốc độ nhanh đến đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, Hàn Sâm vẫn dùng chút tiểu xảo, chính hắn cũng không thể đỡ được uy lực của Anh Thiên Lục Phá, cho nên hắn đã đặt lực lượng của Anh Thiên Lục Phá vào đạn pháo của chú ngữ, sau đó bắn phá ở một khoảng cách xa, vậy như sẽ không gây nguy hiểm cho bản thân hắn. Không ngờ hai thứ này thật sự là tuyệt phối, lấy sức mạnh va chạm bộc phá của Anh Thiên Lục Phá đặt vào đạn pháo, tuy bây giờ Hàn Sâm chỉ mới nghiên cứu được phá thứ nhất nhưng uy lực của đạn pháo cũng đã đạt tới loại cảnh giới khủng khiếp. Ngay cả những dị chủng cấp công tước cũng không thể ngăn cản được hai pháo đầy uy lực của hắn, sức mạnh của một người và khẩu súng chống tăng đã trực tiếp áp chế được một đàn dị chủng. Ban đầu Long Bát và Ngọc Nhai vẫn còn phối hợp chiến đấu cùng Hàn Sâm, nhưng rồi tất cả đều dừng lại, sững sờ nhìn Hàn Sâm đang điên cuồng tàn sát bừa bãi ở bên kia. Bốn phía xung quanh đều là một đống đổ nát, xác chết và khói súng. Đàn dị chủng che khuất trời đất đã bị Hàn Sâm nổ chạy tứ tán, phát ra những tiếng kêu rên quái dị. Giờ nhìn Hàn Sâm và những vụ nổ lớn xảy ra liên tục khắp xung quanh, trong lòng mỗi người đều chỉ còn lại một suy nghĩ. Á đù, tên này còn phá ác hơn cả tộc hủy diệt nữa. Hắn mới là tộc hủy diệt thật sự đúng không? Dị chủng chạy trốn khắp nơi trên bầu trời, khắp nơi đều cảnh tượng hỗn loạn như nghĩa địa địa ngục vậy. Hàn Sâm mang theo súng chống tăng và một cô bé đang ngồi trên vai hắn, đạp lên đống đổ nát mà xông lên. Ngay cả đám người Long Bát cũng không kìm nổi nỗi sợ hãi trong lòng, bất giác lùi về sau hai bước. Ngọc Nhai, người của chúng ta đều không sao chứ? Ánh mắt của Hàn Sâm quét qua Ngọc Nhai và đám đệ tử khác. Không, không, không sao. Ngọc Nhai vẫn luôn tỏ ra lão luyện thành thục, cũng bị chấn động chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Vừa nghe câu hỏi của Hàn Sâm, đầu óc của hắn mới bắt đầu hoạt động trở lại. Thầy Hàn ơi, thuật ghen của người mạnh quá đi mất. Bạch Chân cũng bất chấp tất cả, phấn khích kêu lên. Quá khí phách. Đây mới thật sự là bất khả chiến bại. Ngay cả dị chủng cấp công tước cũng bị nổ chết ngay tại chỗ, đỉnh quá đi thôi. Nếu thầy Hàn thăng lên cấp hầu tước sớm hơn một chút, thì làm gì có chuyện kim tệ trở thành hạng nhất cấp hầu tước, được đúng không? Sau khi khôi phục lại tinh thần, một đám đệ tử Chấn Thiên Cung bắt đầu lại thảo luận sôi nổi, vô thức dùng kính ngữ đối với đạo sư. Trận oanh tạc khủng bố vừa rồi thật sự đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng bọn họ, khiến họ dùng kính ngữ trong vô thức mà chẳng thấy có gì sai. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Các vị cường giả của Chấn Thiên Cung, Long tộc, tộc hủy diệt, Phật tộc và Ma tộc đang khổ sở chờ đợi ở bên ngoài thế giới kim loại. Đã qua gần 2 tháng, hầu tước mà họ cử đến không có bất cứ một ai trở về. Điều này khiến lòng họ ngày càng nặng trĩu, cũng không còn ôm hy vọng quá lớn với việc những người kia có thể quay trở lại. Có thứ gì từ trong thế giới kim loại đi ra kìa? Đột nhiên, một người phụ trách giám sát thế giới kim loại của Long tộc kêu lên. Hầu như cùng lúc, trong các tộc đều vang lên những âm thanh na ná nhau, những cường giả các tộc đã chờ đợi từ lâu bèn đi ra, nhìn chằm chằm từ trường bốc lên như biển mây bên ngoài thế giới kim loại. Quả nhiên, có vài bóng người bay ra từ trong đó, một người, hai người. Bóng người dần dần nhiều lên, lúc đầu chỉ là một ít mây mù, sau đó ngày càng trở nên rõ ràng. Long Bát, là Long Bát. Một vương giả của Long tộc kích động hô lớn lên. Mấy tộc khác cũng không ngoại lệ, đều thấy được tộc nhân của tộc họ, sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng theo những bóng người dần hiện rõ, sắc mặt trưởng lão Chấn Thiên Cung thì ngày càng phấn khởi, còn sắc mặt của mấy tộc khác lại trầm xuống. Bởi vì số lượng đệ tử của Chấn Thiên Cung bằng tổng cả mấy tộc khác cộng lại, hơn nữa thoạt nhìn những đệ tử Chấn Thiên Cung đều không có gì đáng ngại cả, nhưng đệ tử mấy tộc khác lại có vẻ chật vật vô cùng, thậm chí còn bị thương. Hàn Sâm đưa đám Ngọc Nhai về phục mệnh trưởng lão Chấn Thiên Cung. Mắt thấy hơn trăm đệ tử Chấn Thiên Cung không ai mất tích, chỉ có số ít bị thương nhẹ, trưởng lão vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói, tốt, tốt lắm. Hàn Sâm, các ngươi làm rất tốt, bây giờ không cần nói gì hết, theo ta về nghỉ ngơi trước, đã. Vâng, đám Hàn Sâm và Ngọc Nhai tuân mệnh chuẩn bị rời đi cùng trưởng lão. Nhưng đột nhiên nhìn thấy rất nhiều bóng người lóe lên, cường giả của Long tộc, Phật tộc, tộc hủy diệt và Ma tộc mang theo khí tức kinh khủng. Bao vây người của Chấn Thiên Cung vào giữa, ngăn cản đường đi của bọn họ. Các vị đây là ý gì? Trưởng lão Thanh Hạc dẫn đầu Chấn Thiên Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ nói, các cường giả Chấn Thiên Cung đều bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vương giả của tộc hủy diệt nhìn vào nhóm người Hàn Sâm nghiêm nghị quát, hầu tước các tộc đi vào thế giới kim loại, mấy tộc bọn ta đều tổn thất nặng nề, chỉ có Chấn Thiên Cung là không mất một ai, có phải Chấn Thiên Cung các ngươi đã ra tay hại chết hầu tước các tộc không? Cũng khó trách vương giả tộc hủy diệt lại gấp gáp như vậy. Các tộc khác ít nhiều gì cũng có một vài hầu tước, quay lại nhưng hầu tước tộc hủy diệt bọn họ chẳng có người nào quay về. Bây giờ tộc hủy diệt vội vã muốn biết, rốt cuộc bên trong thế giới kim loại đã xảy ra chuyện gì. Tuy các tộc khác không vội vã như tộc hủy diệt nhưng bọn họ cũng tổn thất không ít, suy nghĩ cũng giống như vương giả của tộc hủy diệt, không thể để cho đám Hàn Sâm cứ thế mà rời đi. Hiện tại lực lượng của các tộc liên minh vẫn có thể đòi được một lời giải thích từ Trấn Thiên Cung, nếu chờ bọn hắn trở lại Trấn Thiên Cung mới đến đòi lời giải thích thì e rằng không dễ dàng như vậy. Cho nên cường giả các tộc còn chưa kịp hỏi đám đệ tử quay về xảy ra chuyện gì, đã vội cản lại người của Trấn Thiên Cung. Nếu do bọn họ gây ra thì đương nhiên không thể để họ đi được, còn nếu không phải là bọn họ làm thì đến lúc đó thả đi cũng chưa muộn. Trưởng lão Thanh Hạc nghe vương giả của tộc Hủy Diệt nói bèn cười khẩy, đệ tử của các ngươi không đủ sức mạnh, chết ở trong đấy thì liên quan gì đến Trấn Thiên Cung bọn ta. Vương giả tộc Hủy Diệt cười nhạt nói, thực lực của hầu tước mấy tộc ta đương nhiên không dưới Trấn Thiên Cung các ngươi, cho dù không bị kịp thì bọn ta cũng không thể chết sạch, mà người của các thỏa đáng thì dù tộc Hủy Diệt bọn ta đồng ý, các tộc khác chưa chắc đã chịu bỏ qua. Lúc này rõ ràng hắn đang muốn bám chặt vào Long tộc, nếu không với thực lực của tộc Hủy Diệt, ở đây vốn không thể ngăn cản được đám trưởng lão Thanh Hạc. Giải thích, Trấn Thiên Cung bọn ta không bao giờ cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Trưởng lão Thanh Hạc hừ lạnh nói. Lúc trước hắn không cho đám Hàn Sâm nói gì đã muốn dẫn bọn họ đi chính là, nhìn thấu được cục diện này, muốn rời khỏi đây trước rồi tính sau. Trong lòng trưởng lão Thanh Hạc cũng cảm thấy chắc chắn có vấn đề, rất có thể là Hàn Sâm đã làm gì đó, bằng không thì bao nhiêu đệ tử Trấn Thiên Cung, bọn họ đều quay về không sót một ai mà mấy tộc khác, thì lại tổn thất nặng nề. Vương giả tộc Hủy Diệt hừ lạnh nói, không cần lấy Trấn Thiên Cung uy hiếp bọn ta, thiên tộc rất mạnh nhưng ở đây không có tộc nào yếu hết. Hôm nay mà không có câu trả lời thích đáng thì không ai được rời khỏi đây hết. Thanh Hạc cư sĩ, làm rõ mọi chuyện rồi đi cũng không muộn. Vương giả Phật tộc nói. Vương giả Long tộc cũng lạnh nhạt nói. Nếu đệ tử Trấn Thiên Cung không làm gì thì tại sao không ở lại nói rõ mọi chuyện. Trưởng lão Thanh Hạc khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Long Bát, Can và những đệ tử khác xông ra từ bên trong thế giới kim loại, chia nhau chạy tới bên cạnh vương giả các tộc nói gì đó. Sau khi nghe được, cường giả của ba tộc khác trừ tộc Hủy Diệt đều sầm mặt xuống, đội hình vốn đang bao vây Trấn Thiên Cung, lập tức hướng họng súng về phía cường giả tộc Hủy Diệt. Tộc Hủy Diệt, xem ra bây giờ các ngươi phải cho mọi người lời giải thích rồi. Vương giả Long tộc lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào rất nhiều cường giả tộc Hủy Diệt. Sắc mặt các tộc khác đều cực kỳ tệ, khiến cho cường giả tộc Hủy Diệt nhất thời sừng sốt, không biết đây là tình huống gì. Trưởng lão Thanh Hạc vội gọi Hàn Sâm và Ngọc Nhai qua, hỏi rõ đã xảy chuyện gì. Sau khi nghe xong thì ngạc nhiên đến mức gần như không ngậm được miệng lại. Hắn không kinh ngạc về việc tộc Hủy Diệt mua dây buộc mình, mà kinh ngạc vì Hàn Sâm dùng sức của một người để đánh lại đám dị chủng, cứu nhiều hầu tước các tộc như vậy. Phải biết hầu tước các tộc phái tới đều là nhân vật tinh anh, lại có những hầu tước đỉnh cấp như Long Bát, Long Cửu và Can ở đây, lấy thực lực mạnh mẽ của họ, nhiều hầu tước liên thủ lại cũng không đánh thắng được đám dị chủng mà Hàn Sâm lại dùng sức của một người để hoàn thành, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào chứ? Bốn chữ vô địch cùng cấp để ca ngợi hắn cũng không quá. Tuy đám vương giả Long tộc không tin tưởng Hàn Sâm lắm nhưng có không ít hầu tước các tộc ở đây, lại có hầu tước của tộc họ nữa, không thể cố ý phóng đại sức mạnh của Hàn Sâm, khiến bọn họ không tin cũng không được. Trải qua chuyện này, tên tuổi của Hàn Sâm đã lan rộng trong một vài tộc, hễ là người biết chuyện này, đều biết ngoài cô trúc của Trấn Thiên Cung ra, còn có một Hàn Sâm vô cùng đáng sợ. Vì sự tồn tại của thú nhỏ thần hóa, các tộc đều từ bỏ ý định chiếm lấy thế giới kim loại. Về việc sau đó đối phó với tộc Hủy Diệt như thế nào, Hàn Sâm cũng không biết. Vì đã dẫn dắt rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung trở về an toàn nên Hàn Sâm cũng được Trấn Thiên Cung khen ngợi. Song đối với Hàn Sâm những thứ đó không quá quan trọng, giao ước của Sa với Trấn Thiên Cung là để Hàn Sâm thăng lên thành cấp hầu tước. Bây giờ Hàn Sâm đã thăng cấp hầu tước, việc tu hành ở Trấn Thiên Cung của hắn cũng kết thúc, phải quay về Nguyệt Chỉ Hiệp rồi. Dù sao cũng không phải là đệ tử chân truyền của Trấn Thiên Cung. Trấn Thiên Cung cũng không thể cung cấp lượng lớn tài nguyên để hắn thăng cấp công tước. Đi thôi, trên bia Hải Xuyên đã lưu lại tên của ngươi. Bất kể sau này ngươi có đang ở nơi nào, ngươi cũng phải nhớ rằng ngươi là đệ tử của Trấn Thiên Cung. Sau khi trở lại Trấn Thiên Cung nửa tháng, Hàn Sâm đã giải quyết xong mọi công việc của mình, sau đó đi bái kiến cung chủ Trấn Thiên Cung. Lúc sắp chia tay thì cung chủ Trấn Thiên Cung nói với hắn, biển nhận trăm sông, khoan dung mới quý. Trong Trấn Thiên Cung có rất nhiều đệ tử ký danh của các tộc. Lúc bọn họ rời đi sau khi kết thúc tu hành, họ đều có thể lưu lại tên của mình trên bia Hải Xuyên, để tất cả mọi người biết rằng họ đã từng là đệ tử của Trấn Thiên Cung, từng trải qua cuộc sống tu hành ở tại mảnh đất thần kỳ này, Sa đã từng để lại dấu ấn của mình. Trên bia Hải Xuyên và Hàn Sâm cũng không ngoại lệ, đây là nghi thức cuối cùng của người đệ tử ký danh rời khỏi Trấn Thiên Cung. Khi Hàn Sâm đến trước bia Hải Xuyên, đã có rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung đang đợi ở đây, chờ xem Hàn Sâm lưu lại tên của mình trên bia Hải Xuyên. Đối với đệ tử ký danh Hàn Sâm này, tâm trạng những đệ tử chân truyền của Trấn Thiên Cung đều rất phức tạp. Sự ưu tú của Hàn Sâm là không cần bàn cãi. Thiên tài của Trấn Thiên Cung nhiều không thể đếm xuể, nhưng chỉ có hắn là người duy nhất có thể nổi tiếng sánh ngang Cô Trúc, không phải ai cũng có được vinh dự như vậy. Nhưng Hàn Sâm càng ưu tú thì mọi người lại càng thương tiếc cho hắn. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự nhọc nhằn của Hàn Sâm trong việc thăng cấp hầu tước. Với sự khó khăn khi thăng cấp của hắn, chưa cần nói đến thần hóa, có thể thăng cấp lên cấp vương hay không cũng là vấn đề khó nói. Nếu một thiên tài xuất sắc như vậy không thể thăng cấp lên cấp vương, cuối cùng cũng chỉ có thể dần phai mờ. Đương nhiên cũng có một số người mừng thầm, mừng vì con đường thăng cấp của Hàn Sâm gặp nhiều khó khăn, lại mừng vì gần như hắn không có khả năng đạt đến đỉnh cao. Bia Hải Xuyên là một hòn đảo lơ lửng bên trong Trấn Thiên Cung, hay cũng có thể gọi là Huyền Không Sơn. Ngọn núi đá đen cao vạn trượng lơ lửng trong hư không, tựa như lưỡi kiếm xuyên thẳng lên bầu trời khiến lòng người run sợ. Trên vách như mặt gương lưu lại rất nhiều dấu vết, có tên, có dấu kiếm, có tác phẩm điêu khắc như hoa và còn có một số chân dung nhân vật. Trấn Thiên Cung không có bất kỳ ràng buộc gì đối với việc đệ tử ký danh lưu lại tên mình trên bia Hải Xuyên. Khi đệ tử ký danh rời đi có thể tùy ý lưu lại một vài thứ gì đó ở trên mặt bia, đại diện cho việc bản thân đã từng có cuộc sống tu hành ở trong này, đó là dấu vết tượng trưng cho năm tháng, tình cảm và hoài niệm. Nhưng để lưu lại tên ở phía trên bia Hải Xuyên không phải là một việc dễ dàng. Sở dĩ ngọn núi này được gọi là bia Hải Xuyên là bởi vì vật liệu của cả ngọn núi chính là Hải Xuyên thạch. Biển nhận trăm sông, khoan dung mới quý, tám chữ này không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần, mà trên thân của Hải Xuyên thạch có một loại đặc tính vô cùng kỳ diệu, nó có thể hấp thụ sức mạnh của các loại thuộc tính khác nhau. Lực lượng tác dụng lên Hải Xuyên thạch không phát huy ra được một phần vạn tác dụng, hơn nữa duy trì cùng một loại sức mạnh trên mặt Hải Xuyên thạch, càng lâu thì tính kháng của Hải Xuyên thạch đối với nó lại càng mạnh, các hầu tước bình thường muốn lưu lại một cái tên đầy đủ ở phía trên đều rất khó khăn. Trên đó có rất nhiều vết tích của đao kiếm, bởi vì khi những đệ tử ký danh này rời đi, không có năng lực để lưu lại tên hoàn chỉnh, chỉ có thể thay thế tên của mình bằng một dấu vết. Những người có thể lưu lại tên đầy đủ trên Hải Xuyên thạch đã được coi là nhân vật hạng nhất trong số các hầu tước, còn người có thể vẽ tranh và làm thơ trên đó đều là những nhân vật đỉnh cấp trong hạng nhất. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như ban đầu đỉnh của Hải Xuyên Sơn nhô lên như mũi kiếm, nhưng lại bị một người gọt mất phần đỉnh cao hơn 4 mét, đó là dấu vết do Y Sơ để lại khi nàng rời đi, và cũng là bằng chứng nàng đã từng tu hành ở Trấn Thiên Cung. Một phần núi đã bị chém xuống kia cũng được Y Sơ mang trở về Nguyệt Chi Hiệp, nó được chế tác thành một hòn non bộ đặt trong hoa viên trên tinh cầu đao phong của nàng, và được nàng đặt tên là núi nhỏ Hải Xuyên. Hàn Sâm nhìn bia Hải Xuyên và tự nhủ trong lòng, Y Sơ đã mang theo vật lưu niệm trở về, nếu hắn không mang về một ít thì chẳng phải là chịu thiệt sao? Chém cái đỉnh núi mang về. Hàn Sâm vừa sờ cằm vừa nhìn lên đỉnh núi đánh giá. Đoạn nhọn nhất và mỏng nhất trên đỉnh núi đã bị Y Sơ chém rớt rồi, chỗ mỏng nhất ở phía dưới đó cũng rộng đến 7, 8 mét, với đặc tính của Hải Xuyên thạch thì muốn chặt bỏ là một việc rất tốn sức. Hơn nữa càng xuống sâu thì sẽ ngày càng thô và khó chém đứt hơn. Lúc trước khi Y Sơ rời đi đã là công tước, bây giờ hắn chỉ là một hầu tước, năng lực của bản thân hắn cũng có hạn, nếu như dùng Oanh Thiên Lục Phá Kích nổ thì chắc cũng nổ vỡ ra được một đoạn nhỏ. Nhưng làm như vậy thì hơi khó coi quá, đây là kỷ niệm chia tay chứ không phải thổ phỉ đào mỏ vàng, làm thế thật thì chẳng lịch sự chút nào. Bản thân Hàn Sâm cảm thấy mình vẫn là một người rất lịch thiệp, cho nên sự việc không đến mức vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng cứ tay không mà rời đi như vậy thì Hàn Sâm lại thấy không cam lòng. Cho dù không thể mang đi được một ngọn núi nhỏ giống như Y Sơ thì cũng phải mang một tảng trở về. Dù gì Hải Xuyên thạch cũng rất có giá trị, là một loại vật liệu rất tốt để xây dựng những mật thất cao cấp. Mật thất được xây bằng Hải Xuyên thạch thì đừng nói đến trộm, cho dù có đào một cách quang minh chính đại, một vương giả cũng cần phải mất chút công sức mới có thể đào ra được. Sử dụng Hải Xuyên thạch để làm phòng luyện công và phòng đá dùng cho chiến đấu là sự lựa chọn tuyệt vời. Hàn Sâm tính toán trong lòng, nếu lấy được nhiều Hải Xuyên thạch về rồi kết hợp với một ít vật liệu có tính đàn hồi, xây dựng một phòng luyện công trong căn cứ thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Sau này luyện tập thuật ghen hoặc luận bàn võ công với các anh em trong nhà, cũng không sợ hủy mất căn cứ. Thật đáng tiếc, bây giờ ta vẫn chỉ là một hầu tước, thực lực vẫn còn kém quá xa. Nếu ta là cường giả cấp vương, thì ta sẽ dùng một đao chém đứt đôi Hải Xuyên Sơn, rồi kéo một nửa về xây căn cứ. Dù sao Trấn Thiên Cung người ta cũng giàu nứt vách, còn lấy Hải Xuyên Sơn làm thành bức tường kỷ niệm, chắc chẳng để ý đến việc ta lôi đi một nửa để làm gạch đâu. Chỉ tiếc sức lực của ta quá yếu, cùng lắm là chặt được một tảng nhỏ, ngay cả lót sàn nhà vệ sinh có khi cũng không đủ. Hàn Sâm âm thầm suy xét trong lòng. Quên đi, một tảng nhỏ thì một tảng nhỏ, coi như là vật kỷ niệm, còn hơn không có cái gì. Hàn Sâm ngẫm nghĩ một lát, chợt nảy ra ý tưởng, cho dù là một tảng nhỏ thì cũng có kích cỡ khác nhau, có thể chém được ít nào hay ít đó, bỏ lỡ lần này thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hàn Sâm nghĩ vậy, mắt phải híp lại, đồng tử vốn tối đen lại đột nhiên biến thành màu tím, sau đó chia ra làm bốn, hóa thành đồng tử tím hình hoa bốn cánh. Hàn Sâm híp mắt đánh giá phía trên Hải Xuyên Sơn, muốn xem nơi nào sẽ thích hợp để hạ đao hơn. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn thấy nét mặt của Hàn Sâm, thấy tim mình bỗng đập nhanh bất thường. Lúc trước khi Y Sơ rời đi, hình như cũng dùng loại ánh mắt này để đánh giá Hải Xuyên Sơn. Cũng may là hắn rời đi ở cấp hầu tước. Nếu hắn rời đi ở cấp công tước giống như Y Sơ, e rằng Hải Xuyên Sơn sẽ lại bị chặt mất một đoạn rồi. Bây giờ cùng lắm là chỉ bị chặt mất một tảng nhỏ không sao hết. Trong lòng cung chủ Trấn Thiên Cung thầm lấy làm may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt phải của Hàn Sâm nhìn chằm chằm Hải Xuyên Sơn quan sát cẩn thận. Dưới tác dụng của thú hồn tử đồng thần điệp, quá trình diễn hóa của Hải Xuyên Sơn nghịch chuyển giống như thước phim chiếu ngược ở trong mắt phải của Hàn Sâm. Chỗ thần kỳ của thú hồn cấp thần hóa không phải là sinh vật bình thường có thể tưởng tượng được. Trong phân tích nghịch chuyển nhanh chóng kia, Hàn Sâm nhìn thấy Hải Xuyên Sơn lớn muôn trượng, từ một ngọn núi lớn hùng vĩ dần dần bong ra từng mảng thu hẹp lại. Những sơn thạch kia giống như là vỏ măng tre, từng mảng bị bong ra rơi xuống. Cho dù Hàn Sâm chưa từng học qua kiến thức địa chất, nhưng cũng biết sơn thạch không phải hình thành như vậy. Song thú hồn tử đồng thần điệp không thể xảy ra sai lầm được, hoặc là phân tích không ra, chứ chỉ cần có thể phân tích ra được thì chắc chắn chính xác. Lạ thật đấy, lẽ nào Hải Xuyên thạch không phải là đá thật, mà thực chất là một loại thực vật. Trong lòng Hàn Sâm nảy ra ý tưởng như vậy, nhưng mà suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, Hải Xuyên thạch chính là đá, cho dù nó là sinh mạng, vậy cũng là sinh mạng của đá. Hàn Sâm lại nghĩ đến lý luận liên quan đến sinh mạng của đá, mà Tả Phong đã nói cho hắn. Nhưng hình như có hơi khang khác so với tình hình hắn gặp phải hiện tại. Bởi vì thời gian hình thành của Hải Xuyên thạch dài đằng đẵng, cho nên đồng kính đã dùng một thời gian rất dài để phân tích, diễn giải cấu trúc, hồi tưởng toàn bộ quá trình. Mặc dù quá trình này được đẩy nhanh với bội số cực cao ở trong đồng kính, nhưng vẫn phải mất rất nhiều thời gian Hàn Sâm mới thật sự nhìn thấy nguồn gốc hình thành Hải Xuyên thạch, cùng với toàn bộ quá trình hình thành của Hải Xuyên thạch. Hóa ra vị trí trung tâm của Hải Xuyên thạch lại là một con thạch trùng nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa, giống như một con tằm, thạch trùng kia sinh sống trong một vùng dung nham giống như biển, thân thể của nó lăn một vòng trong dung nham, sau đó đã bò ra. Dung nham dính trên người dần dần ngưng tụ thành vỏ đá ở bên ngoài cơ thể nó, mà những vỏ đá kia lại bị vật chất tiết ra trong cơ thể thạch trùng thẩm thấu. Chất liệu đá đã xảy ra biến hóa kỳ dị, trở nên vừa đen vừa sáng, tựa như ngọc bích đen. Đợi sau khi vỏ đá kia hoàn toàn hóa đen, thạch trùng lại bò vào trong nham thạch lăn một vòng, trên người lại dính một lớp dung nham. Thạch trùng cứ lặp lại quá trình này hết lần này đến lần khác, lớp đá dính bên ngoài cơ thể nó càng ngày càng nhiều, thân thể của nó cũng càng ngày càng lớn. Vốn chỉ là cơ thể lớn cỡ ngón tay út, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng đã hóa thành một tảng đá lớn. Bởi vì vỏ đá này quá mức nặng nề, việc di chuyển của thạch trùng cũng đã trở nên khó khăn, thời gian này nó không còn bò vào dung nham nữa, thân thể giống như tảng đá lớn kia trực tiếp chìm vào trong biển dung nham. Cùng với thời gian trôi qua, tảng đá lớn ở trong biển dung nham dần được bao phủ lên hết lớp đá này, đến lớp đá khác, vật chất của thạch trùng ngấm dần ra biến đổi đặc tính của vỏ đá, sau khi đã trải qua thời gian hàng trăm triệu năm mới dần hóa thành Hải Xuyên thạch, giống như núi. Tâm hồn của Hàn Sâm rung động trong khi xem toàn bộ quá trình hồi tưởng, không thể tưởng tượng được sinh mạng nhỏ bé như vậy, cuối cùng lại có thể hình thành lên núi lớn muôn trượng, sự thần kỳ của sinh mạng khiến người ta tán thán. Đồng thời phát hiện này cũng khiến Hàn Sâm vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc thạch trùng kia là sinh vật gì mà lại có được năng lực kỳ diệu như vậy, có thể hóa nham thạch nóng chảy thành Hải Xuyên thạch. Cũng không biết con thạch trùng kia có còn sống trong Hải Xuyên thạch không nữa. Nếu vẫn còn sống thì nó lấy cái gì làm thức ăn đây nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Đương nhiên Hàn Sâm không thể nào biết được điều này. Ngọn núi quá dày, hắn căn bản không cảm ứng được dấu vết của một sinh mạng nhỏ bé ở vị trí trung tâm nhất ngọn núi. Nhưng phân tích và hồi tưởng của Tử Đồng Thần Điệp lại khiến Hàn Sâm nhìn thấy một vài tin tức khá hữu ích. Hải Xuyên thạch được hình thành bởi từng lớp bao phủ như vậy thì chắc bản thân nó sẽ không có chỗ sơ hở, cũng sẽ không có vết nứt giống như sơn thạch bình thường tồn tại. Cho dù bên ngoài cùng bị nứt một lớp thì cũng không liên quan nhiều đến lớp bên trong. Cho nên bình thường, trừ phi là sức mạnh vượt qua năng lực chịu đựng của Hải Xuyên thạch, nếu không thì không thể nào bổ Hải Xuyên thạch ra được. Song trong quá trình hồi tưởng sự hình thành của Hải Xuyên thạch giống như ngọn núi lớn này, Hàn Sâm đã phát hiện ra một chuyện thú vị. Con thạch trùng nhỏ bé kia, toàn bộ cơ thể giống như là con tằm, lăn một vòng ở trong dung nham, khi trên người đã dính đầy nham thạch mới hình thành nên vỏ đá, nhưng vỏ đá này lại không phải là hoàn toàn không có kẽ hở. Vốn dĩ vỏ đá sẽ không có bất kỳ kẽ hở nào. Nhưng sau khi hình thành vỏ đá, vị trí trán của thạch trùng lại để lại một lỗ nhỏ xíu, cái lỗ đó hầu như khó có thể thấy được bằng mắt thường. Hàn Sâm quan sát kỹ con thạch trùng, phát hiện ở ngay vị trí lỗ nhỏ kia, cũng chính là phía trên trán của thạch trùng có một lỗ khí nhỏ bé. Chẳng lẽ thạch trùng cũng cần hít thở sao? Vậy rốt cuộc nó hít thở cái gì nhỉ? Chắc chắn không phải là khí oxy rồi. Trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ. Mặc dù trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được, nhưng hắn rất chắc chắn một điều, bất kể thạch trùng đã lăn bao nhiêu vòng, dính bao nhiêu vỏ đá hình thành từ nham thạch, thì một lỗ khí nhỏ bé kia vẫn luôn tồn tại. Cho dù là hiện tại nó đã hóa thành một ngọn núi lớn muôn trượng, lỗ nhỏ còn nhỏ hơn đầu kim kia vẫn còn đó, chỉ là căn bản không có ai lại chú ý, đến phía trên một ngọn núi lớn có một lỗ nhỏ như thế. Nếu không phải Hàn Sâm sử dụng Tử Đồng Thần Điệp hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, thì có để hắn dùng động huyền khí chàng đi xem từng chút một, phát hiện lỗ nhỏ kia cũng sẽ không chú ý đến nó. Hiện tại nếu Hàn Sâm đã phát hiện nó, đương nhiên cũng muốn nhìn rõ ràng. Hắn vừa nghĩ như vậy, người đã đi về phía Hải Xuyên Sơn. Cuối cùng đã di chuyển rồi, không biết Hàn Sâm sẽ để lại ấn ký như thế nào trên tấm bia Hải Xuyên nhỉ? Liệu có phải là tên của hắn không đây? Ta thấy chắc không phải là tên của hắn đâu. Nhân vật giống như hắn mà để lại tên thì bình thường quá, nói không chừng hắn sẽ để lại một bài thơ hoặc là một bức tranh, như vậy mới phù hợp với thân phận đạo sư cao nhã của hắn. Thơ tranh gì chứ? Ngươi đừng quên, Hàn Sâm là người chơi đao thương, theo ta nghĩ thì sẽ để lại một vết đao. Các ngươi cứ thử nghĩ mà xem, Hàn Sâm đạo sư để lại một vết đao ý cảnh sâu xa trên tấm bia Hải Xuyên, đệ tử chúng ta tranh nhau lĩnh hội. Một vài năm sau, rất nhiều đệ tử lĩnh hội ra được ý cảnh nào đó trong đao, từ đó đao pháp tiến bộ nhanh chóng, không phải là một chuyện được mọi người ca tụng hay sao? Nói có lý lắm. Nhưng nếu là vậy thật thì ta cảm thấy để lại kiếm ý càng tốt hơn. Thiên Vũ Hạc, chị em nhà họ Vân và Phật tử Nhật Sơ, đều phía xa lặng lẽ nhìn Hàn Sâm đi về phía Hải Xuyên Sơn. Không biết Hàn Sâm sẽ để lại cái gì đây? Vân Tổ Y lẩm bẩm một mình nói. Mặc dù biết rõ nàng và Hàn Sâm không thể nào có kết quả, nhưng khi biết Hàn Sâm phải đi, trong lòng Vân Tố Y vẫn thấy hơi buồn bã. Với tính cách của Hàn Sâm, hắn chắc chắn không thích phiền phức, nhiều nhất cũng chỉ là để lại một cái tên, thậm chí có thể chỉ để lại một vết đao là xong việc. Thiên Vũ Hạc nói, có thể lắm, Hàn Sâm cái gì cũng tốt nhưng tính nết thì hơi lầm lì biếng nhác một chút. Vân Tố Thường gật đầu nói, khi mọi người đang nghị luận ầm thì nhìn thấy Hồng Vân dưới chân Hàn Sâm bay lên, từ chân núi bay thẳng lên đỉnh núi, trong chốc lát đã đến vị trí đỉnh núi. Hành động này của Hàn Sâm khiến vẻ mặt rất nhiều vị cao niên của Trấn Thiên Cung đều biến sắc, bởi vì khi xưa khi Y Sơ đi cũng bay đến vị trí như vậy. Chắc không phải là hắn muốn học nữ hoàng đao phong, gọt một đỉnh núi mang về đấy chứ. Người phụ nữ đeo mạng che mặt đen đứng ở bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung, chợt hơi sửng sốt, vẻ mặt cổ quái nói. Hừ, hai sư đồ họ đúng là cùng một dạng mà. Cung chủ Trấn Thiên Cung hừ lạnh một tiếng, cảm thấy chắc chắn Hàn Sâm đang dự định vậy đấy. Người phụ nữ cười nói. Mặc dù Hàn Sâm rất mạnh nhưng cũng chỉ mới thăng cấp hầu tước mà thôi, sức mạnh vẫn kém hơn nữ hoàng đao phong đã thăng cấp công tước hồi đó nhiều lắm. Năm xưa nữ hoàng đao phong cũng chỉ phạt đi một đỉnh núi mà thôi, chỗ mỏng nhất của đỉnh Hải Xuyên Sơn ở phía dưới cũng dày cả 7-8 mét, càng xuống thấp thì càng dày thêm gấp đôi. Cho dù Hàn Sâm có dùng hết toàn lực thì nhiều nhất, cũng chỉ chém xuống được một tảng đá nhỏ mà thôi, cũng không cần phải lo lắng quá. Cơ nghiệp của Trấn Thiên Cung ta khổng lồ như vậy, dù để mặc cho hắn lấy thì liệu hắn lấy đi được bao nhiêu? Châu chấu đá xe mà thôi, mặc kệ hắn đi cung chủ Trấn Thiên Cung vô cùng rộng lượng nói. Thật ra cho dù cung chủ Trấn Thiên Cung không muốn để Hàn Sâm, lấy thì cũng chẳng làm cách nào được. Bởi vì để lại tên trên Hải Xuyên Sơn, mang đi một chút Hải Xuyên Thạch, làm vật kỷ niệm đã là tập tục của Trấn Thiên Cung được lưu truyền từ xưa đến nay. Đây đã như là quy củ được giao ước sẵn rồi, nếu chỉ hạn chế một mình Hàn Sâm thì thật không hay. Hơn nữa Trấn Thiên Cung thật sự cũng không thiếu Hải Xuyên Thạch. Bằng không cũng sẽ không dùng một ngọn Hải Xuyên Sơn thạch như vậy làm tường lưu niệm rồi. Và lại đệ tử ký danh bình thường, cũng chỉ lấy đi mảnh đá rơi xuống khi để lại dấu vết làm kỷ niệm thôi. Trực tiếp gọt đi một đỉnh núi giống như Y Sơ, trong biết bao năm tháng Trấn Thiên Cung cũng chỉ có duy nhất một người, không còn người thứ hai nữa. Mọi người đều đang nhìn Hàn Sâm nhưng Hàn Sâm lại dừng trước đỉnh núi, đứng trên Hồng Vân nhìn vào đỉnh núi chứ không hề đi lên. Động huyền khí chẳng được hắn mở ra. Hải Xuyên Thạch đã biến thành xích trật tự hạt kết cấu trong mắt hắn, rất dễ dàng đã nhìn thấy vị trí của lỗ nhỏ kia. Quả nhiên là ở nơi này. Trong lòng Hàn Sâm chợt nghĩ, lúc này mới hạ xuống đỉnh núi, sau đó rút quỷ nha đao ra. Hắn thầm nhủ, dù sao mang theo một tảng Hải Xuyên Thạch nhỏ như vậy, trở về cũng không có tác dụng gì, chi bằng thử xem con thạch trùng đó có còn sống không. Hàn Sâm khá hứng thú với thạch trùng bên trong Hải Xuyên Thạch, cho nên hắn đã từ bỏ dự định gọt xuống một tảng Hải Xuyên Thạch. Chỉ là sau khi rút quỷ nha đao ra, ngưng tụ lực lượng ở trên mũi đao. Bảo Nhi ngồi trên bờ vai của Hàn Sâm, tò mò nhìn đao trong tay Hàn Sâm, sau đó lại liếc nhìn Hải Xuyên Thạch phía dưới, dường như là đã hiểu ra gì đó. Những người khác lại chưa hiểu được, không biết Hàn Sâm đứng ở phía trên rút đao là định làm gì. Hàn đạo sư muốn khắc chữ trên đỉnh núi sao? Tuy đỉnh núi cũng được đấy, nhưng nếu khắc ở chỗ đó, thì người bình thường sao nhìn thấy được? Có lẽ không phải đơn giản là khắc chữ đâu, chỉ nghe tường đá lưu chữ chứ chưa thấy thạch địa lưu chữ bao giờ. Nếu hắn khắc tên ở chỗ đó, sau này có ai lên đỉnh núi thì chẳng phải dẫm tên của hắn ở dưới chân sao? Người thông minh như Hàn Sâm chắc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Nhưng nếu hắn không khắc chữ thì đứng trên đỉnh núi làm gì chứ? Mọi người đều tỏ vẻ đầy nghi hoặc, trong lúc nhất thời không ai đoán được tâm tư của Hàn Sâm. Ngay cả người phụ nữ đeo mạng che đen bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung cũng hơi nhíu mày, hắn đứng ở đó làm gì thế? Nếu muốn chém Hải Xuyên Thạch thì chỗ không phải là một lựa chọn tốt, phương hướng phát lực không đúng. Cung, chủ Trấn Thiên Cung nhíu mày nhìn Hàn Sâm không nói gì. Trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì là lạ, nhưng ngẫm lại Hàn Sâm mới thăng cấp hầu tước, không thể làm ra động tĩnh gì quá lớn được. Đám người Vân Tố Y cũng tò mò nhìn Hàn Sâm, không biết hắn muốn làm gì. Hàn Sâm nắm lấy quỷ nha đao, một điểm đao khí trên mũi đao kia càng ngày càng ngưng thực. Phương pháp cô đọng ngưng thực học được từ chỗ Long tộc, khiến Hàn Sâm có thể ngưng tụ ra mảnh đao cực nhỏ. Hàn Sâm chuẩn bị đâm một đao xuống, khiến mảnh đao xuyên thẳng qua theo cái lỗ nhỏ xíu kia. Nếu thạch trùng bên trong vân còn sống, thì chắc chắn sẽ có phản ứng khi gặp phải mảnh đao. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không định giết nó, chỉ là thăm dò xem nó còn sống hay đã chết thôi. Nếu như mảnh đao đụng phải thạch trùng thì tự nhiên sẽ biến mất, không đến nỗi lấy mạng của nó. Chút sức khống chế này Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin. Mà Hải Xuyên Sơn cao hơn vạn trượng, cho dù thạch trùng đó nằm ở vị trí trung tâm của nửa ngọn núi, thì cũng phải cách hơn 10.000 mét. Muốn đưa lực lượng của mảnh đao đi xa như vậy, cũng không phải chuyện hầu tước bình thường có thể làm được. Nếu không phải bản thân Hàn Sâm am hiểu loại nhu kình như thuật nguyệt phách và đại âm dương từ lực pháo, thì không thể đưa nổi mảnh đao đến khoảng cách xa như vậy. Nhưng bản thân Hàn Sâm cũng không nắm chắc hoàn toàn, cho nên chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ sức mạnh thử một lần, thuận tiện cắm quỷ nha đao vào trong Hải Xuyên Thạch để lại một vết đao, cũng coi như là kỷ niệm rồi. Mọi người chỉ thấy Hàn Sâm đứng trên đỉnh Hải Xuyên Sơn, hai tay nắm lấy chuôi đao của quỷ nha đao, mà mũi đao lại hướng xuống dưới. Một luồng đao quang tím đen ngưng tụ phía trên quỷ nha đao càng đậm hơn, dường như có một con ác quỷ vùng vẫy gào thét trên thân đao. Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng đến cực điểm, không nói hai lời, hai tay dùng lực gồng lên, mũi đao đâm về phía cái lỗ nhỏ xíu kia. Rắc! Sức mạnh to lớn trực tiếp phá vỡ Hải Xuyên Thạch, mũi đao đâm thẳng xuống, thân của quỷ nha đao nhanh chóng đâm vào trong ngọn núi, trong nháy mắt đã cắm ngập chuôi đao. Sau đó Hàn Sâm quỳ một gối ở đó, hai tay nắm lấy chuôi đao, một mực duy trì tư thế này. Khôn rút quỷ nha đao ra ngay, cũng không còn tiếp tục làm động tác khác nữa. Mọi người nhìn thấy đều thầm kinh ngạc trong lòng. Lực của một đao đó cắm ngập chuôi đao, có thể nhìn ra sức mạnh của Hàn Sâm quả thực bất phàm. Hầu tước bình thường vốn không thể cắm đao vào, chứ đừng nói là cắm ngập chuôi đao, cho dù là mấy tấc cũng không hề dễ dàng. Dù một đao này cũng mạnh mẽ, nhưng so với tiếng tăm của Hàn Sâm thì vẫn thiếu chút thú vị. Đệ tử Trấn Thiên Cung cứ ngỡ đao trong tay Hàn Sâm chắc vẫn còn động tác khác, sẽ mượn lực lượng lôi kéo, viết một chữ hay vẽ tranh gì đó. Nhưng mà đợi một lát nữa, họ mới phát hiện Hàn Sâm căn bản không có ý di động. Tất nhiên mọi người không nhìn thấy được, khi một đao này đâm xuống, mảnh đao mà mũi đao ngưng tụ ra đã đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ kia, nhanh chóng xông đến nơi sâu của lỗ nhỏ. Đây tuyệt đối là một môn kỹ thuật sống. Có thể ngưng tụ mảnh đao đến trình độ còn nhỏ hơn lỗ nhỏ, đó không phải chuyện là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa ở trong quá trình mảnh đao đâm xuống, tuyệt đối không thể để mảnh đao lệch ra khỏi lỗ nhỏ và đụng vào lớp đá, bằng không lực lượng của mảnh đao sẽ bị lớp đá cản lại. Để mảnh đao duy trì quá trình ngưng tụ như vậy xông xuống hơn 10.000 mét, sợ rằng toàn bộ vũ trụ gen cũng không có mấy hầu tước làm được. Huống chỉ lỗ nhỏ không phải là khoan laser, không chắc đã thẳng tắp, ở giữa có hơi uốn lượn, mảnh đao đụng vào thì hỏng bét rồi. Nếu không có năng lực cảm nhận và khống chế mảnh đao của Hàn Sâm, thì vẫn không thể đưa mảnh đao đến vị trí mà thạch trùng đang ở. Truy cập halazy.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm nắm chuôi đao nửa quỳ ở trên đỉnh núi không nhúc nhích. Không phải là hắn không muốn nhúc nhích mà là hắn không thể động đậy được. Hắn đang khống chế mảnh đao kéo dài đến chỗ sâu trong lỗ nhỏ. Không có sự khống chế của hắn, mảnh đao sớm đã đụng vào lớp đá, căn bản không thể xông vào chỗ sâu hơn 10.000 mét. Hàn Sâm vẫn luôn bất động khiến mọi người đều có hơi nghi hoặc. Mà dường như cung chủ Trấn Thiên Cung đã nhìn ra gì đó, sắc mặt chợt hơi thay đổi, tên nhóc này đang làm gì vậy? Rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung muốn biết Hàn Sâm đang làm gì, đều đang âm thầm nghị luận. Sẽ không phải là như vậy đã xong rồi chứ? Chỉ lưu lại một vết đao thôi sao? Ta còn đang mong chờ lắm, ấy vậy mà chỉ là một vết đao. vết đao như vậy e rằng ngay cả ý cảnh cũng không lưu lại được đâu nhỉ. Thà rằng viết một bài thơ vẽ một bức tranh còn hơn. Đúng thế, phí công mong đợi lâu như vậy. Một đám đệ tử đều hơi thất vọng. Dù sao để lại tên trên Hải Xuyên Sơn, ở một trình độ nào đó chính là cơ hội để đệ tử ký danh thể hiện bản thân. Bọn họ cứ ngỡ có thể nhìn thấy cái gì đó thú vị, lại không ngờ rằng một đao như vậy đã xong rồi. Rắc, khi đệ tử Trấn Thiên Cung còn đang bàn tán xôn xao, đột nhiên nghe thấy phía Hải Xuyên Sơn truyền đến một tiếng vang khẽ, giống như âm thanh của phiến đá nứt ra. Mọi người ngừng bàn tán, nhìn về phía Hải Xuyên Sơn lần nữa, chỉ thấy Hàn Sâm vẫn quỳ một chân ở đó như cũ, hai tay nắm chuôi đao, thân thể không hề di chuyển, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Dường như Hải Xuyên Sơn cũng không có biến hóa gì. Điều này khiến chúng đệ tử đều hơi thất vọng trong lòng. Lúc nghe thấy một tiếng đá vang kia, bọn họ còn tưởng rằng đao của Hàn Sâm lại nhúc nhích chứ. Rắc, lại là một tiếng vang khẽ như đá nứt. Lần này mọi người nghe rất rõ ràng, là âm thanh truyền đến từ nơi Hàn Sâm cắm đao, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đó. Nhưng thị lực của hầu hết đệ tử đều không tốt lắm, khoảng cách lại hơi xa nên chẳng nhìn ra được gì hết. Song đám cường giả như cung chủ Trấn Thiên Cung, người phụ nữ đeo mạng che mặt màu đen, Vân Trường Không lại đã nhìn thấy hai vết nứt rất nhỏ, ở chỗ chuôi mảnh đao tiếp nối với sơn thạch. Vết nứt đó kéo dài ra ngoài theo lưỡi đao và sống đao, mảnh như sợi tóc, độ dài cũng chỉ có mười mấy cm, không dễ thấy lắm nhưng lại khiến sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Trong Ngọc Thành, Ngọc Thiện Tâm đang cho con chó lão hoàng ăn đột nhiên đứng dậy, lắc mình một cái đã bay đến trên cổng Ngọc Thành, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào đỉnh Hải Xuyên Sơn. Trên đảo Mộng Cảnh Thú đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, đứng lên từ trong bụi cỏ. Một đôi mắt giống như mộng ảo nhìn về phía đỉnh Hải Xuyên Sơn. Chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng đá dạn thế? Chắc một đao kia của Hàn Sâm đã xé rách lớp đá bên cạnh. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao cũng là Hàn Sâm mà, thứ hắn dùng là lực tuyệt nha, xé rách mấy lớp Hải Xuyên thạch gần đó cũng rất bình thường. Rắc, rắc, khi mọi người đang nói chuyện, tiếng dạn nứt kia liên tục vang lên, hơn nữa càng ngày càng lớn, tần suất cũng càng ngày càng nhiều. Nhất thời khiến tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm đỉnh Hải Xuyên Sơn, muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rắc, rắc, âm thanh dạn nứt kia càng vang càng mạnh mẽ, đệ tử Trấn Thiên Cung, thị lực tốt hơn chút đã nhìn thấy vết nứt đang kéo dài ra từ thân đao, hơn nữa nó vẫn đang mở rộng ra bên ngoài. Không hổ là Hàn đạo sư, lực tuyệt nha thật lợi hại, lại có thể xé rách Hải Xuyên thạch cả đến mức độ này. Ngầu thật nhỉ, ta đã nói rồi mà, sao Hàn Sâm lại chỉ cắm một đao là xong được. Hóa ra hắn còn muốn để lại dấu vết xé rách ở đỉnh núi đấy. Lực xé rách mạnh như vậy có lẽ sẽ để lại ý cảnh nha đao trên đỉnh núi. Sau này chúng ta có thể đi quan sát đao ý của nha đao. Các huynh đệ luyện đao có phúc rồi. Rắc, âm thanh dạn nứt bỗng trở nên trầm trọng hơn, giống như một ngọn núi bị sấm sét bổ ra, chấn động làm đau nhức cả màng nhĩ của đệ tử Trấn Thiên Cung. Nhưng mà sự rung động trong tâm hồn họ còn mãnh liệt hơn sự xung kích mà lỗ tai phải chịu. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn đỉnh Hải Xuyên Sơn. Chỉ thấy bắt đầu từ nơi Hàn Sâm cắm quỷ nha đao vào, toàn bộ đỉnh núi giống như bị xé rách thành hai nửa, tách ra từ giữa, xuất hiện một vết nứt dài đến mười mấy mét. Càng đáng sợ hơn là, vết nứt đó đang lấy tốc độ cực nhanh kéo dài xuống phần phía dưới ngọn núi, mà Hàn Sâm đang cầm đao cũng trượt thẳng xuống phía dưới. Rắc, đỉnh núi muôn trượng to lớn kia trực tiếp nứt thành hai nửa trong từng trận tiếng ầm vang, tách ra hai bên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Sâm treo lơ lửng trên không trung. Hai tay nắm lấy quỷ nha đao bổ xuống, mà ngọn núi cao lớn môn trượng kia lại nứt thành hai nửa dưới đao của hắn, ầm ầm ngã về hai bên. Lúc này, ngay cả cung chủ Trấn Thiên Cung, người phụ nữ đeo mạng che mặt đen và một đám trưởng lão của Trấn Thiên Cung cũng đều ngây ra như phông, ai nấy đều như bị ấn nút tạm dừng, nhìn Hải Xuyên Sơn bị chia thành hai nửa. Đù, đù, mắt của ta không có vấn đề gì đúng không? Một đao của Hàn Sâm bổ đôi cả Hải Xuyên Sơn luôn. Một đệ tử trong mắt cũng đã sắp lồi cả ra. Nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa. Chắc ta còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn nằm mơ đúng không? Đó là Hải Xuyên Sơn đấy. Chắc chắn là mơ. Chắc chắn là mơ rồi. Lão Ngô, mau tát ta một cái để ta tỉnh lại chút. Bốp, úi ra. Đờ mờ ngươi đánh thật đó a. Từng bóng dáng trưởng lão phá không mà ra, lần lượt xông về phía hai bên Hải Xuyên Sơn, lấy sức mạnh khủng bố đỡ lấy hai nửa đỉnh Hải Xuyên Sơn đang sụp xuống kia. Hải Xuyên Sơn trôi nổi trong hư không vốn đã đạt đến cân bằng lực lượng, nhưng hiện tại lại bị chi thành hai nửa, nhất thời đã mất đi cân bằng, trực tiếp đổ về hai bên. Nhưng sơn thạch của Hải Xuyên Sơn lại khác. Mấy vị trưởng lão cấp vương vọt tới đỡ lấy ngọn núi bị chia cắt làm đôi, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó sụp xuống. Nhìn Hải Xuyên Sơn ầm ầm rơi xuống và Hàn Sâm cầm đao đứng trên bầu trời, Trong nhất thời chỉ còn lại tiếng ầm vang của sơn thạch rơi vào biển mây, một hai, vương giả căn bản không thể đỡ được Hải Xuyên Sơn, cho dù là một nửa cũng không đỡ được. Hàn Sâm cũng không ngờ một đao của mình đâm xuống lại có hiệu quả như vậy. Hắn thề hắn thật sự chỉ đâm một luồng đao khí xuống, sau đó đụng phải con thạch trùng kia. Sau khi phát hiện thạch trùng vẫn còn sống, đao khí của hắn đã thu trở về, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, chỉ thấy hai nửa Hải Xuyên Sơn rơi vào trong biển mây. Sóng mây ngất trời dâng lên, biển mây khủng bố cuồn cuộn như sóng thần, sóng mây lan ra xung quanh theo hình vòng tròn, hầu như vô số đảo lơ lửng trong Chấn Thiên Cung, đều bị sóng mây khủng bố kia ảnh hưởng, trong nhất thời gà bay chó chạy, nội y thổi bay loạn khắp trời, toàn bộ Chấn Thiên Cung đều hỗn loạn. Cũng may sóng mây không có sức công phá đáng kể, chỉ cuốn một vài đồ vật khá nhẹ bay loạn khắp trời, không tạo thành thương vong gì. Đây là muốn nghịch thiên à? Rất nhiều đệ tử hoàn hồn lại, vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Sâm trong không trung. Cung chủ Chấn Thiên Cung lại càng hận đến nghiến răng, thằng nhóc khốn kiếp kia. Lập tức ném hắn ra khỏi Chấn Thiên Cung cho ta. Đừng bao giờ để ta nhìn thấy hắn nữa. Hàn Sâm ngồi trên phi thuyền của Chấn Thiên Cung đưa hắn trở về Nguyệt Chi Hiệp. Tuy không thể thật sự mang một nửa Hải Xuyên Sơn về nhưng cung chủ Chấn Thiên Cung vẫn cho hắn một thuyền Hải Xuyên Thạch. Vốn dĩ phải ngồi tàu khách quay về nhưng hiện tại tàu Hàn Sâm ngồi lại là tàu chở hàng, toàn bộ hàng chất đầy một thuyền đều là Hải Xuyên Thạch. Khi tàu đầy ắp, ai ai trong Chấn Thiên Cung cũng phải liếc nhìn. Đã từng thấy đệ tử ký danh mang đồ đi, nhưng chưa từng thấy đệ tử ký danh kéo một thuyền Hải Xuyên Thạch rời đi như này bao giờ. Mặc dù những Hải Xuyên Thạch này không phải nửa ngọn núi nhưng cũng đủ để Hàn Sâm xây dựng một căn cứ cỡ lớn rồi, Hàn Sâm vẫn rất thỏa mãn. Chuyện một đao bổ đôi Hải Xuyên Sơn được lưu truyền càng lúc càng kỳ diệu trong Chấn Thiên Cung. Sau này cung chủ Chấn Thiên Cung và viện trưởng lão từng tự điều tra, phát hiện hóa ra là trên Hải Xuyên Sơn có vết nứt chứ, cũng không có liên quan quá lớn đến sức mạnh của Hàn Sâm. Một đao kia của Hàn Sâm chỉ đúng lúc biến thành kíp nổ tách đôi ngọn núi thôi. Dù vậy thì sự tích một đao bổ Hải Xuyên của Hàn Sâm cũng đã lưu truyền rộng rãi trong Chấn Thiên Cung, gần như đã trở thành một truyền thuyết. Rất nhiều năm sau, mỗi khi có đệ tử ký danh rời đi, để lại tên trên tấm bia Hải Xuyên, nhìn thấy nửa ngọn Hải Xuyên Sơn trôi nổi ở đó thì sẽ không nhịn được mà hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Đệ tử cũ của Chấn Thiên Cung lập tức dương dương đắc ý, kể lại truyền thuyết một đao bổ Hải Xuyên cho những người mới kia. Cái tên Hàn Sâm cùng với nửa ngọn Hải Xuyên Sơn, vĩnh viễn lưu lại trong lịch sử của Chấn Thiên Cung. Tất nhiên Hàn Sâm biết Hải Xuyên Sơn không có vết nứt, sở dĩ nứt ra chắc chắn nguyên nhân đến từ con thạch trùng kia. Đáng tiếc trước đó khi Hải Xuyên Sơn nứt ra, bởi vì tình hình quá hỗn loạn, hắn căn bản không nhìn thấy thạch trùng. Lúc đó hắn cũng đã từng dùng động huyền khí tràng, tìm kiếm nhưng không tìm thấy con thạch trùng đó. Sinh mạng kỳ dị như vậy không biết là đẳng cấp gì nhỉ, có khi lại là một sinh vật thần hóa cũng nên. Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh bỗng triệu hồi tiểu hồ lô của nàng ra. Hàn Sâm có hơi nghi hoặc, nếu không có chuyện gì, Bảo Nhi rất ít khi triệu hồi ra tiểu hồ lô của nàng, không biết sao lại đột nhiên triệu hồi ra. Ngay vào lúc Hàn Sâm đang nghi ngờ, chỉ thấy Bảo Nhi hơi lắc tiểu hồ lô. Võ đáy hồ lô một cái, trong miệng hồ lô lập tức rơi ra một đồ vật, rơi lên mặt bàn. Hàn Sâm nhìn qua, nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chỉ thấy thứ đồ rơi ra bên trong tiểu hồ lô lại là một con thạch trùng mập mạp giống, như con tằm, chính là con thạch trùng trong Hải Xuyên Sơn kia. Ta nói sao lại không nhìn thấy thạch trùng, hóa ra là bị Bảo Nhi thu đi rồi. Hàn Sâm nhìn thấy Bảo Nhi đang tò mò dùng ngón tay chọc chọc thân thể của con thạch trùng mập mạp kia. Thạch trùng tức giận ngóc mình lên. Nhưng nó cũng không có tay chân, bị Bảo Nhi dùng ngón tay chọc lăn tới lăn lui, ở trên bàn lại không có một chút năng lực phản kháng nào. Hàn Sâm nhìn với vẻ kinh ngạc, thạch trùng có thể ngưng tụ ra một ngọn Hải Xuyên Sơn, nhưng bản thân nó hình như không có sức mạnh quá lớn, e rằng sức lực còn không bằng dị trùng cấp nam tức bình thường. Trên tinh cầu nhật thực cũng có núi lửa. Đến lúc đó ném nó vào trong núi lửa thử xem, không biết nó còn có thể ngưng tụ Hải Xuyên Thạch nữa không? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, Bảo Nhi ngồi đó đùa nghịch thạch trùng. Hàn Sâm đã lên mạng tra tài liệu liên quan đến Hải Xuyên Thạch và Thạch Trùng. Nơi sản xuất Hải Xuyên Thạch lớn nhất chính là biển Dung Nham Luyện Ngục. Đó là một không gian dị trùng đặc biệt, là một đại dương dung nham vô biên vô tận. Ở đó thi thoảng có thể nhìn thấy những hòn đảo lộ ra dung nham, đó đa phần đều là Hải Xuyên Thạch tích tụ mà thành. Song, bởi vì trong biển Dung Nham Luyện Ngục có rất nhiều dị trùng hệ hỏa, trong đó không thiếu cấp vương, thậm chí còn có dị trùng hệ hỏa cấp thần hóa tồn tại, cho nên đi đến biển Dung Nham Luyện Ngục đào Hải Xuyên Thạch là công việc vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong khá cao. Sinh vật bình thường tiến vào cũng chỉ đào ít Hải Xuyên Thạch vụn vặt trở về, mạnh tay làm hẳn một ngọn Hải Xuyên Sơn Thạch trở về giống như Chấn Thiên Cung, chắc cũng chỉ có cường giả thần hóa mới có thể làm được. Những thứ có thể tìm kiếm được trên mạng đều là tài liệu liên quan đến Hải Xuyên Thạch, nhưng chưa từng có một ai nhắc đến thạch trùng. Có lẽ sinh vật bình thường vốn không biết được quá trình hình thành của Hải Xuyên Thạch, cũng chưa từng gặp được thạch trùng Hải Xuyên bao giờ. Hàn Sâm không nhịn được liếc nhìn thạch trùng Hải Xuyên trên bàn. Lúc này nó đã bị Bảo Nhi chỉnh cho mệt tâm luôn rồi. Bất kể Bảo Nhi có đùa giỡn nó thế nào đi chăng nữa, nó vẫn cứ nằm ở đó giả chết, không động đậy chút nào. Dường như là biết nó càng phản kháng thì Bảo Nhi sẽ càng chơi vui hơn. Quả nhiên, con thạch trùng Hải Xuyên kia không động đậy chút nào, không bao lâu Bảo Nhi đã mất đi hứng thú với nó. Hàn Sâm cầm thạch trùng lên xem thử, thoạt nhìn cơ thể con này giống như một pho tượng đá màu trắng xám, cầm vào hơi ấm, trừ điều này ra thì chẳng còn gì khác. Khí tức trên người nó cũng không phải là rất mạnh, Hàn Sâm cảm thấy hơi khó hiểu, không biết nó làm nứt Hải Xuyên Sơn thế nào. Hàn Sâm để Bảo Nhi thu thạch trùng Hải Xuyên vào trong hồ lô trước, đợi sau khi trở về sẽ đưa nó đến núi lửa bên kia thử xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Phi thuyền có cường giả của Trấn Thiên Cung áp tải, cả đoạn đường cũng không có phong ba gì. Hàn Sâm mang theo một thuyền Hải Xuyên Thạch trở về Nguyệt Chỉ Hiệp. Trên một tinh cầu khá nguyên thủy, các loại sinh vật hung ác ngang ngược trải khắp mặt đất. Một người đàn ông cầm đao mà đi, những hắn đi qua sinh vật đều bị giết chết. Nhưng máu thịt xương cốt của chúng lại không sót lại chút nào, mọi thứ đều bị thanh đao trong tay người đàn ông nuốt chửng hết. Thanh đao kia vô cùng kỳ dị, được tạo thành do từng khớp xương nối với nhau, giống như xương sống của một loài động vật nào đó, lưỡi đao cũng lộ ra hình răng nhọn. Cốt đao dữ tợn dài khoảng 2 mét lại bị người đàn ông tùy tiện vung lên, một đao là có thể chém chết một sinh vật hung ác ngang ngược, sau đó hút hết toàn bộ máu thịt xương cốt của chúng vào bên trong cốt đao, khiến huyết khí trên lưỡi cốt đao càng ngày càng nồng đậm. Mà thoạt nhìn, người đàn ông đang cầm cốt đao cũng hơi kỳ lạ. Mặc dù trên đầu hắn có 3 khuôn mặt hình như là tộc hủy diệt, nhưng hắn lại chỉ có một đôi tay, hơn nữa 3 khuôn mặt kia cũng hơi khác với tộc hủy diệt. Trong 3 khuôn mặt của tộc hủy diệt bình thường thì ở giữa là một đầu chim, hai bên lần lượt là khuôn mặt của một người đàn ông và một người phụ nữ, đây mới là tộc hủy diệt chính thống. Nhưng cả 3 khuôn mặt của người đàn ông này đều là khuôn mặt đàn ông, khuôn mặt ở phía trước không có biểu cảm gì, một khuôn mặt bên trái dữ tợn như quỷ, một khuôn mặt bên phải lại tuấn mỹ như tiên. Người đàn ông lạ lùng này không ngừng tàn sát trên tinh cầu nguyên thủy, trên mặt lại không hề tỏ vẻ nhàm chán hoặc không kiên nhẫn gì. Từng sinh mạng bị cốt đao trong tay hắn thu hái, mà từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn đều chưa từng thay đổi. Khi người đàn ông đang tàn sát, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên trong đó nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền phá vỡ tầng khí quyển từ từ hạ xuống, không bao lâu đã đậu ở nơi không xa hắn. Một thiết giáp từ trên phi thuyền bước xuống, rất nhanh đã đi đến trước mặt người đàn ông đang tàn sát. Bà An, có người trả số tiền lớn mời ngươi đi giết đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, ngươi có nhận không? Trong thiết giáp truyền ra giọng nói như của thiết bị điện tử. Ngươi biết quy tắc của ta mà. Người đàn ông tên Bà An không hề ngừng tàn sát. Cốt đao trực tiếp chém thân thể của một con hung thú từ giữa thành hai nửa, lưỡi đao giống như răng nhọn trên cốt đao nuốt chửng thi thể của hung thú, trong nháy mắt đã nuốt xuống toàn bộ, lệ khí trên cốt đao càng nặng thêm mấy phần, huyết sắc cũng càng thêm nồng đậm. Đây là tư liệu của hắn, ta dám bảo đảm, Hàn Sâm này tuyệt đối đáng để giết. Trong thiết giáp chợt bắn ra hình chiếu, bên trong đều là tư liệu liên quan đến Hàn Sâm. Ba An liếc nhìn một cái, ánh mắt dần dần bị hình ảnh hấp dẫn. Hồi lâu sau mắt lóe qua một tia dị mang, vậy ta nhận việc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm về đến Nguyệt Chi Hiệp, bận rộn mấy ngày cuối cùng mới rảnh rỗi trở về tinh cầu nhật thực của mình. Cả căn cứ đều rất bình thường. Có Linh, Hàn Linh Nhi và Tiểu Thiên Sứ ở đây, cộng thêm sự quan tâm của Y Sơ, tinh cầu nhật thực vô cùng yên ổn. Khoảng thời gian Hàn Sâm đi xa, Linh, Tiểu Thiên Sứ và Hàn Linh Nhi đều đã thăng cấp đến cấp hầu tước, tất cả phải nhờ vào tài nguyên dị chủng phong phú của tinh cầu nhật thực. Đáng tiếc dù dị chủng của tinh cầu nhật thực nhiều nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp công tước, hơn nữa dị chủng cấp công tước trên toàn bộ tinh cầu cũng không có bao nhiêu con, các nàng lại muốn thăng cấp công tước đã không còn dễ dàng như vậy nữa. Chỉ là một tinh cầu nhật thực dùng để phát triển ở giai đoạn trước còn được, nếu muốn đi càng xa hơn thì một tinh cầu nhật thực là không đủ. Thật ra Hàn Sâm cũng vẫn luôn phiền muộn vì vấn đề tài nguyên. Không chỉ là bản thân Hàn Sâm, mọi người đều cần tài nguyên. Nếu không có nguồn ổn định thì không thể mang nhiều sinh vật tí hộ sở hơn đến đại vũ trụ Gen được. Nhưng phần lớn tinh vực trong đại vũ trụ Gen đều đã có chủ, phạm vi thế lực rắc rối phức tạp, cướp địa bàn của ai cũng đều có thể dính dáng đến một mạng lưới thế lực. Muốn đến tinh vực hoang vu khai hoang cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có cường giả cấp vương trấn thủ, gặp phải sinh vật khủng bố nào cũng có thể toàn quân bị diệt chỉ trong một lần. Hơn nữa, cho dù có thể khai hoang thành công, thì không có sự bảo hộ của thế lực lớn, cũng rất dễ bị những thế lực khác cướp đi. Hiện tại Hàn Sâm đã nằm ở một giai đoạn vô cùng khó xử, không tìm được nhiều tài nguyên hơn, mà tài nguyên của tinh cầu nhật thực lại không thể thỏa mãn nhu cầu tiếp tục thăng cấp của hắn. Gần đây Hàn Sâm đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn luôn không nghĩ được lối thoát nào tốt. Đặt tư liệu xuống, Hàn Sâm day chán, thấy Bảo Nhi đang chơi với Thạch Trùng Hải Xuyên, lúc này mới nghĩ đến còn có nó ở đây, bèn mang theo Bảo Nhi và Thạch Trùng Hải Xuyên cùng đi đến núi lửa gần đó. Lực chiến đấu của Thạch Trùng Hải Xuyên gần như bằng không, mang bên người cũng không có tác dụng gì. Sau khi tiến vào núi lửa, Hàn Sâm bèn đặt nó ở bên cạnh hồ Dung Nham. Thạch Trùng Hải Xuyên nhìn thấy Dung Nham, con mắt nhỏ chợt sáng bừng lên, nhanh chóng lăn về phía Dung Nham. Thạch Trùng Hải Xuyên tiến vào trong Dung Nham, chẳng bao lâu đã thấy trên người nó dính một lớp Dung Nham bỏ ra, chỉ chốc lát sau chỗ Dung Nham kia đã ngưng tụ thành một lớp vỏ đá. Đợi sau khi vỏ đá hoàn toàn đông cứng lại thành màu đen, Thạch Trùng Hải Xuyên lại lăn vào trong Dung Nham, lặp lại như vậy mấy lần, rất nhanh đã biến thành một quả cầu đá hình bầu dục to cỡ nắm tay. Hàn Sâm không có tâm trạng nhìn tiếp nữa, dựa theo tốc độ này cũng không biết phải đến lúc nào Thạch Trùng Hải Xuyên mới lại biến thành Hải Xuyên Sơn Vạn Trượng lần nữa. Đợi nó lăn to ra một chút lại đến lấy Hải Xuyên Thạch trên người nó. Hàn Sâm để Thạch Trùng Hải Xuyên lại đây, mang theo Bảo Nhi trở về căn cứ. Sau khi về đến căn cứ, Hàn Sâm chợt kinh ngạc. Không ngờ Y Sơ đã đến tinh cầu Nhật Thực, đang ngồi trên quảng trường trong căn cứ. Tất cả sinh vật trong căn cứ đều hầu hạ ở hai bên, giống như nữ hoàng giá lâm thật sự. Nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm tiến lên phía trước hơi hành lễ, trong lòng tự hỏi, không biết tại sao Y Sơ lại tự mình đến tinh cầu Nhật Thực. Y Sơ đưa mắt liếc nhìn Bảo Nhi đang nắm tay Hàn Sâm, đứng bên cạnh Hàn Sâm, sau đó đứng dậy nói, dẫn ta đi dạo xung quanh một chút, xem thử thành quả quy hoạch mấy năm nay của ngươi như thế nào. Hàn Sâm nghĩ thầm, hai năm nay ta có ở đây đâu, e rằng hiểu biết của ngươi về tinh cầu Nhật Thực còn nhiều hơn cả ta ấy chứ, còn cần phải đi tham quan nữa hả? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng đương nhiên Hàn Sâm sẽ không nói ra, đáp một tiếng rồi đi trước dẫn đường, bước ra bên ngoài căn cứ. Đi đến bên kính hồ, dọc theo bờ sông, Hàn Sâm đang tự giới thiệu tình hình nơi này, Y Sơ lại đột nhiên cất lời, thản nhiên nói, Hàn Sâm, ngươi có từng nghe nói về câu chuyện của thủy tổ tộc Rebetta chưa? Cũng từng nghe qua một chút. Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi đáp, hắn không hứng thú lắm với lịch sử tộc Rebet, cũng chưa từng nghiên cứu lịch sử của tộc Rebet. Nhưng thân ở Nguyệt Tri Hiệp, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ nghe được một vài chuyện về thủy tổ tộc Rebet, dù sao đó cũng là biểu tượng tinh thần và tự hào của tộc Rebet. Y Sơ vừa đi vừa nói, mặc dù tộc Rebetta đã là thượng tộc, nhưng ở trong dòng chảy lịch sử cũng chỉ được xem là một chủng tộc mới nổi. Tuy là thượng tộc nhưng lại không thể so sánh với đại tộc hào môn chân chính. Thủy tổ đại nhân có thể dẫn dắt tộc nhân đi đến ngày hôm nay, quả thực không phải người bình thường có thể sánh được. Ngươi có biết thủy tổ đại nhân có xuất thân ra sao không? Nghe nói là huyết mạch thần tộc thượng cổ truyền thừa, Hàn Sâm trả lời ra mỉm cười. Đó chỉ là cách nói bóng bẩy mà thôi, lưu truyền lâu như vậy, ngay cả bản thân bọn ta cũng sắp tin rồi. Dừng một chút, Sa mới nói tiếp, thủy tổ đại nhân vốn xuất thân là nô lệ, trước kia tộc ta vẫn ở xã hội nguyên thủy, khi đó còn chưa từng ra khỏi tinh cầu, căn bản không biết tu luyện là gì. Có một đại tộc đến tinh cầu Rebet, chiếm đoạt hết toàn bộ tộc ta trở thành nô lệ. Từ đó thủy tổ của tộc ta mới bắt đầu hành trình của đại vũ trụ, từng bước vượt mọi chông gai, cuối, cùng đốt đèn lập tộc, trở thành một trong những thượng tộc khiến muôn vàn chủng tộc trên vũ trụ đều ngưỡng mộ. Ngươi có biết thủy tổ đại nhân dựa vào cái gì không? Chắc thủy tổ đại nhân phải có thiên phú hơn người, lại thêm cả sự cố gắng của bản thân mới có thể lấy được thành tựu vĩ đại như vậy. Hàn Sâm tự nhiên phải dùng hết lời hay để ca ngợi. Y Sơ khẽ mỉm cười, lúc đó tộc Rebet chỉ là chủng tộc bình thường, mà thiên phú của thủy tổ đại nhân cũng rất bình thường. Sau khi bắt đầu tu luyện, nàng cũng chỉ ngưng tụ ra chiến giáp gen, sau này có được một quả trái cây dị chủng mới có thể trở thành nam tước, tư chất thiên phú như vậy có rất nhiều trong vũ trụ, một trưởng võ xuống chắc cũng có thể vỗ chết cả triệu. Nói như vậy, thủy tổ đại nhân chắc chắn là tâm tính hơn người, có được trí tuệ vĩ đại và nghị lực lớn lao, mà người bình thường không thể sánh bằng rồi. Hàn Sâm nói, Y Sơ lại lắc đầu, có lẽ thủy tổ đại nhân có trí tuệ vĩ đại nhưng thủy tổ đại nhân không phải là một người thích chịu khổ. Chuyện nàng thích nhất chính là tắm rửa và đi ngủ, ngay cả cuối cùng tạo ra lực tuyệt nha cũng là bởi vì nàng khá lười biếng, chuyện có thể một đao giải quyết, nàng tuyệt đối không muốn lại lãng phí thêm sức lực xuất đao thứ hai. Hàn Sâm nhất thời không biết nên nói gì, bởi vì hắn nghe thế nào cũng cảm thấy thủy tổ đại nhân của tộc Rebet hình như chỉ là một người phụ nữ rất bình thường. Nhưng chỉ là một người phụ nữ có vẻ rất bình thường như vậy, lại đưa tộc Rebet từ tinh cầu nguyên thủy bước ra ngoài, từ nô lệ dẫn dắt lên vị trí thượng tộc hào môn. Điều này quả thực khiến Hàn Sâm cảm thấy cực kỳ khó tin. Bây giờ có phải ngươi đang rất tò mò, tại sao thủy tổ đại nhân có thiên tư và tính cách như vậy, lại có thể xây dựng lên một bộ tộc thịnh thế, khiến tộc Rebet leo lên thần điện ghen đúng không? Y Sơ cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói. Đúng là tò mò thật. Hàn Sâm không hề che giấu suy nghĩ của mình. Trong mắt Y Sơ thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, vẻ mặt hơi phức tạp nói, Thủy Tổ đại nhân của tộc ta có thể đi đến một bước hiện tại, ngoại trừ sự cố gắng và trí tuệ của bản thân nàng ra, thì những gì nàng đã dựa vào chính là hai chữ Hoàng Cực. Hoàng Cực? Là tộc Hoàng Cực đứng đầu một trong ba ngọn đèn trong thần điện Gen hiện nay sao? Hàn Sâm nghe đến cái tên này, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Nguyệt Chi Hiệp là thế lực phụ thuộc Chấn Thiên Cung, nhưng khi nghe Y Sơ nói thì hình như cũng không phải như vậy. Y Sơ khẽ gật đầu, năm đó hào môn đại tộc giáng lâm tinh cầu Rebet, nô dịch tộc Rebet ta chính là tộc Hoàng Cực. Nhưng Thủy Tổ đại nhân tộc ta lại được một vị đại nhân vật của tộc Hoàng Cực, thu dưỡng nên đã nhận được rất nhiều tài nguyên, cuối cùng mới có được thành tựu như thế này. Sắc mặt của Hàn Sâm thay đổi liên tục. Chấn Thiên Cung, Long tộc và tộc Hủy Diệt đều là những bộ tộc lớn có thể xếp vào top 10, Ma tộc và Phật tộc hơi kém hơn nhưng vẫn có thể xếp vào top 100. Nhưng nếu nhắc đến Chư Thiên Cường tộc Trần Chính và được công nhận, thì cũng chỉ có ba ngọn đèn đứng đầu trong thần điện Gen. Sức mạnh của ba tộc đó vượt trội hơn rất nhiều so với các tộc thông thường, cho dù là thế lực lớn như Chấn Thiên Cung cũng khó có thể chống lại. Hiện nay, đại vũ trụ Gen là cục diện thế chân vạc của ba tộc, những thế lực lớn khác ít nhiều đều có liên quan đến ba tộc này. Mặc dù tộc Hoàng Cực xếp thứ ba, nhưng hiện tại là tộc có thế lực lớn nhất trong vũ trụ. Hai chủng tộc xếp ở vị trí thứ nhất và thứ hai, một tộc thì cực kỳ thần bí, khó có thể gặp được tộc nhân của họ. Ngay cả bọn họ ở đâu cũng không biết được. Còn một tộc thì bảo thủ, khinh thường việc kết giao với những tộc khác, họ phát triển theo hướng thuần chủng, không tiếp nhận ngoại tộc, những chủng tộc phụ thuộc vào họ cũng không được tiếp nhận và hòa nhập, chỉ có thể xem như mối quan hệ hợp tác. Loại thế lực lớn như Chấn Thiên Cung, có mối liên hệ rất mật thiết với tộc Thái Thượng, xếp ở vị trí thứ nhất nhưng tộc Thái Thượng vẫn rất thần bí, cơ bản rất khó có thể gặp được tộc nhân của họ, sinh vật có thể thật sự tiếp xúc với họ cũng cực kỳ ít. Nghe nói Phật tộc và tộc Thái Thượng cũng có chút quan hệ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, là thật hay giả người ngoài không thể biết được. Hay như Long tộc và tộc Hủy Diệt hình như cũng có chút quan hệ với tộc Cổ Thần, xếp ở vị trí thứ hai. Mối quan hệ giữa Y Sơ và Chấn Thiên Cung thân thiết như vậy, Hàn Sâm cứ tưởng tộc Rebet thuộc về phe phái của Chấn Thiên Cung, nhưng không ngờ lại phụ thuộc vào tộc Hoàng Cực. Y Sơ khẽ gật đầu, mặc dù hiện giờ tộc Rebet là một thượng tộc cao quý, nói là thống trị một phương, nhưng trên thực tế vẫn cần sự khống chế và giúp đỡ của tộc Hoàng Cực. Ngừng một chút, Y Sơ lại nói, ta nói cho ngươi cái này là để ngươi biết tầm quan trọng của tài nguyên, nhất là đối với vật ngữ Gen mà ngươi tu luyện thì tài nguyên càng cực kỳ quan trọng. Xin nữ hoàng đại nhân chỉ điểm thêm. Hàn Sâm trịnh trọng hành lễ, nói. Hắn biết Y Sơ sẽ không vô duyên vô cớ nói những chuyện này, nhất định là nàng có tính toán gì đó nên mới nhắc đến chuyện tài nguyên. Nếu không với tính cách của nàng sao có thể chạy tới nơi này, chỉ để ôn chuyện với hắn. Hắn cũng đâu phải trẻ con cần nghe chuyện cổ tích để đi ngủ. Một tháng sau, ta sẽ đến tộc Hoàng Cực. Y Sơ từ tốn nói. Hàn Sâm hơi ngẩn người. Nữ hoàng đại nhân đến tộc Hoàng Cực, định khi nào thì trở về. Y Sơ không trả lời, chỉ nhìn những gợn sóng lăn tăn trong kính hồ nói. Không vào thần hóa thì cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ như bọt nước mà thôi. Trở về với không trở về có gì khác nhau. Mọi chuyện trên đời này, nên được thì được, nên bỏ thì bỏ. Chỉ cần còn đường thì tất cả đều sẽ có khả năng. Dứt lời, ra xoay người rời đi, không để ý đến Hàn Sâm nữa. Trong vòng vài bước đã biến mất khỏi tinh cầu nhật thực. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Mặc dù Y Sơ không giao phó gì cho hắn nhưng hắn cũng đã hiểu được ý của nàng. Chuyến đi này của nàng hẳn là rất nguy hiểm, thậm chí là thập tử nhất sinh. Nếu có thể thăng cấp lên thần hóa, thì còn có cơ hội quay về nhưng nếu không lên được thần hóa, chỉ sợ có đi mà không có về. Khi Y Sơ còn ở đây, hắn chẳng cần lo lắng gì khi ở Nguyệt Chỉ Hiệp. Không ai dám giở trò với hắn, đã là đồ của hắn thì không thể thiếu được, không phải đồ của hắn, hắn cũng có cơ hội chia một chén canh. Nhưng Y Sơ đi chuyến này thì rất khó nói. Nếu Y Sơ ở tộc Hoàng Cực có thể đột phá lên thần hóa thì tốt, còn nếu không thể, thậm chí là có tin tức xấu truyền về thì Hàn Sâm bên này cũng sẽ rất chật vật. Những lời đó của Y Sơ là muốn nói với Hàn Sâm, rằng nếu nàng xảy ra chuyện thì Hàn Sâm cần phải đưa ra quyết định, nên bỏ thì bỏ, nếu không e rằng đến mạng cũng chẳng còn. Có được thì mới có mất. Y Sơ nói như vậy, chẳng lẽ là nàng muốn đưa những đồ vật của nàng ở Nguyệt Chi Hiệp cho ta sao? Trong lòng Hàn Sâm lập tức vui mừng. Với địa vị của Y Sơ, những vật sở hữu của nàng ở Nguyệt Chi Hiệp cũng là một món tài sản khổng lồ. Nếu có thể tiếp quản thì việc trèo chống Hàn Sâm, thăng đến cấp vương cũng không có gì khó khăn. Nhưng dù Hàn Sâm là đồ đệ của Y Sơ thì dựa theo quy tắc của tộc Rebet, hắn cũng không có đủ tư cách để thừa kế toàn bộ tài nguyên của Y Sơ. Dù sao những tài nguyên kia của nàng đa số đều thuộc về tộc Rebet, nếu Y Sơ chết rồi thì những tài nguyên đó sẽ bị tộc Rebet thu hồi, rồi phân chia lại, chỉ có một số ít món đồ thuộc về chính Y Sơ, thì hậu bối của nàng mới có thể kế thừa. Còn về một phần tài nguyên đến lúc đó có thể thừa kế được, hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao Ysir cũng chết rồi, những vương giả khác của tộc Rebet sao có thể để di sản của Ysir rơi vào tay một ngoại tộc. Quả nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trước khi đến tộc Hoàng Cực, Ysir đã sắp xếp tất cả mọi thứ ở Nguyệt Chi Hiệp, Hàn Sâm không được thừa hưởng những tài nguyên của nàng, cũng không có quyền tiếp quản tạm thời. Tuy nhiên, không phải là Ysir không để lại cho hắn bất kỳ thứ gì, chỉ là thứ nàng để lại khiến hắn hơi nghỉ hoặc. Thủ vệ lãnh cung. Hàn Sâm nhìn tấm lệnh bài bạch ngọc trên tay, nét mặt hoài nghi. Lệnh bài bạch ngọc lớn chừng bàn tay, trong suốt như tuyết, năm chữ thủ vệ lãnh cung ở mặt trên còn bị nhuộm thành màu đỏ. Hàn Sâm biết đây là một lệnh bài thân phận. Tư liệu Ysir để lại cho hắn nói rất rõ về tác dụng của lệnh bài, đây là tín vật để hắn đến lãnh cung làm thủ vệ. Nhưng Hàn Sâm có hơi ngờ vực, lãnh cung rốt cuộc là nơi như thế nào? Lãnh cung? Chắc không phải là chỗ của những nam phi bị thất sủng đâu ha. Hàn Sâm nghĩ đến khả năng này, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một đám đàn ông tô son điểm phấn cầm khăn tay, ngồi lau nước mắt trong tòa nhà lớn thê lương, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Khụ khụ, chắc không phải đâu, ta không nghe nói Ysir có thói quen nuôi nam sủng bao giờ hết. Xem ra phải sau khi đi đến đó mới có thể biết được rốt cuộc lãnh cung, như thế nào. Hàn Sâm lắc đầu, đá văng những hình ảnh kỳ quái kia ra khỏi não. Hàn Sâm thu dọn một chút, sau đó một mình đi đến tinh cầu Đao Phong. Lãnh cung nằm ngay phía trên tinh cầu Đao Phong của Ysir. Không phải là Hàn Sâm không muốn mang Bảo Nhi theo. Nhưng trong tư liệu mà Ysir đưa có nói rõ rằng, chỉ những người cầm lệnh bài trong tay mới có thể vào lãnh cung, những kẻ khác đến gần lãnh cung thì đều bị giết bất luận tội. Điều này khiến Hàn Sâm càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc lãnh cung là một nơi như thế nào, vì sao Ysir lại để hắn đến trông giữ lãnh cung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nữ hoàng Đao Phong cho Hàn Sâm, làm thủ vệ lãnh cung rõ ràng là mưu lợi cá nhân vì Hàn Sâm. Trong phòng hội nghị viên nguyệt, Dạ Hà Vương lạnh mặt nói, nữ hoàng Đao Phong là thủ vệ lãnh cung thế hệ này, bây giờ nàng đã bị chiêu mộ đến tộc Hoàng Cực, để đệ tử của nàng tạm thời thay chức thủ vệ, đây cũng là việc dễ hiểu. Hắc Nguyệt Vương bình tĩnh nói, các thế hệ thủ vệ lãnh cung đều do vương giả xuất sắc nhất tộc Rebetta đảm nhiệm. Cho dù nữ hoàng Đao Phong tạm thời không thể thực hiện chức trách, thì cũng nên chọn một vương giả thay thế nàng, chứ không phải để một hầu tước nhỏ bé như Hàn Sâm thay thế. Ánh mắt Dạ Hà Vương nhìn vào Nguyệt Luân Vương đang ngồi trên vị trí đầu. Nguyệt Luân đại nhân, ngài xem chúng ta có nên lựa chọn lại một vị vương giả thay thế Hàn Sâm, bảo vệ lãnh cung không? Nguyệt Luân Vương trầm ngâm nói, hiện tại Đao Phong vẫn đảm nhiệm chức vụ thủ vệ, e rằng làm như vậy hơi không thỏa đáng. Có gì không thỏa đáng? Thủ vệ phải là do cường giả cấp vương đảm nhiệm, một hầu tước như Hàn Sâm đi làm thủ vệ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Ta cũng là nghĩ cho cả tộc thôi, thực sự xảy ra chuyện gì thì ai gánh nổi trách nhiệm đây? Dạ Hà Vương nói. Nói vậy cũng có lý. Âm Ảnh Vương nói một câu. Lưu Hoa Vương lại không tỏ thái độ gì, ngồi ở đó như có điều suy nghĩ. Hắc Nguyệt Vương cười lạnh lùng nói, Dạ Hà, người cũng hơi gấp gáp quá rồi đấy. Hàn Sâm là thủ vệ thay thế mà nữ hoàng Đao Phong chỉ định. Nếu ngươi cưỡng ép gạt bỏ, đợi khi nữ hoàng Đao Phong quay về thì ngươi định ăn nói thế nào với nàng? Dạ Hà, ta trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, một lòng suy nghĩ cho tộc Rebetta, cho dù Đao Phong ở đây, ta cũng nói câu này. Dạ Hà Vương trịnh trọng nói. Vậy sao? Vậy ban đầu khi Đao Phong đề xuất chuyện này, sao ngươi không phản bác ngay trước mặt nàng đi? Hắc Nguyệt Vương cười khinh khỉnh lạnh lùng nói, chắc ngươi cảm thấy lần này Đao Phong bị chiêu mộ đến tinh vực hỗn loạn, 8-9 phần không về được nên mới dám lên tiếng ở đây chứ gì. Nhưng ngươi đừng quên, Đao Phong chưa chắc đã chết, ngộ nhỡ nàng sống sót quay về, thậm chí thăng cấp thần hóa. Bây giờ ngươi dám đối xử với đệ tử của nàng như vậy, với tính khí của Đao Phong chưa chắc đã tha cho ngươi. Ta nhằm vào việc không nhằm vào người. Hắc Nguyệt Vương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Dạ Hà Vương phản bác lại nhưng giọng điệu cũng yếu đi mấy phần. Nếu đã là người thay thế do đích thân Đao Phong chỉ định thì cứ để Hàn Sâm thử đi. Nếu hắn làm không tốt, đến lúc đó lại đổi người cũng không muộn, các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Luân Vương nhìn về phía đám người Lưu Hoa Vương. Lưu Hoa Vương mỉm cười nói, ta không có ý kiến gì, tóm lại cho dù Hàn Sâm không đảm đương nổi vị trí thủ vệ, cũng không đến lượt ta. Cũng được. Âm Ảnh Vương hờ hứng nói. Hắc Nguyệt Vương không có ý kiến gì, sắc mặt Dạ Hà Vương hơi khó coi nhưng cũng không nói gì nữa. Hàn Sâm đi tới tinh cầu Đao Phong, Ysir đã rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp 2 ngày trước, bây giờ người phụ trách nơi này là công tước Tuyết Điểu tiếp đãi Hàn Sâm. Lúc nhìn thấy công tước Tuyết Điểu, Hàn Sâm bỗng giật mình sợ hãi, bởi vì công tước Tuyết Điểu và công tước Băng Điểu gần như giống nhau như đúc, ngay cả thần thái cũng tương tự, đều lạnh lùng như vậy. Công tước Băng Điểu bị Hàn Sâm nhốt trong luyện ngục Thiên Quốc, bởi vì Hàn Sâm sợ nàng ta tiết lộ thân phận, của mình và bí mật của luyện ngục thiên quốc, cho nên vẫn không thả nàng ta ra. Bây giờ nhìn thấy công tước Tuyết Điểu, hắn cũng thấy hơi chột dạ. Cảm giác của công tước Tuyết Điểu có vẻ rất nhạy cảm, phát hiện Hàn Sâm hơi khác thường nhưng nàng lại hiểu sai ý, lạnh lùng nói, ngươi không cần nghi ngờ, công tước Băng Điểu là em gái ta. Thì ra là vậy, ta cứ nghĩ sao mà giống nhau thế. Hàn Sâm hỏi, sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi? Trước khi nữ hoàng đại nhân nhận ngươi làm đệ tử, ta đã bị phái ra ngoài làm việc, mới trở về không lâu, đương nhiên ngươi chưa từng gặp ta. Công tước Tuyết Điểu dường như không có hứng thú trò chuyện với Hàn Sâm, trực tiếp đứng dậy nói, mời đi theo ta, nữ hoàng đại nhân đã dặn dò, bảo ta đưa ngươi đến lãnh cung. Hàn Sâm thấy công tước Tuyết Điểu không có hứng thú nói chuyện với hắn, bèn thức thời không nói gì nữa, đi theo công tước Tuyết Điểu ra ngoài theo cửa sau của hoàng cung. Lãnh cung không ở trong hoàng cung sao? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Không. Công tước Tuyết Điểu trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Hàn Sâm cảm thấy mình hỏi câu này hơi thừa, sờ mũi tiếp tục theo công tước Tuyết Điểu đi về phía trước, rất nhanh đã đến dãy núi phía sau hoàng cung. Khi Hàn Sâm đang thắc mắc rốt cuộc lãnh cung ở đâu, công tước Tuyết Điểu phía trước đã dừng lại ở bên ngoài dãy núi. Nơi ngươi muốn đến ở đó, ta không có quyền hạn, chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Công tước Tuyết Điểu chỉ vào thác nước trên một ngọn núi ở sâu trong dãy núi và nói. Bên cạnh thác nước có một tòa nhà đá được xây dựng bằng đá. Nhà đá rất thập ước chừng cao nhất cũng chỉ hơn 2 mét. Nhìn độ cao của cửa đá, e rằng lúc đi vào nếu Hàn Sâm không cúi đầu 90 độ thì đầu của hắn và rầm cửa tất có một cái bị thương. Nhìn tòa nhà đá vừa nát vừa nhỏ đó, ánh mắt Hàn Sâm tràn đầy vẻ nghi ngờ, nơi đó chính là lãnh cung. Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng nhưng cũng đã có đáp án khẳng định, bởi vì bức hoành phía trên cánh cửa tòa nhà đá khắc hai chữ lãnh cung rõ ràng. Nữ hoàng đại nhân dặn dò, hai ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, ngươi phải canh gác trước cửa lãnh cung 24 tiếng, thời gian khác có thể tùy ý sắp xếp, nhưng không thể chậm trễ việc gác cửa công tước Tuyết Điểu, nói xong rồi cứ thế rời đi thẳng. Hàn Sâm chỉ đành đi về hướng thác nước trong dãy núi một mình. Thác nước vô cùng tráng lệ, không chỉ mực nước chênh lệch rất lớn mà còn cực kỳ rộng rãi, có cảm giác như dòng ngân hà ào ào đổ xuống từ trên trời, tiếng nước chảy ầm ầm đỉnh tai nhức óc, mang theo hơi nước thanh mát. Lúc đến gần nhà đá, Hàn Sâm phát hiện nhiệt độ xung quanh giảm xuống kinh khủng. Tuy chưa đến mức gây ảnh hưởng đến cơ thể của hắn, nhưng môi trường ở đây thực sự ứng với hai chữ lãnh cung, rõ ràng khác hoàn toàn với môi trường của cả tinh cầu Đao Phong. Hàn Sâm ngắm nhìn nhà đá, cũng không thấy gì khác thường, ngoại trừ nhiệt độ không khí có hơi thấp ra, thì dường như chỉ là một nhà đá rất bình thường. Hơn nữa bên trên nhà đá phủ đầy bụi bặm, thoạt nhìn như đã rất lâu không có người đến vậy. Một tòa nhà đá như vậy, lại còn xây dựng ở nơi này, ngay cả biện pháp phòng hộ cũng không có, thật sự có thứ gì đáng để bảo vệ sao? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi ngờ. Nhưng hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15, Hàn Sâm không cần phải canh gác ở nơi này. Hắn chỉ nhìn một lúc, sau khi nhớ kỹ con đường đi đến đây bèn chuẩn bị quay người rời khỏi dãy núi. Nhưng Hàn Sâm vừa mới đi đến lối ra của dãy núi, trái tim bỗng nhiên hãng một nhịp, toàn thân bước vào trạng thái cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm lối ra phía trước. Chỉ thấy một bóng dáng chậm rãi đi tới từ lối ra. Dường như bóng dáng đó đi rất tùy ý nhưng lại có một áp lực tựa như biển gầm. Mỗi bước đi của hắn, khí thế và áp lực đó càng mạnh thêm vài phần, giống như khí thế cưỡi gió đạp sóng mang theo sóng cả võ bờ. Ánh mắt Hàn Sâm híp lại, như một tảng đá vững chắc đứng trong khí thế kinh thiên. Khí thế khủng bố ép lên người hắn, lập tức vỡ tan ra giống như sóng vỗ vào bờ. Cùng với từng bước chân của người đó đi đến, khí thế cũng càng phát ra kinh khủng hơn, khiến Hàn Sâm cảm thấy dường như cả trời đất đều biến sắc, từng cơn sóng lớn kinh thiên điên cuồng đánh về phía hắn không ngừng nghỉ, hầu như vô cùng vô tận. Ai đấy? Hàn Sâm đứng ngạo nghễ trước núi, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm bóng dáng kia, tà áo trên người bị khí thế đáng sợ đó thổi bay phần phật. Nhưng vẻ mặt của Hàn Sâm không hề thay đổi, dường như khí thế kinh thiên đó không tồn tại vậy. Bóng dáng nọ không trả lời, vẫn bước tới từng bước một, nhưng lúc này mỗi bước của hắn lại vang lên một tiếng chân dẫm lên đá. Rầm. Tiếng bước chân cực nhẹ rơi vào tai Hàn Sâm, lại giống như tiếng sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu Hàn Sâm, khiến ánh đôi của Hàn Sâm phải hơi nheo lại. Rầm. Rầm. Bóng dáng nọ bước tới từng bước một, tiếng bước chân như sấm sét không ngừng nổ tung trong đầu Hàn Sâm, hơn nữa khí thế kinh thiên cũng ngày càng đáng sợ. Hàn Sâm nhìn bóng dáng ấy, chiều cao vốn không chênh lệch bao nhiêu so với hắn nhưng dường như lại được phóng to lên trong con mắt hắn, giống như thần linh pháp tướng thiên địa khiến người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Tuy rằng biết đây chỉ là khí thế khiến người ta sinh ra ảo giác, nhưng có thể vận dụng khí thế đến cảnh giới như này, cũng không phải người bình thường có thể chống lại được. Trong tộc Rebet xuất hiện cường giả như vậy từ lúc nào? Hàn Sâm hơi nghi ngờ trong lòng. Tuy khí thế của bóng người đó rất đáng sợ, nhưng khí cơ sinh mệnh cũng không mạnh đến trình độ cấp vương, nhiều nhất cũng chỉ là công tước mà thôi. Một công tước lại có được khí thế như vậy, Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra công tước nào trong Nguyệt Chi Hiệp có bản lĩnh đó. Bóng dáng nọ bước từng bước tới nhưng từ đầu đến cuối, cũng không thể khiến Hàn Sâm dao động, cuối cùng dừng ở cách trước mặt Hàn Sâm 10 bước, cứ thế đứng đó nhìn Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ, bóng dáng ấy là một người phụ nữ áo đen giáp đen, đội một mũ giáp và mặt nạ đen, không nhìn rõ dáng vẻ thế nào, chỉ thấy được một đôi mắt đẹp màu vàng óng ánh, và cả thân hình tuyệt mỹ được bao bọc trong lớp áo giáp. Nàng ta cao ngang Hàn Sâm, một đôi chân thon dài thẳng tắp vô cùng thu hút. Nhưng ánh mắt của Hàn Sâm không bị ánh mắt và đôi chân thon dài của nàng ta hấp dẫn, chỉ nhìn chằm chằm vào tay trái của nàng ta. Tay phải của nàng ta đeo găng tay đen, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay thon dài tinh tế. Nhưng tay trái lại để trần ra bên ngoài, có thể nhìn rõ ràng bàn tay với ngón tay trắng ngần long lanh, và móng tay trong suốt như ngọc. Nhưng bây giờ Hàn Sâm cũng không có ý định thưởng thức bàn tay tuyệt đẹp của nàng ta. Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay trái là bởi vì trên bàn tay đó, đang ngưng tụ một luồng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời. Không có thần quang kinh thiên, cũng không có khí diễm khủng bố, bàn tay ưu nhã nắm thành nắm đấm tấn công về phía Hàn Sâm, khiến cho ánh mắt của Hàn Sâm hoàn toàn bị nắm, đấm đó thu hút chỉ trong chớp mắt. Khoảnh khắc nắm đấm bay thẳng về phía Hàn Sâm, cả người Hàn Sâm đều run lên. Không phải vì hắn sợ, mà là vì đang kích thích mỗi một luồng sức mạnh áp bách ra toàn thân. Giống như mùa đông giá lạnh không nhịn được mà run lên vậy, kiểu run này là để nhanh chóng kích thích năng lượng trong cơ thể, từ đó đạt tới mục đích giải phóng cấp tốc. Áp lực mà một quyền này đem lại cho Hàn Sâm đã lớn đến mức khiến hắn không thể không ngưng tụ sức mạnh toàn thân chiến một trận. Người phụ nữ áo đen giáp đen trước mặt khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hàn Sâm lại không né tránh, bởi vì lúc một quyền đó đánh ra giống như cả không gian đều bị nắm đấm lấp đầy, trời đất đều bị chiếm cứ khiến người ta sinh ra ảo giác không có chỗ nào để trốn. Nhưng Hàn Sâm cũng không có ý định bỏ chạy, tay phải nắm thành nắm đấm. Cơ thể đang run rẩy lập tức ngưng tụ sức mạnh trên nắm đấm, trực tiếp va vào nắm đấm của người phụ nữ. Quyền diễm gào thét như ác quỷ, mang theo lực tuyệt nha khủng bố xé rách không gian đón lấy nắm đấm của người phụ nữ. Hai nắm đấm va chạm, lực tuyệt nha trên nắm đấm của Hàn Sâm bị đập nát trong nháy mắt, nắm đấm trong suốt như bạch ngọc đó đập mạnh vào nắm đấm của Hàn Sâm. Dầm! Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể ngăn cản bộc phát ra từ trên nắm đấm ngọc bạch nọ, trong nháy mắt giống như vũ trụ nổ tung, khiến nắm đấm và cơ thể Hàn Sâm không tự chủ bị bắn ra. Hai chân Hàn Sâm dẫm mạnh xuống mặt đất, lớp đá rắn chắc bị hai chân của hắn vạch ra hai rãnh sâu kéo dài mấy trăm mét, cho đến khi cơ thể của Hàn Sâm đụng vào vách núi, làm sụp cả một tảng lớn đá cuối cùng mới dừng lại. Vách núi vỡ vụn, Hàn Sâm lại vẫn đứng sừng sững không ngã, nhưng tay phải nắm chặt đã máu thịt lẫn lộn, dường như xương cốt cũng bị nứt ra. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người phụ nữ và hỏi. Quyền lực của người phụ nữ đó cực kỳ cổ quái, mang theo sức mạnh chấn động bất khả chiến bại, suýt khiến thể chất mạnh mẽ như Hàn Sâm bây giờ cũng không chịu nổi. Mà sau khi tiếp một quyền này, Hàn Sâm đã biết rõ ràng, người phụ nữ áo đen giáp đen đáng sợ này lại chỉ là một hầu tước, giống như hắn mà thôi. Đây mới là điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc thực sự. Những cái khác không nói, chỉ so về sức mạnh thì sức mạnh của nàng ta có thể còn vượt trên cả Cô Trúc, lại còn thêm loại quyền lực đặc biệt kia. Hàn Sâm phỏng đoán cho dù là mình, thì cũng cần phối hợp với Oanh Thiên Lục Phá mới có thể đối kháng trực diện với quyền lực của nàng ta. Có thể tiếp được Hoàng Cực Trung Yên quyền của ta mà không ngã, không hổ là người có thể nổi danh cùng Cô Trúc, ngươi đủ tư cách rồi. Đôi mắt ánh kim rực rỡ của người phụ nữ đó nhìn Hàn Sâm, tiếp tục nói với giọng điệu lạnh nhạt lại khiến người ta không thể kháng cự, cho ngươi một cơ hội, trở thành một thành viên đoàn kỵ sĩ của ta. Ngươi là người của tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm nhìn chằm chằm người phụ nữ đó hỏi. Đúng thế. Người phụ nữ bình tĩnh đáp. Tại sao muốn làm khó ta? Hàn Sâm lại hỏi. Người phụ nữ lạnh nhạt nói, trước đây ta đến để đưa thư chiêu mộ cho Y Sơ. Vốn đã chuẩn bị rời đi, lại nghe nói ngươi đang ở đây, chỉ nhân tiện đến xem hầu tước nổi danh cùng Cô Trúc, có mấy phần bản lĩnh thực sự. Ngươi đã đạt tiêu chuẩn rồi, có tư cách gia nhập đoàn kỵ sĩ của ta. Thật xin lỗi, ta không có ý định rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp. Hàn Sâm đáp, trong lòng âm thầm cảnh giác, đề phòng người phụ nữ mạnh mẽ đến từ tộc Hoàng Cực này ra tay lần nữa. Nhưng nàng ta lại không có ý định ra tay. Sau khi nghe thấy Hàn Sâm từ chối, nàng bèn quay người đi, chỉ để lại cho Hàn Sâm một bóng lưng tuyệt đẹp và mái tóc dài màu vàng bay bay. Dáng vẻ đó dường như đang nói, Hàn Sâm vốn không biết hắn đã bỏ lỡ điều gì. Người phụ nữ này kiêu ngạo thật đấy. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi rời khỏi tinh cầu Đao Phong, Hàn Sâm cũng không gặp lại người phụ nữ đó nữa. Hỏi thăm đám người Hắc Cương, bọn họ cũng chỉ biết đúng là có một sứ giả đến từ tộc Hoàng Cực. Nhưng ngoại trừ mấy vương giả, tiếp đãi như Nguyệt Luân vương gia thì những người khác đều không gặp được sứ giả đó, cũng không biết rốt cuộc nàng ta có thân phận gì. Tuy Hàn Sâm có hứng thú với tộc Hoàng Cực, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người phụ nữ dùng quyền lực thì lại càng hứng thú hơn. Đẳng cấp và thể chất của hai người chắc chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng quyền lực của người phụ nữ đó thực sự đáng sợ. Luận về sức công phá, trong nhiều thuật gen của Hàn Sâm e rằng cũng chỉ có Oanh Thiên Lục Phá, có thể đấu trực diện. Còn về sức mạnh Trích Thủ Giả Thiên, nếu không sử dụng dưới trạng thái kim tệ thì sẽ rất dễ bị người khác nhận ra, dù sao sức mạnh đó thật sự quá nổi bật, bình thường Hàn Sâm cũng sẽ không sử dụng bừa bãi. Nhưng từ sau lần đó cũng không gặp lại người phụ nữ tộc Hoàng Cực đó nữa, không biết có phải nàng ta đã rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp rồi hay không. Cho đến buổi tối trước ngày mùng 1, Hàn Sâm lại đến trước cửa lãnh cung đợi ngày mùng 1 đến. Nếu Y Sơ đã giao nơi này cho hắn thì chắc chắn không tâm thường, Hàn Sâm không dám có chút qua loa đại khái. Đi đến bên ngoài nhà đá, Hàn Sâm bèn ngồi trên mặt bàn đá cạnh cửa, nhìn bàn đá bóng sáng như mới, dường như có người thường xuyên ngồi trên đó, hoàn toàn khác với tòa nhà đá dính đầy bụi bặm, chắc Y Sơ đã ngồi trên này canh cửa. Hàn Sâm ngồi trên bàn nhìn cửa đá, thấy sắp đến 12 giờ nhưng vẫn không thấy bên trong cánh cửa có phản ứng gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, qua 12 giờ là đến ngày mùng 1, Hàn Sâm cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. Ánh mắt nhìn về phía nhà đá, quả nhiên nhìn thấy khí lạnh truyền ra từ bên trong. Nhà đá thấp lùn đang tản ra luồng khí lạnh như xương. Song bất kể hàn ý có nặng đến mức nào cũng không kết ra băng xương. Nhà đá vẫn y như vậy, chỉ có khí lạnh càng lúc càng nặng. Đúng lúc Hàn Sâm đang tò mò đánh giá nhà đá, đột nhiên nhìn thấy cánh cửa nhà đá hạ xuống, lộ ra cái động tối đen như mực. Đúng vậy, là một cái cửa động, hóa ra bên trong nhà đá lại là một cái động, khí lạnh không ngừng trào ra từ bên trong động. Khí lạnh trào ra như thủy triều, lập tức đóng băng cả dòng sông bên cạnh. Ngay cả thác nước ẩm vang cũng trực tiếp bị đóng băng. Khí lạnh đáng sợ chảy ngược lên trên thác nước, chớp mắt đã đông cứng cả dòng sông lớn ngàn dặm, khí lạnh thật là lợi hại. Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng, lệnh bài thủ vệ lãnh cung, bên hông hắn cũng tỏa ra ánh sáng lạnh le lói ngăn cách khí lạnh đó. Khí lạnh đáng sợ không thể xâm nhập vào người Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn còn muốn mượn khí lạnh đó tu luyện băng cơ ngọc cốt, nhưng không ngờ lệnh bài lại đuổi khí lạnh đi, trong lòng hơi sững sờ, đang định tháo lệnh bài xuống đặt ở một bên. Bỗng nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong động đá. Hàn Sâm nhìn vào trong động, bên trong vẫn là một màu tối đen, với thị lực của Hàn Sâm mà cũng không thấy được rốt cuộc có thứ gì bên trong. Nhưng bên tai lại nghe được tiếng động như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng cao nửa mét dần dần bò ra từ trong bóng tối. Đợi khi thấy rõ ràng đó là thứ gì, Hàn Sâm chợt sửng sốt. Đó là một con cóc màu ngọc bích trong suốt, giống như điêu khắc từ phỉ thúy. Sinh vật trông như phỉ thúy xanh ngọc. Trên lưng có hoa văn màu máu dị thường, khí lạnh trên người phun ra cuồn cuộn. Lúc nó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đã hạ thấp đến mức không thể tưởng tượng được. Mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng trong nháy mắt, dãy núi dòng sông, hoa cỏ cây cối, chim muông cá thú đều bị đóng băng ngay lập tức, dường như như đến cả không gian và thời gian cũng bị đóng băng, thế giới lập tức yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Chỉ có lệnh bài thủ vệ lãnh cung bên hông Sâm lóe lên ánh sáng lạnh u ám, ngăn cản lực đóng băng kinh khủng kia ở bên ngoài, khiến Hàn Sâm vẫn có thể duy trì sự sống. Hàn Sâm hoảng hốt trong lòng, sinh vật cấp thần hóa sao? Thì ra Nguyệt Chi Hiệp cũng có sinh vật cấp thần hóa. Nhưng không biết sinh vật này có lai lịch thế nào, lại chịu ở lại Nguyệt Chi Hiệp phục vụ cho tộc Rebet. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, con cóc xanh ngọc đã bò ra từ trong nhà đá, con mắt kỳ quái như ngủ như tỉnh lướt nhìn một vòng, cuối cùng dừng trên người Hàn Sâm, lóe lên tia sáng sắc bén, sau đó thấy được lệnh bài thủ vệ lãnh cung mới chịu chuyển mắt. Không để ý tới Hàn Sâm nữa, bò về phía thác nước bị đóng băng. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu lên một tiếng nguy hiểm thật, cũng may vừa rồi không để lệnh bài sang một bên, nếu không thuật băng cơ ngọc cốt của ta có thể chống lại lực đóng băng lực này hay không, cũng rất khó nói. Hơn nữa hình như sinh vật đó chỉ nhận lệnh bài chứ không nhận người, nếu không có lệnh bài thì chắc mình đã bị nó giết chết rồi, chẳng trách lại chỉ cho phép một người cầm lệnh bài tới đây. Con cóc trong suốt bò xuống dưới thác nước, bước lên đầm nước đã đóng băng. Những nơi cơ thể nó đi qua, nước đầm đông cứng từ từ tan ra. Chỉ trong chớp mắt, đầm nước do thác nước hình thành hoàn toàn tan chảy, hóa thành một hồ nước xanh. Nhưng thác nước vẫn bị đóng băng, dòng nước không chảy xuống được. Cơ thể của con cóc trong suốt chậm rãi chìm vào trong nước, chỉ chốc lát đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Không biết hồ nước đó sâu bao nhiêu, thị lực của Hàn Sâm có thể nhìn được hơn 100 mét nhưng lại không nhìn thấy đáy. Sau khi con cóc chìm xuống nước thì không có động tĩnh gì nữa, Hàn Sâm chỉ có thể canh gác ở đây. Cũng không biết lúc nào con cóc đó mới đi ra. Y Sơ bảo ta canh gác ở đây, có lẽ không chỉ đơn giản là nhìn con cóc đó chìm xuống nước như vậy chứ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn quả thật thực sự không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Kệ nó vậy, cũng không biết rốt cuộc khi nào con cóc thần hóa đó mới đi ra, ta cứ mượn tạm khí tức đóng băng này luyện thuật băng cơ ngọc cốt trước rồi tính. Hàn Sâm vận hành thuật băng cơ ngọc cốt, khiến cơ thể như hóa thành tượng điêu khắc băng ngọc, lúc này mới đặt lệnh bài sang một bên. Lệnh bài vừa rời khỏi cơ thể Hàn Sâm, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo ập vào cơ thể, nhất thời hầu như muốn đóng băng cả cơ thể hắn, đến cả máu cũng như ngừng chảy. Hàn Sâm kinh hãi, băng cơ ngọc cốt cấp hầu tước của hắn cũng tự có sức mạnh đóng băng, năng lực chống lại hàn lực lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ hắn lại không chống đỡ nổi lực đóng băng tỏa ra từ trên người con cóc đó, thật sự khó mà tưởng tượng. Sinh vật cấp thần hóa thật là lợi hại. Hàn Sâm nhân lúc cơ thể chưa đóng băng hoàn toàn, chụp lấy lệnh bài thủ vệ, cơ thể lập tức được một ánh sáng lạnh yếu ớt bao trùm, ngăn cách khí đóng băng ở bên ngoài. Nhưng khí tức đóng băng tràn vào cơ thể Hàn Sâm vẫn tồn tại, sức mạnh của lệnh bài thủ vệ chỉ tương đương với vòng bảo hộ, cũng không thể loại trừ lực đóng băng trong cơ thể. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân đông lạnh, cơ thể sắp mất cảm giác, vội vàng toàn lực vận hành thuật băng cơ ngọc cốt, luyện hóa lực đóng băng đã xâm nhập vào trong cơ thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh đóng băng của con cóc thần hóa quả nhiên không tầm thường. Tuy Hàn Sâm có thân thể băng cơ ngọc cốt nhưng vẫn bị đông cứng như khối băng, máu thịt khó mà hòa tan được. Nếu không phải bản thân thuật băng cơ ngọc cốt vốn đã mang thuộc tính đóng băng, có kháng tính cực cao với đóng băng, thì đổi thành hầu tước bình thường e rằng đã chết rét lâu rồi. Dù vậy, Hàn Sâm vẫn cảm thấy cơ thể như sắp mất cảm giác đến nơi, chỉ đành liều mạng vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, làm tan rã và luyện hóa khí đóng băng trong máu thịt. Thuật băng cơ ngọc cốt không ngừng vận chuyển, dần làm tan rã và luyện hóa lực đóng băng cực kỳ lạnh lẽo trong máu thịt, khiến xương cốt da thịt Hàn Sâm ngày càng trở nên trong suốt lóng lánh, giống như ngọc bích không tì vết. Trong lúc luyện hóa sức mạnh đóng băng của con cóc, Hàn Sâm mới biết được sự đáng sợ của cóc cấp thần hóa. Lực đóng băng của con cóc thần hóa này đã vượt ra khỏi phạm trù hệ Hàn, liên quan tới cả lĩnh vực không gian và thời gian, tự nó có năng lực đóng băng thời gian và không gian nhất định, tuy chỉ là dính dáng một chút đến lĩnh vực này thôi nhưng cũng đã rất đáng sợ rồi. Chỉ bị một chút khí tức đóng băng tràn ra từ con cóc xâm lấn, mà đã khiến Hàn Sâm dùng hết mười mấy tiếng đồng hồ vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Đổi thành hầu tước bình thường chắc đã chết từ lâu rồi. Qua gần 24 tiếng sau, Hàn Sâm mới làm tan rã và luyện hóa hoàn toàn luồng khí tức đóng băng kia, trong lòng lại có thêm sự lĩnh ngộ mới. Cực hạn của lực đóng băng cũng không phải đóng băng ở nhiệt độ thấp. Trước đây ta đã từng dùng băng cơ ngọc cốt, ngưng tụ ra băng ngọc khô lâu sở hữu sức mạnh phong ấn. Bây giờ ngẫm lại, đó mới là phương hướng phát triển thật sự của băng cơ ngọc cốt. Quá trình tu hành ở Tí Hộ Sở, cũng giống như hình ảnh thu nhỏ của đại vũ trụ gen, là một lần thử nghiệm trước để trải đường cho việc trọng sinh tu hành về sau, cũng dễ dàng hiểu rõ được con đường mà mình cần đi, để uốn nắn cho sau này đi được càng xa hơn. Không biết rốt cuộc là ai đã tạo nên Tí Hộ Sở, mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy có biết bao điều thần bí trong Tí Hộ Sở. Ví như sinh vật Tí Hộ Sở toàn mãn gen thần siêu cấp, thăng cấp sẽ nhận được thể siêu thần. Thể siêu thần của Hàn Sâm là thể đế linh siêu cấp, thể siêu thần của những người khác nhận được khi thăng cấp cũng có sự khác nhau, nhưng đều có hiệu quả thần kỳ. Chỉ cần là sinh vật toàn mãn gen thần siêu cấp ra khỏi Tí Hộ Sở, thì sức mạnh thiên phú thể chất cũng không thua gì chư thiên cường tộc trong đại vũ trụ gen, thậm chí ở phương diện nào đó còn có thể xuất sắc hơn. Cho dù không có nhân loại tồn tại, chỉ là những dị sinh vật và dị linh thăng cấp từ Tí Hộ Sở ra thì thiên tư cũng có thể tốt đẹp như những thượng trong thần điện gen, giờ ngẫm lại mới thấy thật đáng sợ. Hàn Sâm càng nghĩ lại càng cảm thấy đứng sáng tạo ra Tí Hộ Sở quá kinh khủng. Thấy con cóc thần hóa nọ vẫn không bước ra khỏi đầm nước, Hàn Sâm bèn mở đồng kính cấp thần hóa ra, nhìn chằm chằm vào lực đóng băng khủng bố bên ngoài, cố gắng phân tích sự huyền ảo trong lực đóng băng này. Để phân tích sức mạnh cấp thần hóa là hết sức khó khăn, tiến triển cũng không được nhanh lắm. Nhưng chỉ có chút tiến triển thôi cũng khiến Hàn Sâm cảm thấy như nhặt được bảo bối, lại có hiểu biết sâu hơn về đóng băng. Đến 24 giờ của đêm mùng 1, chỉ thấy đầm nước nổi lên một trận sóng, con cóc thần hóa bò lên khỏi đầm nước, từ từ bò vào bờ. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía con cóc thần hóa, chỉ thấy lúc nó bò vào cái động trong nhà đá, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vào đầm nước. Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, từ đồng bên mắt phải nhìn về phía đầm nữa, chợt thấy trong đó có một đám nòng nọc màu xanh biếc giống như phỉ thúy đang bơi lội. Con nào con nấy to cỡ nắm đấm, tung tăng bơi trong sóng nước, như những viên bảo thạch phỉ thúy vậy. Con nhỏ của cấp thần hóa sinh ra à? Hàn Sâm thầm giật mình, bởi số lượng của những con nòng nọc kia quá nhiều. Đếm sơ qua cũng phải có 30-40 con. Nếu chúng nó đều trưởng thành thì chẳng phải sẽ có 30-40 sinh vật thần hóa à, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng đại vũ trụ gen khác với Tí Hộ Sở, dù là con cháu của sinh vật thần hóa, thì cũng chỉ có sức mạnh huyết mạch khá to lớn mà thôi. Muốn thăng cấp thần hóa thì cần phải thăng lên từng cấp một, cuối cùng có thể thăng cấp thần hóa hay không còn phải do sự cố gắng, cơ duyên và vận khí của chúng. Cóc thần hóa bò lại vào trong nhà đá, cửa đá tự động hạ xuống. Những con nòng nọc như bảo thạch xanh biếc bơi mấy vòng trên mặt nước, không thấy cóc thần hóa đâu nữa, lại vui vẻ vùng vây trong đầm nước. Sông lớn và thác nước bị đóng băng cũng dần tan ra, lại tiếp tục chảy xuôi. Giờ Hàn Sâm đã hiểu đại khái, thủ vệ không phải là bảo vệ cóc thần hóa mà là bảo vệ những con nòng nọc kia, ít nhất trong khoảng thời gian chúng trồi lên mặt nước không được, để chúng nó bị những sinh vật khác quấy rầy. Nhìn những con nòng nọc kia bơi ngược lên thác nước, Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền khí tràng quét khắp xung quanh, để phòng có sinh vật mạnh mẽ nào đột nhiên xuất hiện ở gần đây, nuốt chửng hết bọn chúng. Nhưng Hàn Sâm nghĩ hơi nhiều rồi, tộc Rebet đã sớm giết sạch hết sinh vật mạnh mẽ ở lân cận rồi, sẽ không để cho những sinh vật khác có cơ hội uy hiếp đến nòng nọc. Để một người thủ vệ ở đây chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, đồng thời cũng được nhận chút lợi ích. Những con nòng nọc kia chơi đùa một lúc rồi đần chìm vào trong hồ nước, không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Lẽ nào lợi ích của thủ vệ là hấp thụ lực đóng băng này sao? Thế thì thật khó hiểu, nếu không phải ta thì hầu tước bình thường vốn không thể hấp thu được, hơn nữa không phải tất cả quý tộc đều luyện lực đóng băng, chỉ có một chút lợi ích ấy thì không thể giải thích được, chắc vẫn còn chỗ tốt nào mà ta chưa phát hiện ra chăng? Hàn Sâm lại quan sát một lúc lâu nhưng cũng không phát hiện ra chỗ tốt nào khác, chỉ dành ôm lòng nghỉ ngờ rời khỏi lãnh cung. Đợi hơn nửa tháng sau, trước ngày 15 Hàn Sâm lại đi tới trước lãnh cung. Quả nhiên nhìn thấy con cóc thần hóa bò ra từ trong lãnh cung. Nhưng lần này nó chìm xuống đầm nước, không được bao lâu đã dẫn theo một đám nòng nọc bơi ra khỏi mặt nước, trực tiếp bò ngược lên theo thác nước đóng băng cho đến khi lên tới đỉnh núi. Đám nòng nọc kia vẫy đuôi ra sức bơi lên, theo cóc thần hóa cùng lên đến đỉnh núi, vây quanh người con cóc ngước nhìn vô số vầng trăng tròn trên nguyệt chi hiệp. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy cóc thần hóa há mồm ra, một vầng trăng bỗng mọc lên từ trong miệng nó, cùng soi chiếu với chư thiên trăng tròn. Trong vầng trăng sáng kia dường như có một hoa văn kỳ lạ đang biến hóa, tất cả những thứ xung quanh bị ánh sáng rực rỡ của vầng trăng chiếu rọi lập tức ngưng động lại. Bầy chim đang trao liệm trên bầu trời đều dừng lại nhưng không hề rơi xuống, dường như bị đông cứng lại trong hư không. Hàn Sâm có lệnh bảo vệ, vẫn chưa bị đông cứng, nhìn hoa văn biến ảo trên vầng trăng, khí cơ trong cơ thể cũng chợt chuyển động theo. Theo dòng chảy của khí cơ trong cơ thể Hàn Sâm, nguyệt quang mỏng manh lại xuyên thấu qua ánh sáng trên lệnh bài thủ vệ. Thẩm thấu vào bên trong cơ thể Hàn Sâm, tràn vào cơ thể hắn tựa như suối mát, tẩy rửa tư nhuận mỗi một tế bào của hắn. Đám nòng nọc đắm mình trong nguyệt hoa, hưng phấn hấp thu nguyệt quang phát ra từ vầng trăng. Cuối cùng Hàn Sâm cũng biết được lợi ích lớn nhất của thủ vệ là gì rồi. Lúc con cóc thần hóa phun ra vầng trăng, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị đông cứng, ngay cả tia sáng cũng vậy. Sinh vật bên ngoài không thể nhìn thấy nơi này đang xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thủ vệ được lệnh bài thủ vệ bảo hộ mới có thể thấy rõ ràng vầng trăng ấy, đồng thời được chia sẻ một phần nguyệt quang. Nguyệt quang cực kỳ có lợi cho sự tiến hóa của cơ thể, gen được nguyệt quang ưu hóa, nâng cao tố chất thân thể trên căn bản. Sự nâng cao này vô cùng quý giá, ngay cả cường giả cấp vương cũng cần sự nâng cao nền tảng tố chất thân thể này. Thủ vệ là Hàn Sâm còn nhận được nhiều lợi ích hơn những người khác, hắn lại vừa hay tu luyện sức mạnh đóng băng, có thể hấp thu hàn khí của cóc thần hóa tràn ra, khiến tốc độ tu luyện băng cơ ngọc cốt tăng lên vùn vụt. Mùng một hấp thu lực đóng băng, 15 tắm mình trong nguyệt quang. Tiếc nuối duy nhất của Hàn Sâm chỉ là thời gian quá ngắn, một tháng cũng chỉ có cơ hội 2 lần, thời gian còn lại Hàn Sâm muốn đi săn giết dị chủng cấp công tước. Nhưng ở nguyệt chỉ hiệp, dị chủng cấp công tước cũng là tài nguyên quý giá, đa phần đều được nắm giữ trong tay những cường giả cấp vương, không phải hắn muốn giết là có thể giết được. Hàn Sâm đã tính nhận một ít nhiệm vụ, nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thì săn giết dị chủng cấp công tước để bổ sung gen công, tước cho mình. Hàn Sâm cứ cảm thấy những gen này, trừ nâng cao tố chất thân thể ra chắc phải còn tác dụng nào khác nữa, chỉ là bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra rốt cuộc có lợi ích gì mà thôi. Không đợi Hàn Sâm đi nhận nhiệm vụ, lại nghe được một tin tức khiến người ta kinh ngạc. Một kẻ phản bội của tộc hủy diệt chạy trốn đến nơi này, bị chặn ở không gian dị chủng lục tinh. Mà không gian dị chủng lục tinh là không gian dị chủng thuộc tộc Rebet, tộc hủy diệt yêu cầu tộc Rebet phong tỏa không gian dị chủng lục tinh. Nhưng không biết vì sao, các tộc đều phái không ít nhân thủ tới không gian dị chủng lục tinh. Trên danh nghĩa là vì sự an toàn của đồng tộc các tộc ở không gian dị chủng lục tinh, nhưng xem ra bọn họ lại càng có hứng thú với tên phản đồ tộc hủy diệt hơn, sau khi đến thì không chịu rời đi. Bây giờ bên ngoài đang đồn thổi rằng, kẻ phản bội kia đã trộm đi một món bảo vật cực kỳ quý giá trong tộc hủy diệt, cho nên mới dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Bởi vì không gian dị chủng lục tinh vốn là không gian thương nghiệp do tộc Rebet mở ra, các tộc đều có không ít tộc nhân bên trong. Hơn nữa địa hình cực kỳ rộng lớn phức tạp, cho nên hiện tại tuy đã tạm thời phong tỏa, nhưng vẫn không tìm được kẻ phản bội của tộc hủy diệt, không biết hắn đã trốn đi chỗ nào. Hàn Sâm cũng khá có hứng thú với chuyện này, nghe ngóng một ít thông tin, phát hiện bây giờ không gian dị chủng lục tinh thật sự rất náo nhiệt, cường giả các tộc tập hợp lại, trong đó thành phần chính của đội ngũ tìm kiếm kẻ phản bội là công tước và hầu tước, số lượng đông đảo. Cường giả cấp vương tọa trấn phong tỏa từ bên ngoài. Đây cũng là điều kiện mà tộc Rebet phong tỏa không gian dị chủng lục tinh. Đương nhiên họ không hy vọng cường giả cấp vương bước vào không gian dị chủng lục tinh để tránh xảy ra hỗn loạn quá lớn. Đây chính là không gian dị chủng của tộc Rebet, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì người chịu tổn thất chắc chắn là tộc Rebet. Số lượng vương giả cũng không nhiều lắm, cho dù gia nhập đội ngũ tìm kiếm thì cũng không có tác dụng lớn lắm. Bây giờ cả không gian dị chủng lục tinh chỉ được phép vào không cho phép ra, tộc hủy diệt đã quyết tâm bất kể thế nào cũng phải tìm được tên phản bội. Tất nhiên các tộc khác cũng đều đang cố gắng tìm kiếm kẻ phản bội kia, có lẽ nên nói là tìm kiếm báu vật mà hắn mang ra khỏi tộc hủy diệt. Rốt cuộc hắn đã trộm thứ gì từ tộc hủy diệt mà lại kinh động đến nhiều thế lực như vậy chứ? Hàn Sâm thầm suy nghĩ một lát, bèn quyết định đến không gian dị chủng lục tinh xem thử. Nhưng mục đích của Hàn Sâm lại không phải là kẻ phản bội của tộc hủy diệt, biết bao nhiêu thế lực đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, ngay cả Nguyệt Chi Hiệp cũng phái đi không ít hầu tước và công tước. Những người như Hàn Sâm qua đó, cơ hội tìm được hắn trước tất cả mọi người hầu như là con số không. Nguyên nhân Hàn Sâm muốn đi vào không gian dị chủng lục tinh là vì hiện tại nơi đó đã mở ra hoàn toàn, bao gồm cả tài nguyên dị chủng bên trong. Hàn Sâm dự định đi vào trong đó săn giết một ít dị chủng cấp công tước, lấy gen dị chủng trở về. Bèn gọi Linh, Hàn Mộng Nhi và Tiểu Thiên Sứ đi cùng, lại thêm Bảo Nhi và Tiểu Thấu Minh, Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh, cả đám người sôi nổi đi về phía không gian dị chủng lục tinh. Chờ khi Hàn Sâm đến nơi, phát hiện tình hình còn loạn hơn hắn tưởng. Mấy vương giả như Nguyệt Luân Vương đều tự mình đến đây tọa trấn, lúc này mới tạm thời ổn định lại cục diện, chặn vương giả các tộc ở bên ngoài. Bên trong không gian dị chủng lục tinh cũng cực kỳ hỗn loạn, hầu tước và công tước các tộc đều đang tìm kiếm tung tích kẻ phản bội kia, còn thi thoảng xảy ra xô xát và chiến đấu, đã có không ít hầu tước và công tước ngã xuống trong đó. Hàn Sâm, tình hình nơi này phức tạp lắm, ngươi đừng nên đi vào, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắc Nguyệt Vương phụ trách trông coi cửa ra khuyên nhủ Hàn Sâm. Tuy nói cường giả cấp vương của các tộc đều bị ngăn cản bên ngoài, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều cường giả công tước của các tộc, cao hơn Hàn Sâm hẳn một đẳng cấp, vẫn cực kỳ nguy hiểm với hầu tước bình thường. Hàn Sâm cảm ơn ý tốt của Hắc Nguyệt Vương, nhưng vẫn mang theo đám Linh và Tiểu Thiên Sứ bước vào không gian dị chủng lục tinh. Hắn có kết giới ma trùng vương trong người, đến cường giả cấp vương còn không sợ thì chẳng lẽ lại sợ mấy công tước này? Bốn kết giới ma trùng vương, Hàn Sâm giữ lại một cái cho mình, ba cái còn lại đưa cho Hàn Mộng Nhị, Linh và Tiểu Thiên Sứ mỗi người một cái. Đám Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân vẫn theo bên cạnh Hàn Sâm, đến lúc đó dùng chung một cái với Hàn Sâm là được. Không gian dị chủng lục tinh cũng xem như một không gian tầm trung nhưng địa hình cực kỳ phức tạp, trừ 6 tinh cầu phù hợp để cư trú ra, thì trong tinh không vẫn còn một giải thiên thạch lớn. Tùy tiện nấp trong giải thiên thạch, muốn tìm ra một hầu tước từ trong đó thật sự không phải chuyện dễ dàng. Có người nói tên hầu tước phản bội của tộc hủy diệt có năng lực sinh tồn trong vũ trụ rất mạnh, sống trong không gian vài năm không ăn không uống cũng chẳng có vấn đề gì. Cho nên hiện tại các tộc đầu đang cố gắng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng phong tỏa khu vực đại khái mà kẻ phản bội kia đang ở. Hàn Sâm không tìm trong giải thiên thạch mà mang theo đám Bảo Nhi, đi tới tinh cầu Sa Đi, một trong 6 tinh cầu có sự sống. Ở đây có một lượng lớn sinh vật dị chủng, hơn nữa cũng không thiếu dị chủng cấp công tước, chính là mục đích chuyến đi này của Hàn Sâm. Trước đây cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể tiến vào tinh cầu Sa Đi săn giết dị chủng. Nhưng bây giờ do quá hỗn loạn nên tộc Rebet đã không thể phong tỏa nổi nữa, cường giả các tộc đều có thể tùy ý đi vào. Hàn Sâm lại mang theo cả đám Hàn Mộng Nhị, chỉ riêng khoản này đã tiết kiệm không ít tiền. Mới vừa bước vào tinh cầu Sa Đi, Hàn Sâm đã sững sờ. Bởi vì người có suy nghĩ giống hắn không phải số ít, có thể thấy khắp nơi trên tinh cầu Sa Đi đều là sinh vật các tộc đang chiến đấu với dị chủng. Quá vô sỉ, sao có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của thế được? Hàn Sâm tức giận nói, hoàn toàn quên mất hắn cũng là kẻ cháy nhà hôi của. Đi mấy trăm dặm trên tinh cầu Sa Đi, Hàn Sâm vẫn chưa thể săn được một con dị chủng nào. Đám công tước và hầu tước thừa nước đục thả câu quá nhiều. Dọc theo đường đi đã thấy đám người đó đang chiến đấu với dị chủng, hoàn toàn không cho Hàn Sâm một cơ hội nào. Chỉ cần hắn lại gần, bọn họ lập tức nhìn chòng chọc, giống như chỉ cần một lời không hợp thì sẽ đánh nhau luôn vậy. Hàn Sâm, ngươi cũng tới săn dị chủng sao? Có vẻ không còn cơ hội rồi, Hàn Sâm tiếp tục đi về phía trước, muốn vào rừng sâu xem thử. Vừa đi tới một dãy núi đã nhìn thấy Thanh Ly và người của tộc Rebet từ trong núi đi ra. Ta chỉ tùy tiện tới xem thử thôi. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Thanh Ly bĩu môi bảo, bọn ta đã đi quanh dãy núi này rất lâu rồi, đến một con cũng không thấy. Dị chủng ở chỗ này sắp bị đám người đáng ghét kia giết sạch rồi. Mấy công tước và hầu tước của tộc Rebet đều hậm hực. Lần này các tộc mượn danh tộc hủy diệt truy bắt phản đồ. cướp đi rất nhiều lợi ích từ không gian dị chủng lục tinh, khiến tộc Rebet chịu tổn thất không nhỏ. Nếu không phải không chịu nổi áp lực từ tộc hủy diệt và một số thượng tộc khác, thì tộc Rebet đã không để bọn họ vào. Đang nói chuyện, chợt thấy xa xa có bóng người đang đi về phía này, là một đoàn người của tộc hủy diệt, đa số là hầu tước, duy chỉ có người dẫn đầu là công tước. Đoàn người đến đây vốn để lùng bắt phản đồ, nhưng khi nhìn thấy Hàn Sâm, mấy kẻ tộc hủy diệt đều lộ ra ánh mắt thù địch. Vì hồi ở thế giới kim loại, Hàn Sâm đã bảo vệ mấy chủng tộc khác, kết quả tộc hủy diệt bị giết sạch, các tộc khác còn vì chuyện này mà chĩa mũi dùi về phía tộc hủy diệt, khiến bọn họ phải trả một cái giá đắt, tất nhiên sẽ không có thiện cảm với Hàn Sâm. Nhưng họ cũng chỉ lườm Hàn Sâm một cái, hoàn toàn không có ý định động thủ. Dù sao đây cũng là địa bàn của tộc Rebet, bọn họ vẫn chưa kiêu ngạo tới mức đánh nhau ở ngay chỗ này. Ngay lúc mấy người tộc hủy diệt đang chuẩn bị rời đi thì sắc mặt của tên công tước, dẫn đầu bỗng thay đổi, trừng mắt nhìn về phía dãy núi, ngạc nhiên hét lớn, ba ôn đám người Hàn Sâm nhìn theo hướng ánh mắt hắn, chỉ thấy một người đàn ông mặc giáp xương, trên vai đeo một thanh cốt đao khủng bố dài hơn 2 mét đi tới. Kia là người tộc hủy diệt sao? Hàn Sâm nhìn rõ ngoại hình của ba An xong thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Mặc dù ba An có 3 khuôn mặt nhưng lại không có 6 cánh tay, mà 3 khuôn mặt cũng không giống tộc hủy diệt bình thường, đều là mặt của đàn ông cả. Sắc mặt của Thanh Ly thay đổi, khẽ nói, không được động vào tên đó, hắn là kẻ khác loài trong tộc hủy diệt. Là sao cơ? Hàn Sâm hỏi. Thanh Ly vội giải thích đơn giản, hắn là con lai giữa tộc hủy diệt và tộc khác, nhưng cực kỳ có thiên phú lại vô cùng hung tàn, ngay bản thân tộc hủy diệt là chủng tộc có khuynh hướng giết chóc cũng phong hắn làm kẻ hủy diệt trời sinh, đủ để biết hắn đáng sợ tới mức nào. Một công tước tộc Rebet bên cạnh cũng sốt ruột nói, chúng ta mau đi thôi, không chọc vào tên này được đâu, nghe nói hắn còn kiêm chức sát thủ, chuyên giết những cường giả thiên tài của các tộc khác, càng khó giết lại càng muốn giết, không biết đã có bao nhiêu danh sĩ bị chém dưới đao của hắn rồi, người ở đây quá nguy hiểm. Hàn Sâm hơi nhíu mày nhưng bước chân vẫn không di chuyển, bởi vì hắn phát hiện ba An nhằm vào hắn mà tới. Khí tức của ba An đã vây kín hắn, bây giờ có đi cũng không kịp nữa rồi. Hàn Mộng Nhi cảm nhận được sát khí của ba An quanh người Hàn Sâm, bước sang 2 bước chắn trước mặt Hàn Sâm. Cây cung nữ thần tử vong hiện ra trong tay nàng, dây cung bị kéo căng hết cỡ chỉ trong nháy mắt, một mũi tên nhọn được hình thành từ tia sáng màu đen ngưng tụ thành hình, đầu mũi tên hướng về phía ba An đang bước đến. Người điên rồi sao? Mau buông cung tên xuống. Thấy Hàn Mộng Nhi giương cung về phía ba An, Thanh Ly và người tộc Rebet lập tức hoảng loạn. Một nhân vật như ba An nói không chừng có thể vì tâm trạng không vui, hoặc thậm chí không vừa mắt người khác mà có ý định giết người, huống hồ bây giờ Hàn Mộng Nhi còn giương cung về phía hắn, thật chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mấy kẻ tộc hủy diệt kia chợt cười khẩy, ngay cả những người cùng tộc với ba An như họ còn cảm thấy sợ hắn, không muốn xuất hiện cùng hắn, vậy mà người của Hàn Sâm lại dùng cung tên chỉ vào hắn, có thể tưởng tượng được kết cục ra sao. Đám người tộc hủy diệt lùi sang một bên, vẻ mặt như đang xem kịch vui, giống như một buổi tiệc giết chóc sắp mở màn vậy. Hàn Mộng Nhi không hề có ý định bỏ cung tên xuống, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba An đang từng bước đi tới, sức mạnh trên cung tiễn càng ngưng tụ càng to lớn. Tuy nàng chỉ là hầu tước, mà ba An lại là công tước, nhưng nếu ba An đã lộ sát ý với Hàn Sâm, thì Hàn Mộng Nhi cũng sẽ không lùi bước. Hàn Sâm, còn không mau đưa nàng ta đi. Công tước tộc Rebet bên cạnh Thanh Lở vội lên tiếng. Không cần. Hàn Sâm thản nhiên nói. Lúc này, sức mạnh của cung tên trong tay Hàn Mộng Nhi đã ngưng tụ tới đỉnh điểm. Không chút do dự, một mũi tên đã bay về phía ba An. Mũi tên ngưng tụ từ khói đen lập tức hóa thành một tia sáng đen xẹt qua hư không, rồi xuất hiện trước mặt ba An chỉ trong chớp mắt, đâm vào lồng ngực hùng vĩ của hắn, hướng thẳng vào tim. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ Hàn Mộng Nhi lại to gan như vậy, dám ra tay trước với ba An. Công tước tộc Rebet kia đâu còn dám nói gì nữa, lo sợ ba An nổi cơn thịnh nộ, vội vàng kéo đám người tộc Rebet và Thanh Ly chạy trốn thật xa, cố hết sức tránh xa mấy người ba An và Hàn Mộng Nhi, tránh cho rước họa vào thân. Mấy người tộc hủy diệt cũng lùi ra xa hơn, trên mặt đều treo nụ cười mỉa mai, ánh mắt nhìn Hàn Mộng Nhi như nhìn một người chết vậy. Cái danh ba An không chỉ đơn giản là hung tàn độc ác, người ngoài không biết chứ người trong tộc hủy diệt thì rất rõ. Đánh giá kẻ hủy diệt trời sinh đến từ của tộc trưởng đương nhiệm của tộc hủy diệt, hay chính là cường giả đệ nhất của tộc. Trên thực tế, nếu không phải vì ba An không mang dòng máu hủy diệt thuần chủng thì dựa vào tư chất, thiên phú và năng lực của hắn, chắc chắn sẽ có tư cách được bồi dưỡng trở thành tộc trưởng tiếp theo. Mặc dù hiện tại ba An không được tộc hủy diệt toàn lực bồi dưỡng, nhưng thành tích của hắn vẫn đứng đầu trong những người cùng cấp bậc của tộc hủy diệt. Hơn nữa vì giết chóc thành nghiện, danh tiếng hung tàn của hắn ở bên ngoài có lẽ đã vượt qua rất nhiều vương giả trong tộc. Ba An đã từng vì giết một công tước của long tộc mà bị long nhất của thế hệ này truy sát qua suốt mười mấy tinh vực, cuối cùng vẫn chạy thoát an toàn. trên đường chạy trốn còn giết không ít công tước và hầu tước Long tộc, khiến Long tộc mất hết mặt mũi, cũng vì vậy mà cái danh hung tàn của hắn càng vang vọng khắp vũ trụ. Phải biết Long nhất thế hệ này là một vương giả, truy sát một hầu tước chẳng những không dễ dàng, mà còn bị Ba An giết bao nhiêu quý tộc Long tộc, hắn không muốn nổi tiếng cũng khó. Ba An nhìn mũi tên của Hàn Mộng Nhi nhưng tốc độ đi vẫn không hề thay đổi, đến cốt đao vác trên vai cũng không cần dùng tới, một tay nắm lấy mũi tên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lòng bàn tay của Ba An tiếp xúc với đầu mũi tên trước tiên. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ba An chợt thay đổi, đồng thời lòng bàn tay bùng lên thần quang màu đen vô địch, dường như muốn bóp nát mũi tên. Nhưng mũi tên đen kia có vẻ lợi hại hơn tưởng tượng của hắn. Lúc mũi tên và thần quang màu đen chạm vào nhau, nó không hề bị nổ tung, cũng không bị sức mạnh của Ba An đánh văng. Mũi tên cứ như tia chớp đen chống lên lòng bàn tay của Ba An, tựa mũi khoan bắt đầu xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh. Ánh sáng đen tan tành, tia lửa bắn ra tứ phía. Trong ánh nhìn không thể tưởng tượng nổi của mọi người, mũi tên nhọn khoan thẳng vào lòng bàn tay Ba An, khoan cả vào da thịt và xương cốt của hắn, máu tươi phun ra theo thân tên xoay tròn. Trước con mắt không tin nổi của tộc Hủy Diệt và đám người Thanh Ly tộc Rebet, mũi tên xuyên qua bàn tay Ba An, bay thẳng về phía tim của hắn. Keng! Ba An lùi lại, cốt đao đeo trên vai hắn chém xuống, chém thẳng lên mũi tên, sinh ra một tiếng vang động trời, trực tiếp chém đứt mũi tên đen kia. Khi mọi người đều cho rằng tất cả đã kết thúc, lại nghe được một tiếng ầm vang. Mũi tên bị Ba An chém gãy kia đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến thành một vầng thái dương màu đen, bao phủ cả người Ba An vào trong. Chờ đến khi sức mạnh kinh khủng ấy bộc phát rồi mất dần, ánh sáng đen cũng từ từ tắt lịm, đám người Thanh Ly thấy chiếc áo giáp xương trắng trên người Ba An đã bị vỡ nát hoàn toàn, lộ ra cơ thể to lớn mạnh mẽ như một tòa tháp sắt. Nhưng cơ thể ấy đã bị nổ đến bong ra chóc thịt, máu tươi văng khắp nơi, nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy xương cốt và nội tạng. Không thể tin nổi, lực từ mũi tên của một hầu tước lại có thể khiến cho Ba An bị thương tới mức này. Chuyện này sao có thể? Đó là Ba An cơ mà. Vị công tước tộc Hủy Diệt đầy kinh hãi. Đừng nói là hầu tước, cho dù là công tước, cung cấp cũng không có mấy người có thể đả thương Ba An thế này. Thanh Ly và người tộc Rebet cực kỳ kinh ngạc. Kết quả như thế này không nằm trong tưởng tượng của họ, một hầu tước bên cạnh Hàn Sâm lại có thể mạnh tới vậy. Hàn Sâm cũng thấy ngạc nhiên. Sức mạnh của Hàn Mộng Nhi có tính công phá rất mạnh, đây là thiên phú và đặc tính sức mạnh của nàng. Song chỉ là hầu tước mà bộc phát ra được lực phá hoại như vậy, hầu như có thể sánh ngang với Oanh Thiên Lục Phá rồi. Sức mạnh mang tính công phá thuần túy này quả thật có chút kinh khủng. Nếu để Mộng Nhi học Oanh Thiên Lục Phá, dựa vào lực phá hoại thiên bẩm của nàng kết hợp với sức bộc phá khi va chạm của Oanh Thiên Lục Phá, không biết còn có thể mạnh tới nhường nào nữa. Hàn Sâm thầm kỳ vọng. Thật là tuyệt. Ba An bị thương mà trên mặt lại lộ ra vẻ say mê và hưng phấn. Nắm cốt đao trong tay, ánh mắt khát máu giống như loài sói nhìn thấy con mồi. Bằng mắt thường có thể thấy vết thương trên người Ba An lành lại rất nhanh. Đồng thời khí thế và khí cơ sinh mệnh trên người hắn tựa như núi lửa phun trào. Bóng đen trên người hắn kết thành một con cự thú màu đen to lớn, bóng cự thú dường như che lấp cả đất trời, khí tức kinh khủng không gì sánh được bao trùm toàn bộ không gian. Hàn Mộng Nhi vẫn không hề dao động dưới khí tức kinh khủng kia, kéo cung tên trong tay, từng mũi tên màu đen cắt qua hư không bay về phía Ba An, như tia chớp đen nhánh răng khắp trời. Ánh mắt của Ba An cháy hừng hực, cốt đao trong tay vung lên điên cuồng chém về phía mũi tên tựa như ác ma giáng thế. Muốn chém nó tan tành. Trong khoảnh khắc sức mạnh của cốt đao sắp đụng vào mũi tên lại biến mất ngay trước tầm mắt hắn tựa như ảo thuật. Khi nó xuất hiện trở lại thì đã bắn trúng lồng ngực vững chãi của hắn, máu thịt quên lẫn, ánh tiễn như mũi khoan, mũi tên màu đen ấy đâm thẳng vào lồng ngực, xuyên thấu cả trái tim của hắn. Vèo, vèo, vèo. Từng mũi tên vắt ngang qua khoảng không như những tia chớp hình cung, cốt đao trong tay Ba An chém điên cồng nhưng vẫn không thể chém trúng nổi một mũi tên. Những mũi tên kia dường như có ma thuật. Mỗi khi cốt đao của Ba An chém tới, chúng lại biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã đâm trúng người Ba An. Chỉ trong nháy mắt, trên người Ba An đã có mười mấy mũi tên sắc nhọn xuyên qua, giống như bị những tia chớp màu đen đâm trúng vậy. Đám người Thanh Ly sớm đã há mồm trợn mắt, gần như không dám tin vào mắt mình. Trong lòng những tên hầu tước và công tước của tộc Hủy Diệt lại kêu gào mãnh liệt, sao có thể thế được? Đó là Ba An cơ mà. Bùm! Hàn Mộng Nhi nắm chặt cây cung. Những mũi tên đâm xuyên thân thể Ba An đồng thời nổ tung, hóa thành những vầng thái dương màu đen, nổ tung cả cơ thể Ba An. Keng! Cây cốt đao khủng bố kia rơi xuống đất, mũi đao đâm vào trong đá, cắm chéo trên mặt đất, còn cơ thể của Ba An đã bị chia năm xẻ bảy, không thấy nổi một phần da thịt và xương cốt lành lặn. Không thể hình dung nổi cảm giác chấn động này, Thanh Ly và những người tộc Rebet đều dừng bước, ngây người nhìn Hàn Mộng Nhi đang đứng chắn trước mặt Hàn Sâm, Trong khoảng khắc ấy, khuôn mặt và dáng người xinh đẹp lạnh lùng ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của họ. Hàn Mộng Nhi không vì thế mà vui mừng, chỉ nhíu mày nhìn cây cốt đao kia của Ba An. Đột nhiên, chỉ thấy chỗ xương thịt máu me tan tành kia chuyển động, giống như sinh vật sống mà vặn vẹo thân thể rồi nhanh chóng tụ lại một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, những bộ phận bị gãy đã đắp lại với nhau, dường như có vô số phần thịt nhỏ mọc ra từ ga gân xương thịt, hợp thành một Ba An hoàn chỉnh, thoạt nhìn tựa như một con búp bê vải được khâu lại sau khi bị xé toạc ra, trên thân có những vết sẹo như những con rết. Song những vết sẹo này đã biến mất một cách nhanh chóng, một Ba An sống sờ sờ đứng ở đó. Vươn tay cầm cốt đao lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Hàn Mộng Nhi nói, rất lâu rồi chưa hưởng thụ một trận chiến tuyệt vời như vậy, dạ dày ta đã không chịu nổi mà bắt đầu tiết dịch tiêu hóa rồi, cảm giác đói bụng này thực sự quá tuyệt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã chính thức trở thành con mồi của ta, khai tên đi, đồ ăn ngon như thế này xứng đáng được Ba An ta ghi nhớ. Mọi người nhìn mà tê cả da đầu, người bị xé nát đến vậy rồi mà vẫn có thể hồi phục trong nháy mắt, còn nữa, hơn nữa khí tức trên người Ba An hình như lại càng mạnh mẽ hơn. Không thể tưởng tượng được. Đáng gia tộc hủy diệt không thể có năng lực tự lành mạnh tới mức này. Không. Đây đã không thể coi là tự lành nữa rồi. Càng giống sống lại hơn. Ánh mắt Thanh Ly dao động, nhìn vào Ba An, chỉ thấy sởn cả da gà. Ba An được gọi là Ba An đương nhiên phải có nguyên nhân của nó. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Công tước tộc hủy diệt cười lạnh lùng. Mặc dù lực phá hoại của Hàn Mộng Nhi cũng khiến hắn rất ngạc nhiên nhưng hắn lại càng tự tin về Ba An hơn. Ba An không phải người tộc hủy diệt chính gốc nhưng hắn lại là kẻ mạnh nhất. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên nhìn Ba An, lực phá hoại của Hàn Mộng Nhi có thể xem như mức độ cao nhất trong cấp hầu tước, lúc sử dụng có thể sánh ngang với oanh thiên lục phá của Hàn Sâm. Nhưng dưới lực phá hoại như vậy mà Ba An vẫn có thể khôi phục một cách nhanh chóng, hơn nữa sinh khí trong thân thể hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây không chỉ đơn giản là tự lành, rõ ràng Ba An có một thể chất cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ đây chính là lý do tại sao hắn có thể sống sót được. Với thân thể cấp công tước dưới sự truy sát của Long Nhất, hơn nữa khao khát giết chóc trong ánh mắt của kẻ này chắc chắn không chỉ đơn giản là săn giết thức ăn, hắn khiến Hàn Sâm có cảm giác giống như là bản năng thích giết chóc hơn. Một cỗ máy giết chóc trời sinh. Hàn Sâm âm thầm đánh giá Ba An trong lòng. Khuôn mặt ghê tởm của Ba An tràn ngập vẻ hưng phấn và méo mó. Hắn liếm môi, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mộng Nhi, bước từng bước về phía nàng. Huyết khí trên cốt đao bắt đầu tuôn ra như thủy triều. Đồng thời còn dâng lên hào quang đen giống như ác ma, khí tức vô cùng khủng khiếp nhanh chóng lan tràn trên cơ thể hắn. Hàn Mộng Nhi đang định giương cung tên lên lần nữa thì lại bị Hàn Sâm đè xuống. Hắn mỉm cười nói, thôi để ta lên đi. Cơ thể của hắn có chút kỳ dị, không đơn giản chỉ dùng lực phá hoại là có thể giải quyết được. Thứ mà Hàn Mộng Nhi mạnh nhất chính là lực phá hoại. Bây giờ dường như lực phá hoại đã không có tác dụng đối với Ba An, Hàn Sâm không muốn để cho nàng tiếp tục mạo hiểm chiến đấu. Hàn Mộng Nhi buông lỏng ngón tay, cung tên lập tức biến mất, người cũng lặng lẽ lui về phía sau Hàn Sâm. Cút ngay. Ba An nhìn thấy Hàn Sâm chắn trước mặt hắn, gương mặt đàn ông ghê tởm mắng to, cốt đao trong tay hắn điên cuồng chém về phía Hàn Sâm, trong nháy mắt sức mạnh của máu và sắc đen lan ra giống như bóng tối của vực thẳm. Mục tiêu ban đầu của Ba An là Hàn Sâm, nhưng hiện tại hắn cũng đã xem Hàn Mộng Nhi là con mồi, không còn hứng thú với Hàn Sâm như trước nữa. Lúc này hắn chỉ muốn giết chết Hàn Mộng Nhi, sự kích động giống như kẻ đói bụng 3 ngày 3 đêm chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Sát thủ làm việc tùy hứng như vậy, e rằng trên đời này cũng chỉ có một kẻ như Ba An mà thôi. Ánh mắt của Hàn Sâm rất bình tĩnh, rút quỷ nha đao trong tay ra, không hề nhượng bộ chém về phía Ba An. Keng! Đao va chạm vào đao, máu đen và tử khí vỡ tan ra, lưỡi đao ma sát với nhau sinh ra từng đợt xé rách không gian, làm cho không gian xung quanh nứt ra giống như mạng nhện, đỏ đen và sắc tía cùng tràn ra bên trong vết nứt. Chết đi! Gương mặt ghê tởm của Ba An lại càng điên cuồng hơn, ngọn lửa nóng rực ở trong đôi mắt gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm rồi nhanh chóng vung cốt đao trong tay, quang ảnh trên người tựa như cự thú hắc ám cũng theo đó dồn ép xuống. Đao pháp của Ba An rất thô ráp, không có quá nhiều kỹ xảo chứ đừng nói tới biến mục nát thành thần kỳ, hoàn toàn khác biệt với loại đại đạo tối giản của cô Trúc. Đao pháp của hắn thô ráp, ngông cuồng, tàn bạo, không theo đuổi sự hoàn mỹ và ảo diệu, sẽ không chú trọng vào những chi tiết vụn vặt. Cũng không có ý cảnh quá mức sâu xa, chỉ đơn giản là sự tàn bạo nguyên thủy nhất. Bây giờ rốt cuộc Hàn Sâm cũng đã hiểu tại sao Ba An được gọi là kẻ hủy diệt trời sinh, bởi vì dường như hắn sinh ra là để tàn phá, vốn dĩ trong mắt hắn cũng không có chính bản thân mình, chỉ có điên cuồng giết chóc và hủy hoại. Đao pháp thô ráp điên cuồng như vậy thật sự có rất nhiều sơ hở, nhưng Ba An vốn chẳng thèm quan tâm, cũng không có suy nghĩ muốn bù đắp nó, chỉ một mực muốn giết chết đối thủ trước mặt mình. Giết! Giết! Giết! gương mặt ghê tởm không ngừng gào thét, vẻ mặt càng lúc càng méo mó tàn bạo, cốt đao cũng đại khai đại hợp, chỉ muốn xé rách và cắn nuốt thân thể Hàn Sâm. Soét, quỷ nha đao của Hàn Sâm chém qua lồng ngực Ba An, lập tức chém ra một vết máu trên lồng ngực hắn, máu tươi và tử khí phun trào ra từ bên trong vết thương. Nhưng mà Ba An lại không thèm để tâm, vết thương cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn, ngược lại còn làm cho hắn càng thêm hưng phấn hơn. Hơn nữa tuy vết thương bị lực tuyệt nha xé rách vẫn chưa khép lại nhưng cũng không thể xé rách được thân thể của hắn, chỉ để lại một vết thương màu tím mà thôi. Đây đã là nhát đao thứ mười mấy Hàn Sâm chém lên trên người hắn rồi, xem ra cũng không có hiệu quả lắm, ngược lại sức lực trên người Ba An càng lúc càng mạnh hơn, hầu như đã trở thành ác ma dáng thế, liều lĩnh chém về phía Hàn Sâm. Keng, quỷ nha đao lại va chạm với cốt đao một lần nữa. Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đánh tới, thân thể không khống chế được bị kéo lê, ở trên không trung hơn 10 mét mới dừng lại được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sức mạnh của Ba An hầu như đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng, trưởng, dường như vết thương không những không làm tiêu hao sức chiến đấu của hắn, mà ngược lại còn làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm quả thật rất mạnh, có lẽ không dưới cô Trúc đâu, cho dù là công tước bình thường e rằng cũng rất khó có thể đánh bại hắn, chỉ tiếc là hắn chọn sai đối thủ rồi. Ba An là một cỗ máy giết chóc thực sự, trong chiến đấu hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi có thể tiêu diệt được đối thủ mới thôi. Ngay cả vương giả như Long Nhất cũng không thể giết được Ba An, một Hàn Sâm đã là gì chứ? Công tước của tộc Hủy Diệt nhìn Hàn Sâm khinh thường cười khẩy. Thanh Ly cũng đã nhìn ra được tình hình của Hàn Sâm có phần không ổn, nàng có chút bất an hỏi, rốt cuộc thân thể của Ba An là thế nào vậy? Thậm chí ngay cả lực tuyệt nha cũng không thể lan ra trên người hắn sao? Đương nhiên Hàn Sâm cũng phát hiện điểm mạnh của Ba An, biết rõ đối phó với loại người này chỉ dùng bạo lực đơn thuần là không có tác dụng gì hết. Ngay cả lực tuyệt nha cũng không thể xé rách được thân thể hắn, có thể thấy được thiên phú của hắn không hề tầm thường. Nếu như tiếp tục chiến đấu thì sẽ chỉ làm cho hắn càng lúc càng trở nên mạnh hơn, mà thôi. Mắt thấy Ba An cầm trong tay cốt đao giống như ác ma chém đến trước mặt mình, trong lòng Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ. Giữa lúc bước chân biến ảo, hắn nhanh chóng tránh khỏi cốt đao của Ba An đồng thời đeo quỷ nha, đao lại vào bên hông, một cặp súng lục chia ra xuất hiện trong hai tay của hắn. Đoàng! Đoàng! Hai viên đạn cùng với tiếng súng vang lên bắn về phía Ba An, trong lúc thân hình sát qua nhau găm chúng vào lồng ngực Ba An. Bây giờ cơ bắp của hắn đã mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với trước đó, viên đạn không thể nào bắn xuyên qua được, sau khi va chạm với cơ bắp rắn chắc cứng như sắt thép thì trực tiếp nổ tung ra. Nhưng hai viên đạn cũng để lại hai quang phù hình rùa trên hai bên cơ ngực của Ba An, khiến cho thân thể Ba An lập tức rơi xuống đất, đạp lên mặt đất thành một cái hố sâu, tốc độ cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Mặc dù thân thể của hắn rất mạnh mẽ, nhưng tính miễn dịch đối với sức mạnh gây hiệu ứng xấu cũng không cao, thuật ô quy hầu như không bị triệt tiêu. Trong lòng Hàn Sâm thầm đánh giá, nhìn thấy thân hình của Ba An trở nên chậm chạp, Thanh Ly lập tức mừng rỡ nói, có hiệu quả rồi, đây chắc là thuật ô quy mà Hàn Sâm tự nghĩ ra nhỉ. Quả nhiên rất lợi hại, vậy mà có thể trấn áp được Ba An. Nếu hắn cho rằng chỉ dựa vào lực phong ấn là có thể đánh bại được Ba An thì hắn hoàn toàn sai rồi. Giọng điệu khinh thường của công tước tộc Hủy Diệt vang lên ngay bên cạnh. Thật tuyệt, ta sắp run rẩy vì hưng phấn mất rồi, đúng là đồ ăn ngon miệng. Gương mặt xấu xí của Ba An càng trở nên điên cuồng hơn. Khuôn mặt lạnh lùng giống như mặt nạ ở giữa đột nhiên có một chút thay đổi, hắc mang lóe ra từ trong đôi mắt. Trong phút chốc toàn thân Ba An giống như bị nhiễm đen, biến thành trạng thái u ám giống như gang thép, tựa như một pho tượng ma thần được đúc bằng sắt vậy. Mặc dù quang phù ô quy làm giảm tốc độ của Hàn Sâm vẫn còn đang ở trên người hắn, nhưng thân thể của Ba An lại bay vọt lên trời mà không bị ảnh hưởng gì, mang theo sức mạnh như ma thần chém một đao về phía Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm chuyển động như một cái bóng, cốt đao cuồng bạo của Ba An từ đầu đến cuối đều không thể chém lên người Hàn Sâm. Nhưng bây giờ sức mạnh của hắn đã không còn là thứ mà Hàn Sâm có thể chống lại một cách chính diện nữa rồi. Nếu như bị sức mạnh của hắn trực tiếp đánh trúng, cho dù có dùng quỷ nha đao ngăn cản thì e rằng cũng sẽ bị sức mạnh kia đả thương. Hình như Ba An càng ngày càng mạnh rồi. Thanh Ly nhìn ra được tình cảnh khó khăn của Hàn Sâm. Sức mạnh Ba An tăng lên là thứ mà những người đứng xem như bọn họ đều có thể nhìn thấy được. Mà sức mạnh của Hàn Sâm vẫn luôn ở trên một đường thẳng, không hề tăng lên theo. Cứ một tăng một ngừng như vậy, Hàn Sâm nhất thời bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể không ngừng né tránh, khó mà đối kháng chính diện với Ba An. Điều mà Thanh Lờ lo lắng hơn chính là Ba An còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mà sau khi sức lực của Hàn Sâm tiêu hao, nếu không thể nhanh chóng thoát ra khỏi sự tấn công của Ba An, thì đến lúc đó rất có thể sẽ bị Ba An chém chết bằng một đao. Công tước tộc Hủy Diệt cười lạnh lùng nói, có thể nói Ba An là sự tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, Hàn Sâm chỉ là một hầu tước, cho dù có một chút bản lĩnh thì cuối cùng cũng chỉ là một hầu tước mà thôi. Khơi dậy lửa giận của bà An, hắn chỉ có một con đường chết. Hàn Mộng Nhị, Linh và Tiểu Thiên Sứ đang đứng một bên quan sát cũng không nói lời thừa thãi nào hết. Vẫn thường nói ba người phụ nữ thành cái chợ, nhưng mà ba người này lại là nhân vật trầm tĩnh ít nói không thích trò chuyện, đứng ở đó không ai nói gì cả. Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh đứng ở bên cạnh bọn họ, im lặng quan sát trận chiến. Lên! Hàn Sâm đột nhiên thoát khỏi chiến trường, sau đó mũi đao ép về phía trước. Nhất thời chỉ thấy từng mảnh tử, khí mảnh hơn sợi tóc hiện ra trong không trung, lập tức trói chặt lấy thân thể của ba An vào trong lưới đao, bốn chân của hắn giang ra mắc kẹt trong không trung khiến ba An khó mà nhúc nhích được. Khí diễm trên người ba An vẫn không ngừng bành trướng, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Hàn Sâm, thân thể như đúc từ sắt chợt gồng lên, nhưng cũng không thể nào cắt đứt được mảnh đao vừa mềm vừa dai kia, ngược lại mảnh đao còn siết chặt vào trong xương thịt hắn, khiến cho cả cơ thể của hắn đều phun ra máu tươi. Ba An bật cười ha ha, không thèm để ý tới vết thương khắp người, vẫn cười điên cuồng tiếp tục dùng lực. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, bởi vì dùng sức dãy dụa quá mức, thân thể của hắn cứ thế bị mảnh đao cắt rời. Nhưng mà chỉ sau giây lát, những phần chỉ bị gãy đó đã lại ghép vào thành một, ba An sống sờ sờ đứng lên một lần nữa, hơn nữa sức mạnh trên người hắn còn tăng lên khủng khiếp hơn. Tên này khó chơi thật đấy. Nếu ta dùng trích thủ giả thiên thì có thể hoàn toàn phá hủy chôn vùi thân thể hắn, đáng tiếc bây giờ có nhiều người đang nhìn như vậy, không thể sử dụng sức mạnh của trích thủ giả thiên được. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể giải quyết được ba An. Ba An quả thật rất mạnh nhưng tộc hủy diệt. Nói ba An là vô địch trong cùng cấp bậc thì Hàn Sâm lại không tin. Có lẽ là vô địch trong cùng cấp bậc của tộc hủy diệt, trừ đặt trong cả vũ trụ gen. Trong số công tước nhất định sẽ có người có thể phá giải được loại sức mạnh của hắn. Long tộc nổi tiếng với thân thể mạnh mẽ và lực phá hoại khủng bố, cho dù có thăng lên cấp vương cũng chỉ là như vậy. Mà loại thể chất như ba An lại không hề sợ hãi đối với sức mạnh to lớn, thậm chí còn có phần khắc chế, cho nên hắn mới có thể chạy trốn được thuộc hạ của Long nhất, nhưng điều này không có nghĩa là hắn vô địch. Cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã để cho ta hưởng thụ hương vị chiến đấu ngọt ngào như vậy. Giây phút giết chết ngươi, chắc chắn sẽ là thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta. Ba An gần như đã trở nên điên cuồng. Mỗi đao của hắn đều mang theo sát ý vô tận và sức mạnh khủng khiếp. Chỉ thấy từng luồng đao diễm đỏ đen không ngừng đan xen trên không trung. Mỗi nhát đều để lại vết đao không thể xóa nhòa trên mặt đất. Bây giờ sức mạnh và tốc độ mà Ba An thể hiện ra đã là đỉnh cấp trên cùng cấp bậc. E rằng cấp công tước chẳng mấy ai có thể chính diện chống lại hắn. Mạnh thật đấy. Trong lòng Hàn Sâm thầm than thở. Hắn phải thừa nhận rằng, nếu bản thân mình vẫn còn chưa thăng lên cấp công tước, thì trừ khi sử dụng trích thủ giả thiên, nếu không sẽ rất khó có thể giết chết được ba An chỉ dựa vào sức mạnh của mình. Cho dù có sử dụng oanh thiên lục phá nổ tung thân thể của hắn, thì cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn có thể tiếp tục sống sót, đồng thời càng trở nên mạnh hơn. Hàn Sâm cũng đã đoán được đại khái. Sự gia tăng sức mạnh này của ba An chính là năng lực mượn người khác chém giết hắn. Hắn càng bị thương nhiều và càng nghiêm trọng, thì sức mạnh cũng sẽ càng trở nên to lớn hơn. Nhưng cũng không khó để đoán ra, sự gia tăng sức mạnh này không phải là vĩnh viễn. Nếu không lúc mới gặp mặt ba An cũng sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Ban đầu nhìn thấy ba An, sức mạnh của hắn lớn hơn so với công tước bình thường một chút, miễn cưỡng có thể coi là thực lực của công tước nhất lưu. Nhưng cho tới bây giờ, có thể nói rằng ba An đã là một trong những công tước cao cấp nhất. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm cho hắn trở nên mạnh hơn mà thôi. Dù có giấy dụa thế nào cũng vô dụng thôi. Hôm nay Hàn Sâm chắc chắn sẽ phải chết. Một đám cường giả tộc hủy diệt đều tươi cười. Nếu ba An có thể giết chết Hàn Sâm, đối với tộc hủy diệt mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Giết thì giết không chết, đánh cũng không đánh nổi, mắt thấy Hàn Sâm sắp bị dồn ép đến mức đường cùng. Chết đi. Cốt đao của ba An điên cuồng chém xuống, trong nháy mắt sức mạnh gần như có thể chém sụp núi non đó đã chém lên đỉnh đầu Hàn Sâm. Cốt đao không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cứ thế chém xuống. Thân thể Hàn Sâm đột nhiên nổ tung giống như bóng nước, rõ ràng là phân thân do thuật nguyệt phách tạo ra. Hàn Sâm thật sự đang ở bên cạnh ba An, sợi tóc phất phơ hầu như sắp chạm vào gương mặt ba An. Khẽ mỉm cười với ba An, Hàn Sâm nói, ngươi thật sự rất mạnh, mạnh đến mức không có đạo lý, ta cũng không giết được ngươi. Nói nhảm, ta phải giết ngươi. Ba An chém ngang một đao, dường như muốn chém thân thể Hàn Sâm thành hai nửa. Thân hình Hàn Sâm nhẹ nhàng bay bổng, giống như cưỡi gió mà đi. Cốt đao của ba An vẫn đuổi theo Hàn Sâm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cách eo Hàn Sâm một khoảng, giống như có một làn sóng vô hình đẩy Hàn Sâm ra xa khỏi cốt đao vậy. Mặc dù ta không giết chết được ngươi nhưng đánh bại ngươi cũng không có gì khó khăn. Hàn Sâm cười nói, ta thấy hắn giận đến phát điên rồi phải không? Nếu không giết chết được thì làm sao có thể đánh bại được ba An chứ? Công tước tộc hủy diệt khinh thường, khẽ lạnh. Đúng vào lúc này, lại thấy Hàn Sâm giơ khẩu súng lục chú ngữ trong tay lên, nhắm thẳng vào thân thể Ba An rồi cứ thế bóp cò. Đoàng đoàng. Cùng với tiếng súng vang lên, một viên đạn xoay tròn bên trong nòng súng rồi bay ra ngoài, gần như chỉ trong chớp mắt đã bắn lên trán Ba An. Lúc viên đạn chạm vào thân xác mạnh mẽ của Ba An, thì lập tức vỡ tan thành bột phấn, chỉ để lại một vết đỏ và quang phù trên cơ thể giống như sắt đó. Vẫn là chiêu này sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, loại năng lực phong ấn này của ngươi không có tác dụng gì đối với chân thân hỗn độn của ta đâu. Ba An khinh thường gầm lên, giơ đao lên bổ về phía Hàn Sâm lần nữa. Nhưng khi đao của hắn vừa mới giơ lên, sắc mặt hắn lại đột nhiên thay đổi, đốm sáng băng chỉ có một chút lan rộng ra từ trên trán hắn, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Còn không chờ một đao kia kịp đánh xuống, thì thân thể của hắn cũng đã bị băng quang đông cứng lại, giống như một bức tượng khắc băng đứng ở đó, vẫn đang giữ nguyên tư thế vung đao chém xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công tước tộc hủy diệt nhìn thấy Hàn Sâm, dùng sức mạnh đóng băng làm cho Ba An đông cứng lại, khóe miệng chợt nhếch lên, khinh thường nói. Sức mạnh đóng băng cũng không có tác dụng đối với chân thân hỗn độn của Ba An đâu. Lực tội ác, chân thân hỗn độn, tai họa chi linh, Ba An cũng có ba loại thiên phú và sức mạnh này giống như tộc hủy diệt. Nhưng khác với ba loại sức mạnh ánh sáng, bóng tối và hỗn độn của tộc hủy diệt, vì nguyên nhân huyết mạch cho nên ba loại sức mạnh của Ba An xảy ra biến dị trở thành ba loại năng lực thiên phú thần kỳ. Lực tội ác phát triển dựa trên chém giết, chân thân hỗn độn có thể làm rối loạn các loại sức mạnh, cùng với tai họa chỉ linh thần bí. Mỗi một loại đều có năng lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Ba An trở nên vô địch trong cùng cấp bậc. Công tước của tộc hủy diệt nói tới đây chợt cười khẩy, lực đóng băng còn con vốn dĩ không có bất cứ tác dụng gì đối với Ba An, chỉ có thể làm cho năng lực của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Cứ chờ xem, Ba An sẽ lập tức phá băng ra thôi. Dường như đang đáp lại lời nói của công tước tộc hủy diệt, trên cơ thể bị đóng băng của Ba An phát ra những tiếng răng rắc, giống như âm thanh của thủy tinh trước khi bị ép vỡ vụn vậy. Chậc, đúng khí mạnh mẽ. Ngay cả thần quang băng cơ ngọc cốt đã được ưu hóa khi ta lĩnh hội lực đóng băng, từ chỗ con cóc thần hóa cũng không thể đóng băng hắn hoàn toàn được. Hàn Sâm thầm thở than, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như ngay từ lúc bắt đầu hắn đã sử dụng thần quang băng cơ ngọc cốt, thì e rằng Ba An rất khó có thể thoát ra được. Bây giờ Ba An có được sức mạnh như thế này có lẽ là vì cuộc chiến, trước đó đã làm cho sức mạnh của Ba An tăng lên quá nhiều, nếu không hắn đã chẳng dễ dàng phá bỏ được lực đóng băng của thần quang băng cơ ngọc cốt. May mà Hàn Sâm cũng không mong đợi thần quang băng cơ ngọc cốt có thể hoàn toàn đóng băng được Ba An, súng lục chú ngữ nằm trong tay còn lại bắn ra một viên đạn về phía Ba An. Một viên đạn mang theo ánh sáng băng lại bắn ra khỏi nòng súng, trực tiếp đánh lên thân thể đã bị đóng băng của Ba An, thần quang băng cơ ngọc cốt lại đông cứng cơ thể Ba An lần nữa, nhưng khác với viên đạn mang theo thần quang băng cơ ngọc cốt trước đó, trên đầu của viên đạn này dường như có một ký hiệu thần bí lúc ẩn lúc hiện. Ký hiệu đó giống hệt như ký hiệu thần bí xuất hiện trên trán chú ngữ lúc thăng cấp hầu tước, chính là năng lực mà chú ngữ đã nhận được sau khi lên cấp hầu tước. Vô dụng thôi, cho dù có đóng băng Ba An bao nhiêu lần thì cũng chẳng có ích gì cả. Nhiều lần đóng băng sẽ chỉ làm cho sức mạnh của Ba An càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi phá băng, mà thôi, Hàn Sâm làm như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Công tước tộc hủy diệt khinh thường hừ lạnh nói. Một phát súng bắn ra, Hàn Sâm thổi thổi họng súng, cứ thế cất súng đôi chú ngữ đi. Hắn xoay người đi về phía đám người Hàn Mộng Nhị, nhún vai nói. Chúng ta đi thôi, tên này lì đòn quá, ta cũng không thể giết được hắn. Đương nhiên đám người Hàn Mộng Nhi và Linh không có ý kiến gì, cùng theo Hàn Sâm rời đi. Nhưng công tước tộc hủy diệt lại lớn tiếng quát lên, Hàn Sâm, ngươi chạy trốn cũng vô ích thôi. Ba An sẽ phá vỡ lực đóng băng ngay thôi, đến lúc đó ngươi vẫn khó mà thoát khỏi cái chết, mục tiêu bị Ba An đánh dấu không một ai có thể trốn thoát được. Đoàng! Hàn Sâm không quay đầu lại mà trực tiếp trở tay bắn một phát súng. Viên đạn giống như sấm sét bay đến trước mặt công tước tộc hủy diệt. Sắc mặt gã công tước lập tức thay đổi nhưng muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Ba cái đầu giận dữ hét lên, sáu cánh tay bộc phát ra thần quang ba màu đánh lên viên đạn của Hàn Sâm. Bùm! Thần quang ba màu chạm vào viên đạn đó lập tức nổ tung. Một đám mây sáng hình nấm chợt bay lên, một nhóm tộc hủy diệt, bao gồm cả công tước tộc hủy diệt đều bị nổ thành từng mảnh nhỏ, máu tươi và chỉ gãy bay tán loạn khắp nơi. Công tước tộc hủy diệt đứng mũi chịu sào gần như đã tan xương nát thịt. Hai hầu tước tộc hủy diệt ở cách đó khá xa không bị nổ chết tại chỗ nhưng trên người cũng ràn rụa máu tươi, mặt thấy cũng chẳng sống nổi nữa. Bọn họ ngã trên mặt đất nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt hoảng sợ. Các ngươi không phải là Ba An nên ta không cần nói nhảm với các ngươi. Hàn Sâm cất súng lục đi, dẫn đám người Hàn Mộng Nhi đi thẳng. Thanh Ly và đám người tộc Rebet đều sững sờ ở đó. Mặc dù bọn họ đã biết trước Hàn Sâm rất mạnh nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Hắn vẫn chỉ là một hầu tước, tiện tay ra một đòn đã giết chết công tước tộc hủy diệt ngay lập tức, Đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào chứ? Chẳng trách Hàn Sâm có thể nổi tiếng ngang với cô Trúc, sức mạnh như vậy thật đáng sợ. Ánh sáng kỳ dị lấp lóe trong mắt Thanh Ly, nàng tự lẩm bẩm, ta có nên tiếp tục kế hoạch bái sư của mình không nhỉ? Có lẽ thật sự hắn thích hợp làm sư phụ của ta hơn là nữ hoàng đại nhân. Nhưng trước kia hắn đã từ chối ta rồi, sợ rằng bây giờ sẽ lại càng không chấp nhận ta. Ba An nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Hai tên tộc hủy diệt còn chưa chết oán hận kêu lên, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng. Họ biết mình sẽ không sống nổi, bèn gửi gắm hy vọng báo thù lên người Ba An, chỉ hận Ba An không thể lập tức phá vỡ lớp băng, rút gân lột ra Hàn Sâm ra. Trong lòng bọn họ đầy chờ mong, ánh mắt nhìn về phía Ba An đang bị đóng băng, mang theo sự hy vọng bức thiết Ba An có thể phá băng ra. Tưởng tượng nhìn thấy cảnh Hàn Sâm bị Ba An hành hạ giết chết, bọn họ cũng cảm thấy một luồng sức mạnh trào ra, từ bên trong cơ thể đã sắp mất đi sự sống, chống đỡ bọn họ không chết đi ngay lập tức. Nhưng đám người Hàn Sâm đã từ từ rời xa, rồi mà Ba An đang bị đóng băng vẫn không có động tĩnh gì, vẫn duy trì tư thế tay nâng cốt đao chém xuống, giống như một bức tượng băng đứng ở đó không hề nhúc nhích. Không, không thể nào. Chỉ là đóng băng làm sao có thể đông cứng được chân thân hỗn độn của Ba An chứ? Chắc chắn là không thể. Ba An nhất định có thể phá vỡ lớp băng. Hắn chỉ cần một chút thời gian. Hai hầu tước tộc hủy diệt gào thét trong lòng. Nhưng đám người Hàn Sâm đã đi khuất rồi, mà Ba An vẫn còn bị đóng băng không nhúc nhích ở đó. Bọn họ từ hy vọng đến thất vọng, rồi đến tuyệt vọng, cho đến khi bọn họ chút hơi thở cuối cùng, thì ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ba An đang bị đóng băng. Dường như có phần chết không nhắm mắt, nhưng dù vậy thì Ba An vẫn đang bị đóng băng bên trong khó có thể nhúc nhích. Lúc cường giả các tộc đi ngang qua đó, nhìn thấy Ba An bị đông cứng lại thì đều tỏ vẻ kinh hãi. Hỏi thăm mới biết được, hóa ra Ba An lại bị Hàn Sâm đóng băng ở đó chỉ bằng một phát súng, trong lòng bọn họ lại càng kinh hãi hơn. Một công tước nổi tiếng như Ba An lại bị một hầu tước phong ấn đến mức khó mà nhúc nhích được, thật sự làm cho người ta không thể tin nổi. Cho đến khi quý tộc của tộc hủy diệt chạy tới mang Ba An bị đóng băng đi thì cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau rồi. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên sử dụng sức mạnh mà chú ngữ đạt được sau khi thăng cấp hầu tước. Hắn không biết loại sức mạnh này được gọi là gì, ký hiệu thần bí đó có một sức mạnh gia cố kỳ dị, Hàn Sâm đặt tên cho loại năng lực này là Vĩnh Hằng. Ban đầu Hàn Sâm chỉ định gia cố hiệu quả đóng băng để nhốt Ba An lại, trong chốc lát, giúp cho bọn họ có đủ thời gian rời đi một cách an toàn là được rồi. Nhưng không ngờ hiệu quả gia cố của Vĩnh Hằng còn mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của hắn, mấy tiếng trôi qua mà Ba An vẫn không thể phá vỡ được lớp băng đã gia cố. Hàn Sâm dẫn theo đám người Hàn Mộng Nhi đi lòng vòng xung quanh những ngọn núi và đầm lầy gần đó, chỉ nhìn thấy một ít thi thể dị chủng, chứ không hề thấy bất cứ một con dị chủng nào còn sống cả. Đừng nói là cấp công tước, ngay cả dị chủng cấp thấp bình thường cũng không thấy một con nào. Sao lại có nhiều kẻ đến hôi của vậy chứ? Hàn Sâm thầm buồn bực trong lòng. Nhưng việc đã đến nước này rồi, hắn cũng đành bó tay. Đang chuẩn bị rời khỏi tinh cầu xa đi, thì lại chợt thấy một nhóm rất nhiều quý tộc bay từ trong vũ trụ tới, trong đó cũng không thiếu cường giả cấp công tước khủng bố. Mắt thấy từng chiếc tàu chiến trên bầu trời cùng với cường giả không ngừng bay vào tinh cầu xa đi làm cho Hàn Sâm sợ hết hồn. Nếu không phải bọn họ bay về hướng khác thì Hàn Sâm còn tưởng rằng bọn họ nhằm vào mình mà tới. Tinh cầu xa đi tạm thời phong tỏa, xin các vị đừng cố gắng rời khỏi đây. Âm thanh máy móc không ngừng vang lên trong không trung. Từng chiếc tàu chiến và phi thuyền bay tới bên ngoài tinh cầu xa đi, cả công trình phòng thủ không gian cũng tiến vào quỹ đạo của tinh cầu xa đi. Các loại vũ khí khoa học kỹ thuật cũng nhắm thẳng vào tinh cầu xa đi. Nếu những vũ khí khoa học kỹ thuật này thực sự khai hỏa thì e rằng 10 tinh cầu xa đi cũng bị phá hủy ngay lập tức. Nhìn những chiếc phi hành khí loại nhỏ bay ra từ trên chiến hạm tràn ngập bầu trời, ùn chảy ra khắp tinh cầu xa đi, Hàn Sâm thầm kinh ngạc, lập tức nghĩ đến chuyện đã xảy ra, tên phản bội của tộc hủy diệt không phải đang ở trên tinh cầu xa đi đó chứ? Nếu thế thật thì tên này đúng là to gan lớn mật, một chiêu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất vận dụng quá hay. Nhưng không biết tại sao lại bị người ta nhìn thấu được. Trừ chuyện này ra thì Hàn Sâm không nghĩ được bất cứ khả năng nào nữa. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có phải tên phản bội của tộc hủy diệt đang ở đây hay không? Hắn tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Toàn bộ tinh cầu xa đi đều đã bị phong tỏa. Bây giờ đám người Hàn Sâm muốn đi ra ngoài cũng không thể được. Chiến hạm của các tộc và pháo đài không gian của tộc Rebet đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu cưỡng chế xông ra thì sợ rằng sẽ gặp phải sự tấn công không thương tiếc ngay lập tức. Chỗ này là địa bàn của tộc Rebet, Hàn Sâm lại là một phần tử trong đó nên đương nhiên, cũng không cần phải cưỡng chế xông ra. Hắn đành dẫn theo đám người Hàn Mộng Nhi, đến cương thành thành phố duy nhất của tinh cầu xa đi. Thân phận của Hàn Sâm cũng có thể coi là nhân sĩ đặc quyền ở tộc Rebet. Sau khi hắn đi vào cương thành đã lập tức nhận được sự tiếp đãi của nhân viên phục vụ, ở Cương Thành, được vào ở trong khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất ở Cương Thành. Mong là phong tỏa sẽ không kéo dài quá lâu, nếu không quay về giữ cửa chậm trễ thì không tốt lắm. Hàn Sâm thấy chắc cũng không kéo dài lâu lắm, bọn họ cũng đã khóa tinh cầu xa đi lại rồi, nhiều công tước và hầu tước đều đang ở đây, không thể không tìm thấy nổi một hầu tước trên tinh cầu được. Nhưng đã trôi qua 2 ngày, cường giả các tộc đã lật tung toàn bộ tinh cầu xa đi không biết bao nhiêu lần, mà vẫn không tìm được tung tích của tên phản bội tộc hủy diệt. Hàn Sâm không nhịn được thầm nhíu mày. Có nhiều công tước và hầu tước ở đây như vậy, e rằng tinh cầu xa đi cũng sắp bị lật tung hết cả lên rồi, mà vẫn không tìm được tên phản bội của tộc hủy diệt. Như vậy bây giờ cũng chỉ có 2 loại khả năng, một là tình báo bị sai, tên phản bội của tộc hủy diệt không có ở tinh cầu xa đi nên bọn họ mới không tìm được. Còn một khả năng nữa, chính là tên phản bội của tộc hủy diệt không ẩn nấp ở một nơi bí mật mà xuất hiện quang minh chính đại trước mặt mọi người. Song hắn đã thay đổi thân phận, người khác không nhận ra hắn nên mới không tìm ra được. Hàn Sâm cảm thấy khả năng thứ nhất khá nhỏ. Nếu chưa xác định được tên phản bội của tộc hủy diệt đang ở đây, thì các tộc cũng không thể nào điều tất cả mọi người qua đây được. Rõ ràng bọn họ vô cùng chắc chắn về tin tức này, tỷ lệ tên phản bội đó ở tinh cầu xa đi là rất cao. Nếu hắn đã thay đổi thân phận mà tộc hủy diệt lại không nhận ra thì có chút phiền phức rồi đây. Hiện nay có vô số hầu tước của các tộc đều tụ tập ở đây, không có cách nào để kiểm tra lẫn nhau, rất khó có thể tìm được người. Hàn Sâm có chút bận tâm thời gian bị trì hoãn quá lâu sẽ không kịp quay về trông coi lãnh cung. Lúc Hàn Sâm và đám người Hàn Mộng Nhi đang dùng cơm bên trong đại sảnh, hắn chợt cảm thấy có một luồng khí tức quen thuộc tiến vào trong phòng ăn, ngẩng đầu nhìn qua và phát hiện đó là một người phụ nữ tộc Hoàng Cực. Hóa ra nàng vẫn chưa rời khỏi địa bàn của tộc Rebet, lại còn tới không gian dị chủng lục tỉnh, có lẽ cũng đến vì bảo vật bị trộm của tộc hủy diệt. Rốt cuộc tộc hủy diệt bị trộm cái gì mà ngay cả người của tộc Hoàng Cực cũng bị thu hút tới đây chứ? Hàn Sâm thầm kinh ngạc trong lòng. Đương nhiên người phụ nữ tộc Hoàng Cực cũng nhìn thấy Hàn Sâm nhưng nàng ta lại làm như không thấy, cứ thế lướt qua bên cạnh Hàn Sâm, ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ. Hàn Sâm cũng không tiếp tục chú ý tới nàng nữa. Nếu người ta đã không để ý đến hắn thì Hàn Sâm cũng không có ý định gây phiền phức. Không lâu sau, Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều cường giả của các tộc đi tới phòng ăn, xem ra có không ít quý tộc cũng đi tới Cương Thành để tìm tên phản bội. Đương nhiên bọn họ cũng đã nhận ra một vấn đề. Tên phản bội của tộc hủy diệt không hề bỏ trốn, mà đã đổi một thân phận khác quanh minh chính đại ở trước mặt bọn họ, chỉ là bọn họ không biết người đó là ai mà thôi. A-di-đà Phật, Hàn cư sĩ, đa tạ ơn cứu mạng lần trước của ngươi. Mấy người Phật tộc đi vào phòng ăn, trong đó có một hầu tước nhìn thấy Hàn Sâm, đi về phía trước hành lễ nói. Hàn Sâm nhận ra hầu tước Phật tộc này là một trong những hầu tước Phật tộc đã được hắn cứu trong thế giới kim loại, nhưng Hàn Sâm không biết tên người nọ là gì. Ngươi khách sáo rồi, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Lúc Hàn Sâm và hầu tước Phật tộc đó nói chuyện, lại có rất nhiều hầu tước và công tước bước vào, trong đó cũng có cả Can nữa. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm, hắn cười híp mắt bước tới, tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Hàn Sâm. Hàn huynh, chúng ta đúng là có duyên, mới thế đã gặp lại nhau rồi. Nghe nói ngươi đã đóng băng Ba An, thật sự khiến người khác phải giật mình. Ta thấy cũng do ngươi thăng cấp hầu tước hơi chậm, nếu không cho dù là kim tệ chắc chắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Hầu tước đứng đầu phổ ghen chúng sinh phải là ngươi mới đúng. Tên này rõ ràng có ý đồ gây chú ý. Các cường giả ở trong đại sảnh đều nhìn về phía Hàn Sâm với ánh mắt phức tạp. Hàn Sâm không để ý đến Can. Tên này cũng là kiểu con rắn đập mãi không chết. Tuy chỉ là một hầu tước nhưng đã bị Hàn Sâm chém chết thân thể cự ma 2 lần mà vẫn còn vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi. Chỗ nào cũng có thể thấy hắn. Hừ. Can vừa dứt lời thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bởi vì một bóng người to lớn mạnh mẽ vác một thanh cốt đao đang đi từ cửa vào. Phát ra một tiếng hừ lạnh lùng. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ba An đang vác thanh cốt đao khổng lồ của hắn bước tới, lớp băng ở trên người đã được phá giải. Sự xuất hiện của Ba An làm cho không khí trong cả đại sảnh đông cứng lại. Một tuyệt đại hung nhân như vậy, ở bất cứ nơi đâu chỉ cần nói giết là, giết tuyệt đối sẽ không chú ý hay kiêng nể gì cả. Can thấy Ba An đi về hướng này, lập tức đứng dậy cười gượng với Hàn Sâm rồi nói, có cơ hội sẽ trò chuyện sau. Sau đó Can xoay người đi, quay trở lại bàn của những ma tộc đang tụ tập. Ba An đi từng bước tới trước mặt Hàn Sâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ta nhắm ngươi rồi đấy. Dứt lời, cũng không đợi Hàn Sâm trả lời, hắn bèn xoay người đi về phía một cái bàn bên cạnh cách đó không xa, cắm cốt đao xuống đất, lạnh lùng ngồi đó nhìn chằm chằm Hàn Sâm, căn bản không hề chớp mắt. Hàn Sâm biết Ba An chắc còn chưa nghĩ ra cách phá giải lớp băng, nếu không thì hắn đã lập tức ra tay chứ không nói nhiều lời với mình như vậy. Cũng không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra, càng lúc càng có nhiều công tước và hầu tước của các tộc tới đây. Chỉ trong chốc lát đã ngồi chật kín đại sảnh. Ta có thể ngồi ở đây được không? Một giọng nói vang lên bên cạnh Hàn Sâm. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra là một người phụ nữ Vũ tộc. Cô nàng có ngũ quan tinh xảo, mắt lam, tóc vàng kim, một đôi cánh màu trắng tuyết vô cùng bắt mắt, lại thêm cả dáng vẻ lung linh tinh tế, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Hàn Sâm liếc nhìn xung quanh, phát hiện tất cả bàn đều đã bị các tộc chiếm cứ hết rồi, không còn bàn trống khác nữa. Mặc dù có kẻ giống như Ba An một mình bá chiếm nguyên một cái bàn, nhưng cũng không có ai bằng lòng ngồi cùng với hắn. Tùy tiện, Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, cũng không để ý đến người phụ nữ Vũ tộc kia nữa, tự mình ăn đồ ăn của mình. Hắn luôn cảm thấy hôm nay bầu không khí ở đây có hơi khác lạ, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó nên hắn định ở lại nơi này hóng hớt một lát. Người phụ nữ Vũ tộc kia cũng rất biết điều, chỉ gọi một vài món ăn, không nói gì nhiều, ngồi ở nơi đó lặng lẽ ăn đồ ăn. Sinh vật các tộc lục tục đi đến nhà ăn, nhưng vì không còn chỗ trống nữa nên những người có thể tìm được đồng tộc, hoặc là bạn bè sẽ ngồi ghép bàn. Những người không tìm được đều hơi do dự nhưng cũng không vì vậy mà rời đi. Cuối cùng, có một công tước đầu trâu mang theo mấy đồng tộc đi đến trước bàn của người phụ nữ tộc Hoàng Cực, không nói năng gì định ngồi thẳng xuống. Nhất thời Hàn Sâm biết sắp có kịch hay để xem rồi. Cái bàn kia chỉ có một mình người phụ nữ tộc Hoàng Cực, lấy sự kiêu ngạo của nàng, những tên đầu trâu không có mắt kia muốn ngồi cùng nàng. Kết cục thế nào nghĩ bằng ngón chân cũng biết. Cút! Quả nhiên, chưa đợi mấy người đầu trâu kia ngồi xuống, người phụ nữ tộc Hoàng Cực đã lạnh lùng phun ra một chữ. Cô gái, a đừng ngông cuồng như vậy, chẳng có lợi ích gì với ngươi đâu. Trong mắt người đầu trâu cấp công tước dẫn đầu lóe qua một tia hàn quang, không hề để ý đến cảnh cáo của người phụ nữ tộc Hoàng Cực, cười híp mắt nói một câu, vẫn kiên trì muốn ngồi ở đó. Đúng là tìm đường chết. Hàn Sâm thầm thở dài trong lòng, biết mấy tên đầu trâu này đúng là mất não. Cho dù chúng không nhận ra thân phận tộc Hoàng Cực, nhà ăn lớn như vậy, bao nhiêu cường giả của các chủng tộc ở đây, một người phụ nữ có thể độc chiếm một cái bàn, rõ ràng không phải bình thường, ấy vậy mà hắn lại dám đi trêu chọc. Quả nhiên, không đợi người đầu trâu cấp công tước kia ngồi xuống, đã thấy cánh tay chách ra phía ngoài của người phụ nữ khẽ động, người đầu trâu cấp công tước kia căn bản chưa làm rõ chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đã vặn vẹo bay ra ngoài. Dầm! Người đầu trâu cấp công tước bắn ra đụng vỡ bức tường, bay ra bên ngoài khách sạn lớn, ngã trên khoảng đất trống bên ngoài, vùng vẫy mấy lần vẫn không bò lên được, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Các tộc đều liếc nhìn, kinh hãi nhìn về phía người phụ nữ tộc Hoàng Cực, mấy người đầu trâu càng là vẻ mặt hoảng sợ chạy ra, dìu người đầu trâu cấp công tước bị thương kia lên, ngay cả một câu nói mang tính hình thức cũng không có đã trực tiếp rời đi. Một bàn tay vỗ cường giả cấp công tước gần chết, mặc dù người đầu trâu cấp công tước này không thể coi là cường giả chân chính nhưng thực lực đó của nàng ta cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Thanh Ly đi đến ngồi xuống, đè thấp giọng nói với Hàn Sâm, hiện tại các tộc nghi ngờ phản đồ của tộc Hủy Diệt đang ở trong cương thành, cho nên đều đang tiến hành điều tra, muốn tìm ra tên phản đồ đó. Những người đầu trâu kia hình như có chút quan hệ với tộc Hủy Diệt, nếu ta đoán không sai, có lẽ bọn họ là những người được tộc Hủy Diệt gọi đi thăm dò người phụ nữ kia. Không ngờ rằng nàng ta lại có thực lực như vậy, biết đâu lại là tên phản đồ đó. Có biết phản đồ của tộc Hủy Diệt có lai lịch gì không? Hàn Sâm hỏi. Thanh Ly suy nghĩ rồi đáp, nghe nói kẻ phản bội không phải người tộc Hủy Diệt, mà là một ngoại tộc nương nhờ bọn họ. Về phần cụ thể là chủng tộc gì, tộc Hủy Diệt vẫn không chịu nói, đến bây giờ bọn ta cũng không có tin tức nào. Song qua điều tra của bọn họ, hình như không hề nhắm vào một chủng tộc nào hết, có lẽ là bản thân phản đồ kia nắm giữ loại năng lực ngụy trang, hoặc biến hình nào đó có thể biến hóa thành các chủng tộc khác nhau không chừng. Nói xong, Thanh Ly liếc nhìn người phụ nữ Vũ tộc ngồi đối diện, rõ ràng cũng có hơi nghi ngờ nàng. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi, bảo vật bị trộm đi của tộc Hủy Diệt là thứ gì, hiện tại có tin tức gì không? Thanh Ly gật đầu, chuyện này thì cũng có tin tức truyền ra nhưng không biết là thật hay giả. Nghe nói phản đồ của tộc Hủy Diệt đã trộm thánh kinh Hủy Diệt dị bảo cấp thần hóa của tộc Hủy Diệt, cho nên tộc Hủy Diệt mới căng thẳng như vậy, bất kể ra sao cũng phải bắt được phản đồ, lấy lại thánh kinh Hủy Diệt. Các tộc cũng nhìn chằm chằm thánh kinh Hủy Diệt như hổ đói, cho nên mới nghe tin đã lập tức hành động chen chân vào, khiến tình hình trở nên phức tạp như vậy. Những tin tức này từ đâu đến vậy? Ánh mắt Hàn Sâm thoáng qua nét dị thường. Nguồn gốc đã không thể tra được nữa. Song những tin tức này đều đã lan truyền khắp các tộc. Thanh Ly nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi nghi ngờ những tin tức này là giả sao? Hàn Sâm thản nhiên nói, ta chỉ nghi ngờ rằng những tin tức này rất có thể chính là phản đồ kia thả ra, quấy cho cục diện phức tạp như vậy mới khiến hắn có cơ hội tiếp tục sống sót. Bằng không chuyện cơ mật như vậy, sao có thể truyền khắp thiên hạ đều biết trong thời gian ngắn như thế? Song đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không được chính xác lắm. Dừng một chút, Hàn Sâm lại hỏi, rốt cuộc thánh kinh Hủy Diệt là thứ gì vậy? Nghe như bí điện thuật ghen ấy, sao lại là dị bảo nhỉ? Thanh Ly hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm nói, ngươi không biết Thánh Kinh Hủy Diệt sao? Đó là một trong những bí điển chấn tộc của tộc Hủy Diệt, nghe nói là sau khi thủy tổ của tộc Hủy Diệt chết đi, thứ mà gen dị chủng của hắn hóa thành chính là một món dị bảo cấp thần hóa, đồng thời phía trên cũng có lực hủy diệt của thủy tổ hủy diệt truyền thừa. Nhưng bởi vì yêu cầu truyền thừa vô cùng hà khắc, ngay cả trong tộc hủy diệt cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ được lực hủy diệt truyền thừa phía trên, cho nên không thể phát huy ra được uy lực thật sự của Thánh Kinh Hủy Diệt. Cho dù là như vậy, Thánh Kinh Hủy Diệt vẫn là dị bảo và bí điển chấn tộc của tộc Hủy Diệt như cũ. Biểu tượng tinh thần càng quan trọng hơn, cho nên tộc Hủy Diệt đã hạ quyết tâm muốn truy tìm Thánh Kinh Hủy Diệt trở về, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay chủng tộc khác. Hàn Sâm trầm ngâm không nói, trong lòng lại đang thầm nghĩ, dị bảo cấp thần hóa đã vô cùng kinh người, đáng để các tộc cướp đoạt. Huống chỉ phía trên còn có lực lượng của thủy tổ hủy diệt truyền thừa, khó trách lại có nhiều chủng tộc muốn cướp đoạt như vậy. Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn cướp đến xem thử xem. Nhưng bất kể là ai cướp được Thánh Kinh Hủy Diệt, e rằng cũng đều sẽ giữ kín không nói ra, tránh cho trêu chọc tộc hủy diệt. Hàn Sâm phát hiện hình như những hầu tước và công tước tộc hủy diệt kia đang nhìn Linh, Hàn Mộng Nhi, Tiểu Thiên Sứ và người phụ nữ vũ tộc kia bằng ánh mắt như có như không, dường như là đang âm thầm quan sát gì đó. Hàn Sâm chợt nảy ra một suy nghĩ, lẽ nào phản đồ trộm ra Thánh Kinh Hủy Diệt từ tộc hủy diệt là một người phụ nữ? Nghĩ vậy, ánh mắt của Hàn Sâm không khỏi rơi vào người phụ nữ vũ tộc. Nếu thật sự là phụ nữ, thì người phụ nữ vũ tộc đơn độc một mình này hiển rõ ràng có hiểm nghi không nhỏ. Lần quan sát này lại khiến Hàn Sâm thầm kinh ngạc. Bởi vì dường như khí tức tản ra trên người của người phụ nữ này chỉ là một hầu tước vũ tộc bình thường, nhưng khi Hàn Sâm dùng động huyền khí tràng đi quét xem, lại phát hiện loại khí tức này chỉ là sự nguy trang, khí tức thật sự của người phụ nữ ẩn tàng cực sâu, ngay cả động huyền khí tràng cũng không nhìn thấu được. Lẽ nào nàng thật sự là phản đồ của tộc hủy diệt? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Dường như người phụ nữ đã nhìn ra suy nghĩ của Hàn Sâm, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười với Hàn Sâm nhưng lại không nói gì cả, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống yên lặng, ăn đồ ăn của nàng. Hàn Sâm cảm thấy người phụ nữ này có hơi đáng nghi, nhưng cũng không thể khẳng định đây chính là phản đồ của tộc hủy diệt. Trong lòng đang suy nghĩ rất lung, lại chợt nhìn thấy một người đàn ông long tộc đi về phía hắn, đi đến phía trước bàn của Hàn Sâm, quan sát đám linh, Hàn Mộng Nhi nói, nghe nói một vị nữ hầu tước bên cạnh Hàn Hầu suýt đã dùng cung bắn chết Ba An, kinh diễm chư thiên khiến người tán thán. Không biết trong mấy vị này, vị nào là nữ hầu tước đó? Hàn Hầu có thể giới thiệu một chút cho tại hạ không? Người đàn ông long tộc vừa nói, bên trong nhà ăn bỗng yên tĩnh lại, ánh mắt đều tụ về phía bên này. Hàn Sâm tò mò quan sát người đàn ông long tộc này. Rõ ràng hắn đến điều tra thân phận của mấy người các nàng, Hàn Sâm cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng hắn lại dám lấy tuyệt thế hung nhân như Ba An nói chuyện, thì thật không đơn giản chút nào. Sau khi nghe thấy người đàn ông long tộc nói như vậy, kẻ hung dữ như Ba An lại không có ý định muốn ra tay, rõ ràng là có điều cố kỵ trong lòng. Kẻ có thể khiến Ba An kiêng kỵ sao có thể là nhân vật bình thường được. Hàn Sâm vừa quan sát người đàn ông long tộc vừa nói, đây là Hàn Mộng Nhi con gái ta, hai vị này là em gái ta, vị này là Thanh Ly con gái của Lưu Hoa Vương ở Nguyệt Chỉ Hiệp bọn ta. Còn về phần người bạn vũ tộc này, tại hạ không hề quen biết. Hàn Sâm dứt khoát giới thiệu hết các nàng một lượt, nhưng lại không giới thiệu Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tỉnh. Sau khi người đàn ông kia nghe thấy, ánh mắt chợt rơi vào người phụ nữ vũ tộc kia, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi đến từ đâu? Tại sao muốn đến đây? Hành động này của người đàn ông long tộc khiến Hàn Sâm càng thêm xác định, phản đồ của tộc hủy diệt rất có thể là một người phụ nữ, hoặc là nói nàng có năng lực biến đổi thành phụ nữ. Nếu không khi Hàn Sâm bỏ qua Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh, thì người đàn ông long tộc vẫn nên hỏi thêm mới phải. Nhưng hắn lại không hỏi gì cả, trực tiếp nhắm vào người phụ nữ vũ tộc, ý đồ khá rõ ràng, không hề có ý định che giấu. Người phụ nữ vũ tộc chỉ khẽ mỉm cười, nhìn người đàn ông long tộc kia nói, Long Lục, biệt hiệu Độc Long Lão Lục. Tuy ngươi là công tước của long tộc, nhưng cũng không có tư cách ở đây vặn hỏi ta đâu nhỉ. Nơi này không phải là long tộc. Ánh mắt Độc Long Lão Lục chợt trầm xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ vũ tộc cười nham hiểm nói, nếu ngươi đã biết lai lịch của ta thì cũng nên biết thủ đoạn của ta thế nào, vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp thì tốt hơn. Bản công tước cũng không muốn dùng thủ đoạn độc ác. Ai ngờ người phụ nữ vũ tộc lại như chẳng thèm để tâm đến lời uy hiếp của Độc Long Lão Lục, mỉm cười nói, nếu như ta là người ngươi muốn tìm, ngươi giết chết ta thì sẽ không có được thứ muốn có nữa. Nếu như ta không phải, ngươi giết chết ta, không những không có được đồ vật, lại còn bị các vị có mặt ở đây nghi ngờ ngươi đã đoạt lấy món đồ kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì hình như ngươi chẳng có lý do gì giết ta ở đây, vậy tại sao ta phải phối hợp với ngươi chứ? Hay ngươi thả hại người không lợi mình cũng phải trực tiếp hạ sát thủ với ta ở đây? Nếu là như vậy, ta cam chịu số phận là được rồi, ngươi ra tay đi. Nói xong, Người phụ nữ vũ tộc cúi đầu xuống tiếp tục nhã nhặn ăn đồ ăn của nàng, hoàn toàn không để ý đến Độc Long Lão Lục, vẻ mặt mặt hung thần ác sát đứng bên cạnh mình. Sắc mặt Độc Long Lão Lục âm trầm, lạnh lùng cười nói, ta không cần giết ngươi, cũng có muôn vàn cách có thể khiến ngươi muốn chết không được muốn sống không xong, bằng không ta sẽ không phải là Độc Long Lão Lục. Nói xong, phía trên vuốt rồng của Độc Long Lão Lục ngưng tụ ra một cỗ long mang, từ từ chụp về phía đỉnh đầu người phụ nữ vũ tộc. Nhưng người phụ nữ vũ tộc kia lại cứ làm như không thấy, hoặc là nàng thật sự đã cam chịu số phận, hoàn toàn không để ý đến vuốt rồng của Độc Long Lão Lục, vẫn cứ ngồi đó ăn uống tự nhiên. Long Lục, đây không phải là nơi ngươi để dương oai diễu võ. Cho dù nàng thật sự là phản đồ của tộc hủy diệt ta thì cũng nên do tộc hủy diệt bọn ta tự xử lý, không đến lượt ngươi ra tay. Một công tước tộc hủy diệt đứng lên hừ lạnh nói. Long Lục nghe thấy lời này, vuốt rồng vươn về phía người phụ nữ chợt dừng lại, nhìn chằm chằm công tước tộc hủy diệt nói chuyện lạnh lùng cười đáp, ngươi muốn khích ta giết nàng, sau đó chuyển hết lực chú ý của các tộc lên người Lão Lục ta sao? Tính toán cũng hay đấy, đáng tiếc Lão Lục ta không phải là kẻ ngu xuẩn như vậy. Nói xong, Độc Long Lão Lục trợn mắt lườm người phụ nữ vũ tộc kia rồi thu tay lại, trở về thẳng chỗ bàn long tộc đang tụ tập ngồi xuống. Hàn Sâm nhìn mà tặc lưỡi lấy làm lạ. Dù người phụ nữ vũ tộc này có phải là phản đồ của tộc hủy diệt hay không thì nàng cũng là một nhân vật lợi hại, bằng không cũng không thể bình tĩnh thản nhiên dưới tình huống như vậy. Tuy Hàn Sâm cũng đã nhìn ra Độc Long Lão Lục không thể ra tay với nàng ở đây, nhưng bình tĩnh thản nhiên như nàng, dùng mấy câu nói định vị thân phận của mình ở giữa thị phi, khiến người ta động vào nàng không được, không động vào nàng cũng chẳng xong, nhìn như nguy hiểm nhưng đã duy trì một loại cân bằng thần kỳ, không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như nói có hiểm nghi, nơi này đã có quá nhiều hiểm nghi rồi. Cho dù nàng không nói những lời này thì cũng đều là có hiểm nghi, hiện tại ít nhất Quang Minh Chính Đại ra tay với nàng, trước khi chưa có ai làm rõ được sự thật, để tránh dẫn đến sự hiểm nghi ngờ vực của các tộc. Ta ăn no rồi, cảm ơn ngươi đã để ta ngồi ở đây, tin rằng chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại. Người phụ nữ vũ tộc khẽ mỉm cười với Hàn Sâm, đứng dậy đi về phía lầu trên, hóa ra nàng cũng đang trọ ở đây. Thật là một người phụ nữ lợi hại, nàng không phải phản đồ kia thật chứ? Thanh Ly le lưỡi nói, ai biết được chứ, chắc cũng có khả năng. Ánh mắt của Hàn Sâm liếc nhìn xung quanh, phát hiện các tộc đều đang lén lút nhìn chằm chằm bọn họ. Người phụ nữ kia như cố ý vô tình kéo ra quan hệ với Hàn Sâm. Bởi vì nghi ngờ nàng, các tộc cũng sẽ có những suy đoán và nghi ngờ với đám người Hàn Sâm. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Sâm mang theo đám người Hàn Mộng Nhi ra ngoài đi dạo một lát, phát hiện cường giả các tộc đều đã tụ tập trong cương thành, toàn bộ cương thành cũng đã bị phong tỏa. Hiện tại cương thành chỉ được vào không được ra, rõ ràng họ đã tin chắc phản đồ của tộc hủy diệt đang ở trong cương thành. Đây là phán đoán rất bình thường, Hàn Sâm cũng cho là như vậy. Hiện tại nơi có thể giấu người ở tinh cầu xa đi chỉ có cương thành mà thôi, muốn tìm ra phản đồ từ trong cương thành nhiều hầu tước của các chủng tộc như vậy không phải là một chuyện dễ dàng. Song Hàn Sâm có hơi nghi hoặc, tại sao phản đồ kia lại lựa chọn tinh cầu xa đi, hắn có cách nào để trốn thoát ư? Chỉ cần hắn thật sự ở đây, dù tra ra được hắn không dễ dàng nhưng nếu có đủ thời gian, thì bắt hắn ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu hắn thật sự có chuẩn bị mà đến, có lẽ cũng sẽ có cách thoát thân. Song Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra nổi rốt cuộc hắn làm sao mới có thể thoát thân. Hàn Sâm suy nghĩ những điều này, tất nhiên cũng là muốn lấy được thánh kinh hủy diệt. Nếu có thể tìm thấy phản đồ kia trước bọn họ một bước, sau đó thần không biết quỷ không hay lấy được thánh kinh hủy diệt, thì Hàn Sâm hoàn toàn có thể đưa thánh kinh hủy diệt vào Tí Hộ Sở. Đến lúc đó không ai có thể tìm thấy được thánh kinh hủy diệt, cho dù nghi ngờ hắn cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm cũng không đoán ra được ai là phản đồ, cũng không biết liệu phản đồ kia có mang thánh kinh hủy diệt đến đây không. Toàn bộ cương thành vô cùng hỗn loạn, công tước và hầu tước của các tộc tụ tập ở trong một thành phố nhỏ như vậy, hơn nữa còn nghi ngờ lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ xảy ra một vài xung đột và chiến đấu. Nhưng mãi vẫn không tìm ra được rốt cuộc ai là phản đồ kia khiến cho Hàn Sâm cũng bị vây ở nơi này, trong nhất thời khó mà rời đi. Mặc dù tộc Rebet đã làm công tác ngoại giao ở giữa nhưng tộc hủy diệt lại kiên trì trước khi chưa tìm thấy phản đồ, không ai được phép rời khỏi tinh cầu xa đi, quý tộc của những chủng tộc khác đều không ra được. Bọn họ cũng âm thầm gây áp lực khiến quý tộc của tộc Rebet cũng không thể rời khỏi tinh cầu xa đi. Hàn Sâm rất nghi ngờ có thể có vài chủng tộc đã âm thầm liên lạc với phản đồ kia, muốn cố ý tạo ra hỗn loạn giúp hắn thoát thân. Bằng không quả thực rất khó tưởng tượng. Chỉ có một mình tên phản đồ mà lâu như vậy vẫn chưa tìm ra đầu mối. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, giữa các tộc nghi ngờ lẫn nhau, vẫn luôn rằng có ở đây. Ngày hôm sau khi đám người Hàn Sâm từ trong phòng đi ra, bên trong nhà ăn đã ngồi đầy cường giả của các tộc. Quét mắt nhìn quanh phát hiện không còn vị trí nào nữa, đang chuẩn bị gọi đồ ăn mang về phòng ăn, lại phát hiện người phụ nữ vũ tộc gặp phải hôm qua chào hỏi bọn họ, nếu không chê thì ngồi cùng đi, Hàn Sâm thấy nàng một mình ngồi một cái bàn, mặc dù người khác đều đang nhìn chằm chằm nàng nhưng lại không có ai đến ngồi cùng nàng. Hàn Sâm biết bởi vì hiềm nghi của người phụ nữ vũ tộc này rất lớn, cho nên cường giả các tộc mới không dám đi đến ngồi cùng nàng, tránh dẫn phiền phức lên người mình, chứ không phải vì sự cường thế của người phụ nữ vũ tộc. Hàn Sâm lại không kiêng kỵ gì hết, hôm qua đã dấy lên quan hệ rồi, lúc này không ngồi cũng không rửa nổi hiềm nghi. Đám người Hàn Sâm mới ngồi xuống đã nhìn thấy người phụ nữ tộc Hoàng Cực kia cũng đi vào nhà ăn. Tuy người khác không biết nàng là người tộc Hoàng Cực, nhưng bị một cái tát kia của nàng làm cho sợ hãi nên cũng không có ai dám đi trêu chọc nàng. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực liếc mắt nhìn quanh, phát hiện xung quanh đã không còn chỗ trống, bèn trực tiếp đi đến vị trí hôm qua nàng từng ngồi. Hiện tại có mấy người Long tộc đang ngồi, Độc Long Lão Lục cũng nằm trong số đó. Mọi người thấy người phụ nữ đó đi về phía đám người Độc Long Lão Lục, đều biết chắc sắp có kịch hay để xem rồi. Các, ngươi có thể rời đi rồi. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực đi đến trước bàn, ngắn gọn dứt khoát nói. Mọi người không ngờ người phụ nữ đó cường thế đến mức ấy, lại dám nói lời như vậy trước mặt Độc Long Lão Lục. Họ đều nhìn Độc Long Lão Lục, muốn xem hắn ứng phó với cục diện hiện tại thế nào. Độc Long Lão Lục trừng mắt, lạnh lùng nhìn người phụ nữ nói, tại sao? Người phụ nữ không nói hai lời, thắng tay đánh một quyền về phía Độc Long Lão Lục. Độc Long Lão Lục hừ lạnh, nắm đấm ngưng tụ ra lực phá tà màu lục đón lấy nắm đấm của người phụ nữ, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bởi vì hai người đều đã thu liễm lực lượng, không hề bạo phát ra khí lực kinh thiên, chỉ vừa chạm vào nhau đã thu lại, dường như là một cục diện hòa nhau, có lẽ không có nhượng bộ. Nhưng mà Độc Long Lão Lục lại hơi biến sắc, đứng dậy nói một câu, chúng ta đi. Sau đó bèn mang theo mấy long tộc rời đi, nhường bàn lại cho người phụ nữ kia. Nhìn người phụ nữ ung dung ngồi xuống gọi món, cường giả các tộc đều thầm kinh ngạc trong lòng, không hiểu tại sao Độc Long Lão Lục lại rút lui, trong lòng càng thêm nghi ngờ thân phận của người phụ nữ. Hàn Sâm biết người phụ nữ kia đến từ tộc Hoàng Cực, đại khái đã đoán ra tại sao Độc Long Lão Lục lại rút lui. Hắn cố ý ngồi ở đó chính là để thăm dò người phụ nữ. Sau một quyền kia, dường như Độc Long Lão Lục đã nhìn ra lai lịch của nàng ta, nên lập tức rút lui không dám quấy rầy nữa. Khi Hàn Sâm vẫn đang suy tư, lại thấy ba ăn vác cốt đao đi đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ở đây hay là theo ta ra ngoài. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ba ăn dám đến tìm hắn thì rõ ràng đã tìm được cách ngăn cản đóng băng. Tuy Hàn Sâm không sợ nhưng dù sao cũng là một phiền phức. Hiện tại Cương Thành bị phong tỏa, cho dù hắn muốn trốn cũng không trốn thoát nổi. Ba An, ngươi đừng phách lối quá, nơi này là địa bàn của tộc Rebet bọn ta. Người phụ trách tộc Rebet ở đây nhíu mày nói. Vậy thì sao chứ? Ba An nói dứt lời, dường như đã mất hết kiên nhẫn, một đao chém về phía Hàn Sâm. Đao kia mang theo ánh đao màu đỏ đen khủng bố, sợ rằng một đao này hạ xuống, khách sạn cũng phải bị chém thành hai nửa. Toàn bộ đại sảnh chợt hỗn loạn. Ở hướng ánh đao chém tới cường giả các tộc nhao nhao né tránh về hai bên, không ai muốn bị cuốn vào chiến đấu. Hàn Sâm ngồi đó không nhúc nhích, bàn tay lật một cái. Súng lục xuất hiện trong tay hắn, bắn một phát về phía Ba An. Viên đạn bay vọt ra, sát ý trong mắt Ba An chợt ngưng lại. Cốt đao trực tiếp chém lên viên đạn, sức mạnh to lớn nhất thời chém viên đạn ra, không để viên đạn bắn lên người hắn. Đồng thời ánh đao kia điên cuồng chém xuống, nhất thời một đao bổ đại sảnh ra, đủ loại mảnh vỡ bay lượn tứ phía. Thân hình Hàn Sâm di chuyển tránh khỏi ánh đao của Ba An, hai tay mỗi tay cầm một khẩu súng nhanh chóng bắn về phía Ba An. Ba An vốn không am hiểu phòng ngự, cũng chưa từng thật sự phòng ngự cho nên viên đạn của Hàn Sâm vẫn rất dễ dàng bắn trúng hắn, từng luồng băng quang chợt khoách tán ra trên người hắn. Nhưng lần này băng quang lại không thể đóng băng được thân thể hắn. Chỉ thấy trên cổ Ba An đang đeo một sợi dây chuyền màu bạc, phía trên dây chuyền khảm một viên bảo thạch màu vàng kim. Sau khi băng quang mà viên đạn hóa thành nổ tung, bảo thạch màu vàng kim trên dây chuyền bỗng bùng lên hỏa diễm màu vàng kim cuồn cuộn, như dung nham, trực tiếp làm tan những băng quang kia. Dây chuyền quang minh hỏa chủng. Lập tức có người nhận ra dây chuyền phía trên cổ Ba An, kinh ngạc kêu lên. Ba An thấy dây chuyền quả nhiên có tác dụng, bản thân không còn bị sức mạnh của Hàn Sâm đóng băng lại nữa, ánh mắt giống như ác quỷ lập tức nhìn chằm chằm Hàn Sâm, chém xuống một đao, đồng thời rít lên nói, hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Hàn Sâm vừa nảy ra suy nghĩ, long dực, giao dực và làn da hóa đá đồng thời xuất hiện, hai cánh rung lên, bóng dáng màu đỏ sậm dịch chuyển tức thời ra ngoài chỉ trong chớp mắt, tránh khỏi một đao của Ba An. Ba An gào lên, vác đao đuổi theo ra ngoài, ánh mắt điên cuồng nóng rực như lửa, dường như không giết chết Hàn Sâm thì tuyệt đối không ngừng. Bên trong nhà ăn trở nên hỗn loạn, cũng không biết là ai thừa dịp hỗn loạn ra tay, chiến đấu bỗng chốc mở rộng ra, chỉ trong nháy mắt đã trở thành hỗn chiến, toàn bộ khách sạn đều bị nổ tung. Độc Long Lão Lục không biết đã chui vào từ lúc nào, một quyền đánh về phía người phụ nữ vũ tộc ngồi cùng với đám người Hàn Sâm. Cánh chim sau lưng người phụ nữ vũ tộc kia chợt rung lên, thân hình nhanh chóng bay ra ngoài, ấy vậy mà tốc độ của công tước long tộc như độc long lão lục lại không đuổi kịp nàng. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, không thể đuổi kịp người phụ nữ vũ tộc, lục mang trên nắm đấm của độc long lão lục dường như không thu lại được, mà đánh về phía đám tiểu thiên sứ cùng bàn. Đám tiểu thiên sứ và Linh né qua một bên, bên cạnh lại có mấy cường giả dị tộc ra tay với các nàng. Hàn Sâm đại chiến với Ba An ở bên ngoài nhưng cũng đã nhìn thấy tình hình bên trong, sắc mặt chợt trầm xuống, biết những tên kia vẫn ôm nghỉ ngờ với những người phụ nữ bên cạnh hắn, lại định liên thủ thăm dò nội tình của các nàng. Đương nhiên, cho dù Hàn Mộng Nhị, Tiểu Thiên Sứ và Linh không phải là phản đồ mà bọn họ muốn tìm, thì nếu có cơ hội, bọn họ cũng không ngại giết chết các nàng, diệt sạch mấy kẻ địch tiềm tàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm muốn xông trở về nhưng Ba An đã đánh đến, căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội quay về. Độc Long lão lục một kích không trúng cũng không dừng lại, mà xông thẳng về phía người phụ nữ vũ tộc, nắm đấm lóe lên độc mang giống như một con độc long vọt lên. Người phụ nữ vũ tộc kia chỉ bay lượn né tránh, thân pháp biến ảo khôn lường, lấy thân hầu tước nghênh chiến với độc long lão lục cấp công tước, trong nhất thời độc long lão lục vậy mà không chạm được vào nàng. Mà mấy công tước của tộc hủy diệt đánh về phía đám người tiểu thiên sứ, trong mắt tràn đầy sát ý, ra tay hung ác vô tình, rõ ràng là đã nổi lên sát tâm. Mắt thấy từng trận công kích khủng bố sắp đánh lên người đám tiểu thiên sứ, lại đột nhiên nhìn thấy một lồng sáng màu lam khuếch tán ra từ trên người Hàn Mộng Nhị, bao lấy tiểu thiên sứ, Linh và tiểu Ngân Ngân, tiểu Tinh Tinh vào bên trong. Dầm! Sức mạnh của mấy vị công tước tộc hủy diệt đánh lên trên lồng sáng lam, lại không làm cho lồng sáng lung lay chút nào. Hóa ra dị bảo phòng ngự kia của Hàn Sâm đang ở trên người nàng à? Công tước tộc hủy diệt chợt nhíu mày, bọn họ biết lồng sáng kia của Hàn Sâm còn đỡ được cả sức mạnh cấp vương. Lấy lực lượng của bọn họ căn bản không thể đánh vỡ nổi. Như vậy cũng tốt, nếu như dị bảo phòng ngự đã ở trên người các nàng, thì Hàn Sâm đã không còn được bảo vệ nữa. Giết Hàn Sâm càng tốt. Trên mặt những công tước tộc hủy diệt đều lộ ra vẻ hung ác, nhào về phía Hàn Sâm đang đại chiến với Ba An trên không trung. Cút ngay, hắn là của ta. Mấy công tước tộc hủy diệt vừa mới xông ra, lại thấy Ba An vung một đao về phía bọn họ, đồng thời gầm lên giận dữ. Ba An, ngươi đang làm gì vậy? Một công tước tộc hủy diệt giận dữ gầm lên với Ba An. Ta đã nói rồi, hắn là của ta. Ba An hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh về phía Hàn Sâm. Chỉ còn lại mấy công tước tộc hủy diệt sắc mặt xanh xám kia ngẩn người trong không trung. Không cần quan tâm đến hắn, tìm ra phản đồ kia trước đã. Một công tước tộc hủy diệt sáu con mắt hiện lên ánh sáng lạnh nói. Vâng, Zirap đại nhân. Sau khi mấy công tước tộc hủy diệt nhận lệnh, lập tức nhào về phía những hầu tước giới tính nữ của các tộc. Trên thực tế không chỉ là tộc hủy diệt. Các tộc khác cũng đều đang lùng tìm nữ giới trong phe cánh của đối phương mà công kích, muốn tìm ra phản đồ kia. Không khác biệt lắm với suy đoán của Hàn Sâm, các tộc đều chỉ có thể xác định phản đồ là một người phụ nữ. Về phần hiện tại nàng là chủng tộc gì thì không ai biết cả, chỉ có thể ra tay giải quyết trước lại nói sau. Các tộc lập tức rơi vào hỗn loạn, chiến đấu đã nhanh chóng tràn ra toàn bộ chiến trường. Đám người Hàn Mông Nhi có kết giới ma trùng vương bảo vệ nên không gặp phải công kích, nơi này không có một cường giả cấp vương nào. Tự nhiên không có ai đánh vỡ được kết giới ma trùng vương. Người phụ nữ vũ tộc bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn luôn bị độc long lão lục truy giết. Hơn nữa cường giả các tộc đều đang chú ý đến nàng. Mối hiểm nghi của nàng là lớn nhất. Ba An điên cuồng công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là dựa vào phá không thiểm, đi kèm với long dực và thân pháp để né tránh, không công kích Ba An tiếp nữa, để tránh sau khi hắn hấp thu lực lượng trở nên càng mạnh hơn. Đóng băng không thể ảnh hưởng đến Ba An, tác dụng gia cố cũng đã biến mất, năng lực gia cố của chú ngữ chỉ có thể phát huy tác dụng sau khi lực lượng tác động lên cơ thể đối phương. Hiện tại đóng băng đã bị sợi dây chuyền kia ngăn cản, gia cố căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng. Hình như dây chuyền quang minh hỏa trùng là một trong ba đại dị bảo thần hóa của tộc hủy diệt đúng không? Tộc hủy diệt lại nỡ để Ba An đeo nó lên người, rốt cuộc bọn họ muốn giết chết ta đến mức nào chứ? Hàn Sâm thầm cười lạnh trong lòng, hai mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia. Theo Hàn Sâm biết, ba món dị bảo cấp thần hóa nổi tiếng nhất của tộc hủy diệt lần lượt là dây chuyền quang minh hỏa chủng, nhãn hắc ám chi nhãn và tượng ma thần hỗn độn. Chiếc vòng đeo trên cổ Ba An thoạt nhìn rất giống với sợi dây chuyền quang minh hỏa chủng trong truyền thuyết. Sinh mạng sinh ra trong lửa lại chết đi trong lửa, tương truyền, trong dây chuyền quang minh hỏa chủng đang ấp ủ lực lượng ban đầu của lửa quang minh, là một trong những dị bảo hệ hỏa mạnh mẽ nhất, hơn nữa còn có lực lượng của quang minh. Tương truyền chủ nhân đời thứ nhất của dây chuyền quang minh hỏa chủng một vị cường giả thần hóa của tộc hủy diệt đã từng sử dụng dây chuyền quang minh hỏa chủng, trực tiếp đốt cháy một tinh vực thành than, uy lực cực kỳ đáng sợ. Song Ba An vẫn chỉ là một công tước, tự nhiên không thể phát huy ra tất cả uy lực của dây chuyền quang minh hỏa chủng. Nhưng cho dù là như vậy, có dây chuyền quang minh hỏa chủng hộ thân, lực lượng đóng băng hầu như bị khắc chế hoàn toàn, trừ phi Hàn Sâm thăng cấp trên cấp vương, bằng không muốn đóng băng ba an gần như là chuyện không thể. Long rực sau lưng Hàn Sâm chợt rung lên, lập tức dịch chuyển tức thời ra trăm trượng, đồng thời hai khẩu súng trong tay nhanh chóng bắn ra, viên đạn bắn về phía mấy hầu tước tộc hủy diệt. Bằng, bằng, từng tiếng đạn nổ liên tục vang lên, mấy công tước tộc hủy diệt kia trực tiếp bị nổ thành tro bụi. Hàn Sâm vừa nhanh chóng dịch chuyển tức thời né tránh công kích của ba an, vừa bắn giết tộc hủy diệt, nhất thời khiến tộc hủy diệt tổn thất nặng nề. Hàn Sâm, chiến một trận với ta. Ba an liên tục gầm lên giận dữ, nhưng hắn cũng không cản được Hàn Sâm. Ziarab nhìn thấy một công tước bị Hàn Sâm bắn trọng thương chỉ bằng một phát súng bèn nhíu mày, thân hình chợt lóe đã đến trước mặt Hàn Sâm, một quyền đánh về phía Hàn Sâm. Khuôn mặt đàn ông đại diện cho lực lượng quang minh tản ra vầng sáng trắng loá, nắm đấm kia giống như một vầng mặt trời vọt lên không trung, mang theo thần quang vô biên buông xuống. Long rực sau lưng Hàn Sâm chợt rung lên, nhất thời biến mất ngay tại chỗ, tránh khỏi một quyền khủng bố kia, đồng thời hai khẩu súng điên cuồng bắn về phía Ziarab. Trên khuôn mặt phụ nữ đại diện cho hắc ám của Ziarab, tản ra ánh sáng đen như màn đêm, 10 ngón tay Ziarab vung lên giống như lưỡi đao, vô thanh vô tức bổ xuống viên đạn Hàn Sâm bắn ra. Viên đạn sắp nổ tung thì sức mạnh màu đen kia lại hóa thành hố đen, hút viên đạn bị bổ ra vào trong, nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Ziarab, hắn là của ta. Ba An giận dữ gầm lên. Vậy thì ngươi đến trước mặt ta giết hắn đi. Ziarab thản nhiên nói một câu, phía trên đầu chim ở giữa đại diện cho hỗn độn nổi lên một vầng sáng mơ hồ. Một cỗ lực lượng kỳ quái khoách tán ra, nhất thời đã bao trùm phạm vi nghìn mét xung quanh. Khi Hàn Sâm sử dụng phá không thiểm lần nữa, hắn kinh ngạc phát hiện ra mình đã không thể xé rách hư không tiến hành dịch chuyển tức thời, được nữa. Ba An gầm lên giận dữ, cốt đao trong tay điên cuồng đánh về phía Hàn Sâm. Rõ ràng hắn không nắm chắc đuổi được Ziarab, đi giống như đuổi những công tước của tộc hủy diệt kia. Ziarab cũng bay về phía Hàn Sâm, sáu cánh tay đồng thời phóng thích ra ba loại lực lượng khác nhau, điều này đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho Hàn Sâm. Dưới sức mạnh giống như lĩnh vực mà Ziarab tạo ra, hư không dường như đã biến thành một đống hỗn độn, phá không thiểm hoàn toàn mất đi tác dụng, không thể tiến hành dịch chuyển không gian như bình thường được nữa. Đối mặt với sự bao vây của hai đại công tước, Hàn Sâm nhất thời rơi vào thế hạ phong, vận chuyển thân pháp và tốc độ đến cực hạn, cũng không thể tránh thoát nổi thế tấn công của Ba An và Ziarab. Nếu ta là công tước tất nhiên không sợ chiến một trận với các ngươi. Nhưng hiện tại ta chỉ là hầu tước, suy cho cùng thì sức mạnh vẫn kém hơn rất nhiều so với công tước, đỉnh cấp như Ziarab. Hàn Sâm suy nghĩ rất lung, nghĩ phải làm sao ứng phó với cục diện hiện tại mới có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Phản đồ. Nàng chính là phản đồ kia. Đột nhiên, một tiếng hô kinh ngạc đã xé rách hư không. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói này đều không tự chủ được dừng lại một chút. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Hàn Sâm cũng nhìn qua, phát hiện giọng nói kia vang lên từ chỗ Độc Long lão lục, chỉ thấy máu tươi điên cuồng phun ra từ trong miệng hắn. Trước ngực đã xuất hiện một dấu bàn tay phụ nữ màu đen. Dấu bàn tay lại đốt cháy được cả vảy rồng của Độc Long lão lục, in vào trong xương cốt, đốt long cốt cháy đen. Lực hủy diệt. Không biết là kêu lên một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều xông về phía người phụ nữ vũ tộc kia, ngay cả Ziarab cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ tộc hủy diệt ra, người có thể sử dụng lực hủy diệt, hơn nữa còn có thể làm trọng thương Độc Long lão lục, e rằng cũng chỉ có phản đồ đang ôm thánh kinh hủy diệt kia thôi. Mà Độc Long lão lục vẫn luôn truy sát người phụ nữ vũ tộc kia, người có thể làm hắn bị thương tự nhiên cũng chỉ có nàng ta. Nhất thời tất cả mọi người đều xông về phía người phụ nữ vũ tộc, chỉ có kẻ cố chấp cuồng như Ba An vẫn còn đang đuổi giết Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi buồn bực trong lòng. Nhưng may mà sau khi Ziarab đi rồi, loại cảm giác không gian hóa thành một vùng hỗn độn kia đã lập tức biến mất, cuối cùng Hàn Sâm cũng có thể sử dụng phá không thiểm lần nữa rồi. Thân hình nhanh chóng di chuyển, phá không thiểm liên tục dịch chuyển tức thời. Chưa đợi Ba An đuổi kịp, Hàn Sâm đã xông vào trong một công trình kiến trúc, đợi sau khi Ba An bổ đôi kiến trúc kia bằng một đao, lại không phát hiện bóng dáng Hàn Sâm đâu. Hàn Sâm, ngươi ra đây cho ta. Ba An điên cuồng vung cốt đao, chém nát cả tòa kiến trúc nhưng vẫn không thấy tung tích của Hàn Sâm. Hàn Sâm không có tâm trạng dây dưa với kẻ điên giết không chết như Ba An, dùng sức mạnh của tiểu thấu minh ẩn đi thân hình, lại lấy động huyền khí chẳng che giấu khí tức của bản thân, nhanh chóng cách xa Ba An. Cường giả của các tộc đều muốn bắt được phản đồ của tộc hủy diệt, từng cỗ sức mạnh đáng sợ ập về phía người phụ nữ vũ tộc, nhưng thân pháp của người phụ nữ vũ tộc kia lại cực kỳ huyền diệu. Lấy thân hầu tước bay lượn giữa rất nhiều công tước và hầu tước, lúc ẩn lúc hiện giống như âm hồn, mạnh như Ziarab mà nhất thời cũng không thể làm tổn thương được nàng. Trên đầu chim của Ziarab chợt lóe ra ánh sáng, hỗn độn khí chẳng lại triển khai lần nữa, bao lấy người phụ nữ vũ tộc kia ở bên trong. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, thân pháp của người phụ nữ kia lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, vẫn lúc ẩn lúc hiện như cũ, dường như là đang qua lại như con thoi giữa hư không, không ai có thể làm tổn thương đến nàng. Đúng là một đám ngu xuẩn, các ngươi thật sự nghĩ ta là phản đồ của tộc hủy diệt sao? Một trưởng vừa rồi là hắn tự đánh mình, không liên quan gì đến ta hết. Người phụ nữ vừa né tránh vừa cất giọng nói thản nhiên. Lời nói dối ngu xuẩn như vậy, ngươi cho rằng bọn ta sẽ tin sao? Một công tước tộc hủy diệt gầm lên giận dữ đánh về phía người phụ nữ. Nếu như ta là phản đồ kia thì cần gì phải phô trương như vậy? Khóe miệng người phụ nữ khẽ nhếch lên tỏ vẻ kinh thường, vậy mà không còn trốn tránh tiếp nữa. Đầu ngón tay bốc lên một luồng dị quang, điểm về phía công tước tộc hủy diệt kia. Sáu cảnh tay của công tước tộc hủy diệt cùng động đậy, ba loại lực lượng hợp lại thành một, hóa thành thần quang ba màu đánh về phía điểm dị quang kia. Nhưng điểm dị quang lại đánh vỡ thần quang ba màu trong nháy mắt, hóa thành một ấn ký kỳ dị rơi lên người công tước tộc hủy diệt, lập tức khiến cho thân thể của công tước tộc hủy diệt kia co lại, máu thịt xương cốt dồn vào nhau, thân thể cao 3 mét, trong nháy mắt đã co lại thành một tiểu ấn hình vuông to cỡ móng tay. Thái thượng ấn. Ngươi là tộc thái thượng. Mọi người đều biến sắc, thân hình vốn đang xông về phía người phụ nữ đều dừng lại, thậm chí còn dần lùi về sau. Dường như Zirap đã nghĩ đến gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía đám người long tộc, lại không thấy bóng dáng của độc long lão lục đâu nữa. Độc long lão lục đâu? Zirap xông vào đám long tộc trong nháy mắt, nhìn chằm chằm mấy long tộc kia hỏi. Bọn ta không nhìn thấy. Vừa rồi vẫn còn ở đây mà. Mấy long tộc kia cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Lúc này cường giả các tộc cũng đều phản ứng lại, vậy mà người phụ nữ kia lại biết Thái Thượng Ấn, đó là bí kỹ của tộc Thái Thượng đương nhiên không thể là phản đồ của tộc hủy diệt. Nhưng độc long lão lục lại trúng lực hủy diệt, nếu không phải người phụ nữ kia đã thương hẳn, thì giải thích duy nhất chính là bản thân hắn đã tự tổn thương mình. Một long tộc như độc long lão lục đương nhiên không thể có được lực hủy diệt, hay nói đúng ra hắn mới là phản đồ thật sự của tộc hủy diệt, do kẻ đã trộm đi thánh kinh hủy diệt hóa thành. Nhưng mà hiện tại đã không tìm được bóng dáng của độc long lão lục nữa, chắc hắn đã thừa lúc hỗn loạn vừa rồi trốn đi, cũng không biết hiện tại đã trốn đi đâu, rất có thể đã trốn ra khỏi cương thành. Ánh mắt của Zirap nhìn về phía người phụ nữ vũ tộc, hơi hành lễ nói, xin thứ cho sự vô lễ của tại hạ lúc trước, đợi hôm khác ổn thỏa sẽ đến nhà thỉnh tội, vẫn mong các hạ cho biết, phản đồ của tộc ta đã trốn về phía nào. Độc long lão lục giả mạo hãm hại nàng, nàng chắc chắn sẽ chú ý đến độc long lão lục đã đi đâu. Khi các ngươi vây công ta, hắn đã trốn ra khỏi cương thành từ bên kia. Người phụ nữ thản nhiên chỉ về phía bên ngoài cương thành nói. Mọi người nào dám do dự nữa, đều đuổi theo hướng đó. Quả nhiên đã phát hiện một vài manh mối lưu lại khi độc long lão lục trốn đi, rất nhanh đã tìm đến một dãy núi lớn. Người phụ nữ lạnh nhạt liếc nhìn mọi người rời đi. Tất nhiên bọn họ đang muốn tìm kiếm phản đồ của tộc hủy diệt, nhưng càng hy vọng nhanh chóng rời khỏi tộc thái thượng như nàng. Ngẫm lại vừa rồi vậy mà bọn họ lại vây công một tộc thái thượng. Chợt thấy ớn lạnh trong lòng, chỉ hy vọng nàng sẽ không ghi thù. Người phụ nữ cũng không có ý định muốn trả thù, cho nên trực tiếp bay lên trời rời đi. Chuyện xảy ra trong cương thành đã nằm trong sự giám sát và điều khiển của hạm đội các tộc, đương nhiên đều đã biết người phụ nữ vũ tộc thật ra là tộc thái thượng. Khi người phụ nữ bay ra cũng không có ai dám ngăn cản nàng, mặc nàng rời khỏi tinh cầu xa đi. Đệ nhất tộc trong vũ trụ, tộc thái thượng thần bí khó lường, chủng tộc mạnh mẽ nhất cũng thần bí bất thiện nhất. Cho dù hai tộc Hoàng Cực và Thượng Thần cùng là ba đại chủng tộc, nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ tộc Thái Thượng. Thái Thượng Ấn vừa xuất hiện, chư thiên đều chẳng lành. Câu nói này không phải là không có căn cứ và sự thật đã được vô số lịch sử đẫm, máu chứng minh, không biết có bao nhiêu chủng tộc biến mất trong dòng sông lịch sử vì bị tộc Thái Thượng tiêu diệt. Đám người Zirap đã lục soát toàn bộ dãy núi, cuối cùng cũng phát hiện độc long lão lục giả trong một sơn động, một trận đại chiến nhất thời nổ ra. Mắt chó của các ngươi bị mù rồi à? Sao ta có thể là phản đồ kia được? Các ngươi không biết tộc Bách Biến Mị Hồ chỉ có thể biến thành phụ nữ thôi sao? Các nàng biến thành đàn ông sẽ có chỗ thiếu sót rất lớn. Đù má các ngươi xem ta có chỗ nào giống nữ không hả? Độc long lão lục vừa chiến đấu vừa gào lên. Zirap thấy độc long lão lục một thân lực phá tà độc long quả thật không giả. Vừa chiến đấu vừa hỏi, ngươi không phải là phản đồ thì ngươi chạy làm gì? Chạy cái đầu ngươi ấy, ta đã bị thương nặng như vậy, đương nhiên phải tìm một nơi dưỡng thương rồi. Độc long lão lục tức giận hét lên. Ngươi nói ngươi là độc long lão lục, ngươi chứng minh thế nào? Can cũng cảm nhận thấy chuyện này hơi là lạ. Cơ thể độc long lão lục đột nhiên bạo động, toàn thân phủ đầy vảy độc, trong nháy mắt dường như đã biến thành một con độc long hình người, trong mũi phun nhổ khí độc nói, Bách Biến Mị Hồ, có lợi hại hơn nữa cũng không biến ra được độc long thể dị trùng đâu nhỉ? Hỏng rồi. Zirap chợt biến sắc khi quay trở về cương thành, làm gì còn bóng dáng của người phụ nữ tộc thái thượng kia nữa. Một chiếc thuyền buôn cỡ nhỏ đang bay dọc theo quỹ đạo. Đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ từ trong vũ trụ bay tới. Chiếc thuyền buôn kia bỗng dừng lại, mở cửa khoang ra. Người phụ nữ rất nhanh đã tiến vào bên trong phi thuyền, không bao lâu đã được sắp xếp trong một căn phòng đơn độc. Đó chính là người phụ nữ vũ tộc, nàng đứng ở trong căn phòng, thân thể nhanh chóng biến hóa, đặc trưng riêng của vũ tộc cũng nhanh chóng biến mất, rất nhanh đã biến thành một cô gái ánh mắt quyến rũ có chiếc đuôi trắng như tuyết, vóc dáng đầy đặn xinh đẹp. Cô gái duỗi tay móc ra một tiểu ấn, chính là thái thượng ấn mà tộc hủy diệt biến thành. Nàng ném thái thượng ấn lên mặt đất, thái thượng ấn kia đột nhiên lung lay không ngừng, rầm một tiếng, đã hóa thành một người phụ nữ đuôi hồ ly ánh mắt quyến rũ có đôi tai hồ trắng, như tuyết giống vậy, hầu như giống người phụ nữ ban nãy như đúc, chỉ là thoạt nhìn khí chất hơi hoạt bát hơn một chút. Nữ hồ ly ngã trên mặt đất xoa mông, từ trên đất bò dậy, hưng phấn nói, chị ơi, chúng ta đã thành công rồi, cuối cùng cũng lừa được những tên kia. Nếu như Zerap ở đây chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết, gì mà công tước tộc hủy diệt bị giết, rồi thì thái thượng ấn, tộc thái thượng, hóa ra tất cả đều là giả, chẳng qua chỉ là ảo giác mà hai bách biến mị hồ bày ra thôi, ấy vậy mà lại lừa được tất cả mọi người. Đáng tiếc những cường giả cấp vương kia đều bị cản, lại bên ngoài không gian dị chủng, không thể nhìn thấy cảnh tượng này ngay lúc ấy, nếu không có lẽ có thể nhìn ra một vài sơ hở. Nhưng nếu cường giả cấp vương có mặt quan sát thì đôi chị em hồ tộc này cũng không dám to gan lớn mật diễn ra một màn kịch hay như thế. Ta đã nói trước rồi, đứng trước mặt tộc thái thượng, thì những kẻ tỏ ra cao quý kia cũng chỉ là một lũ đáng thương thấp hèn mà thôi, nhìn thấy thái thượng ấn đã dọa chết bọn họ rồi, làm gì còn dám đi truy xét thật giả. Người chị Bạch Lâm cười nói, người em Bạch Phù le lưỡi, may mà những tên kia kiềm hãm lẫn nhau, không có vương giả nào có thể tiến vào không gian dị chủng lục tinh, bằng không chúng ta cũng chẳng dễ dàng lừa được bọn họ như vậy, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Biến thành tộc Ibo trước đã, đi theo bọn họ đến tinh cầu Ibo, sau đó chúng ta lại đi long. Bạch Lâm đang muốn trả lời, lại đột nhiên biến sắc. Nhất thời chỉ thấy một cỗ quyền lực khủng bố giống như pháo laser đánh xuyên thuyền buôn, khiến thân thuyền nổ tung. Trên người hai chị em tỏa bạch quang như trăng, từ trong chiếc thuyền nổ tung xông ra ngoài. Chỉ thấy một người phụ nữ kiêu ngạo đứng ở trong vũ trụ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hai chị em các nàng. Chị em nữ hồ ly nhìn thấy người phụ nữ kia chợt biến sắc. Nàng ta lại chính người phụ nữ hung hãn các nàng đã từng gặp ở trong nhà ăn, ở Khương Thành kia. Không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể rời khỏi không gian dị chủng lục tinh đang phong tỏa, còn đuổi kịp các nàng. Giao thánh kinh hủy diệt ra. Người phụ nữ nhìn hai chị em thản nhiên nói. Không biết ngươi có ý gì, hai chị em bọn ta làm gì có thánh kinh hủy diệt gì đó chứ? Bạch Lâm mỉm cười nói. Vẻ mặt người phụ nữ không thay đổi, giống như nhìn xuống hai chị em, chậm rãi nói. Các ngươi và Độc Long lão lục diễn rất tốt. Nhưng có ta ở đây, tự nhiên sẽ không để các ngươi mang thánh kinh hủy diệt đi long tộc, cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói xong, nắm đấm của người phụ nữ đã hơi nâng lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang ngưng tụ ở trên nắm đấm của nàng. Ngươi rất mạnh nhưng một mình ngươi chưa chắc có thể đuổi kịp chị em bọn ta. Bạch Lâm nhíu mày nói. Các ngươi, có thể thử xem. Người phụ nữ nói xong, đánh một quyền về phía Bạch Lâm. Bạch Lâm và Bạch Phù đồng thời di chuyển, thân thể giống như là trốn vào trong hư không. Nhưng ngay sau đó các nàng đã kinh hãi phát hiện, bất kể thân pháp của các nàng biến ảo thế nào, thì cũng không thể thoát được quyền lực kia. Dường như nắm đấm của người phụ nữ đã phong kín tất cả không gian, thân pháp kỳ diệu, mà các nàng có thể lấy được chút cơ hội sống sót giữa quần hùng các tộc lại, không trốn thoát được một quyền của người phụ nữ. Dầm! Bạch Lâm và Bạch Phù đồng thời ngưng tụ lực lượng đón lấy nắm đấm của người phụ nữ. Nhưng hai người hợp lực, mà vẫn bị người phụ nữ kia dùng một quyền đánh cho hộc ra máu tươi. Thân thể giống như viên đạn trượt trượt đi rất xa trong vũ trụ, đâm vào một thiên thạch làm thiên thạch vỡ tung ra. Bạch Lâm và Bạch Phù đã âm thầm luyện một loại thân pháp thần kỳ, có thể lấy được một chút cơ hội sống dưới sự vây công của rất nhiều công tước, nhưng thực lực của bản thân các nàng lại chưa đạt đến cấp công tước, vẫn ở trong phạm vi hầu tước. Mắt thấy người phụ nữ lại đánh một quyền ra, Bạch Lâm cắn răng, chỉ một luồng sáng đen từ trước ngực nàng xuyên ra ngoài, ánh sáng đen kia ngưng tụ ở trên nắm đấm, đón lấy nắm đấm của người phụ nữ. Nếu như người của tộc hủy diệt có mặt thì chắc chắn có thể nhìn ra được ánh sáng đen kia chính là lực hủy diệt trên thánh kinh hủy diệt. Cũng không biết Bạch Lâm đã dùng cách gì mà với thân phận bách biến mị hồ lại sử dụng lực lượng của thánh kinh hủy diệt. Dầm. Nhưng mà Bạch Lâm vẫn bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Sau khi sử dụng thánh kinh hủy diệt, Bạch Lâm lại càng bị thương nặng hơn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi và không dám tin. Lẽ nào đó là Hoàng Cực Trung Yên Quyền? Người phụ nữ lại căn bản không có ý định trả lời, lại nhấc nắm đấm lên lần nữa. Bạch Lâm chợt cắn răng, mở ra đôi môi đỏ mọng phun ra một món đồ. Chỉ thấy một luồng sáng màu đen bị nàng phun ra, ánh sáng đen lấy tốc độ cực nhanh xông về một đầu khác. Cho ngươi, chúng ta đi. Bạch Lâm làm xong mọi việc, bèn kéo Bạch Phù bay về phía ngược lại trốn đi. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực hơi nhíu mày. Tuy sức mạnh của Bạch Lâm và Bạch Phù rất bình thường nhưng thân pháp lại thật sự rất nhanh. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực do dự lát, bèn lập tức xông về phía luồng ánh sáng màu đen kia. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực nhìn rất rõ ràng, bên trong ánh sáng đen là một cuốn sách đá màu đen, thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa. Bên ngoài bìa sách còn có một đồ án hình tam giác đều, ngoại trừ điều này ra thì không còn gì nữa, dường như là một quyển sách đá, mà chủng tộc Nguyên Thủy dùng phương pháp thô sơ nhất tạo thành. Người bình thường sợ rằng rất khó tưởng tượng được, cuốn sách đá này lại chính là thánh kinh hủy diệt của tộc hủy diệt. Nhưng người phụ nữ tộc Hoàng Cực lại liếc mắt một cái nhận ra, đó quả thực chính là thánh kinh hủy diệt thật sự không thể nghi ngờ. Mặc dù tộc Hoàng Cực là một trong ba đại chủng tộc trong vũ trụ, nàng cũng là công chúa cao quý nhưng tài nguyên trong tộc Hoàng Cực tranh đoạt rất kịch liệt. Dị bảo cấp thần hóa giống như thánh kinh hủy diệt này cũng không phải tùy tiện là có thể lấy được. Cho nên người phụ nữ vẫn quyết định muốn đoạt lấy thánh kinh hủy diệt trước một bước, sau đó lại đi truy sát hai chị em bách biến hồ tộc kia. Người phụ nữ mắt thấy đã sắp đuổi kịp thánh kinh hủy diệt thì lại đột nhiên dừng lại ở đó, nhíu mày nhìn chằm chằm cuốn thánh kinh hủy diệt đã mất đi sức mạnh trôi nổi trong vũ trụ. Ra đây, người phụ nữ nhìn chằm chằm về phía thánh kinh hủy diệt lạnh lùng nói. Cùng với một tiếng quát lạnh của người phụ nữ, một bóng dáng hiện ra bên cạnh thánh kinh hủy diệt. Bóng dáng kia được một thân áo giáp màu vàng kim bao phủ, bàn tay đã nắm lấy thánh kinh hủy diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kim tệ. Người phụ nữ lập tức đã nhận ra bóng dáng kia là ai. Mặc dù tộc Hoàng Cực tự cho mình là cao cao tại thượng, vượt qua vạn tộc trong vũ trụ, khinh thường tham gia xếp hạng phổ gen chúng sinh nhưng bọn họ cũng vẫn xem trận chiến phổ gen chúng sinh. Đặc biệt là trận chiến hạng nhất cấp hầu tước, người phụ nữ đã xem toàn bộ quá trình, lúc này liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Sâm một thân áo giáp hoàng kim. Ta đã lấy đồ rồi, ngươi đi đi. Hàn Sâm một tay nắm lấy thánh kinh hủy diệt nói. Sau khi nhờ tiểu thấu minh ẩn thân, hắn vẫn luôn đi theo Bạch Lâm nhưng mãi vẫn không ra tay. Lúc đầu là không muốn ra tay ở trong không gian dị chủng lục tinh, sau đó là bởi vì phát hiện người phụ nữ tộc Hoàng Cực cũng đang đuổi theo chị em Bạch Lâm cho nên không lập tức ra tay. Hiện tại vừa hay thừa cơ cướp lấy thánh kinh hủy diệt, sau đó đổ tội cho người phụ nữ tộc Hoàng Cực. Sau khi hai chị em nữ hồ ly trốn đi, rất nhanh các tộc đều sẽ biết thánh kinh hủy diệt đã bị tộc Hoàng Cực cướp đi rồi. Nếu nói lại có người cướp đi đồ vật từ trên người tộc Hoàng Cực thì e rằng cũng chẳng ai tin, cho nên Hàn Sâm vô cùng yên tâm. Cho dù có người tin là Kim Tệ đã cướp thánh kinh hủy diệt đi, thì cũng không ai biết Kim Tệ rốt cuộc là ai. Hắn vốn định dựa vào ẩn thân để đánh lén, đáng tiếc người phụ nữ đó lại phát hiện đầu mối. Ngược lại cũng khiến Hàn Sâm hơi bất ngờ. Trong mắt ta, đệ nhất hầu tước của phổ gen chúng sinh chẳng qua cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Người phụ nữ cao ngạo nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nâng nắm đấm lên. Không có bất kỳ do dự nào, nắm đấm kia đã đánh về phía Hàn Sâm. Song sức mạnh to lớn bên trên nắm đấm lại càng mãnh liệt hơn, bất cứ một lần ra tay nào của nàng trước đó. Dường như toàn bộ hư không đều bị đè nén dưới một quyền kia của nàng, không gian và thời gian cũng run rẩy theo, hầu như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tuy miệng nói không để ý, nhưng người phụ nữ đã từng xem qua trận chiến của Kim Tệ với Tà Đồng, Cô Trúc, nàng không hề cho rằng Kim Tệ là một đối thủ có thể dễ dàng đánh bại, cho nên quyền đầu tiên đã dùng hết toàn lực. Nhìn một quyền của người phụ nữ đánh tới, tay trái Hàn Sâm khẽ động, lực lượng của Trích Thủ Giả Thiên tiện tay đánh ra. Dầm! Quyền và quyền va chạm vào nhau, lực lượng của Hoàng Cực Trung Yên quyền tan thành tro trong nháy mắt. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về sau. Nhưng vẫn hơi muộn, hộ giáp trên nắm đấm của nàng đã vỡ ra, trong nháy mắt áo giáp toàn thân cũng trực tiếp tan rã, cuốn bay như cát bụi, lộ ra thân thể trắng ngần long lanh. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của người phụ nữ tộc Hoàng Cực cuối cùng đã thay đổi, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Sau khi triệu hồi áo giáp bảo vệ thân thể rồi quay đầu nhìn lại, nàng chợt phát hiện bóng dáng Kim Tệ không biết đã đi về hướng nào rồi. Kim Tệ, ta nhất định phải giết chết ngươi. Người phụ nữ tộc Hoàng Cực cực kỳ giận dữ, cắn chặt răng nhưng lại không tìm được Kim Tệ ở đâu. Một quyền trả một quyền, trước đó người phụ nữ này đã lấy một quyền đánh bay Hàn Sâm, hiện tại Hàn Sâm lại dùng một quyền hủy đi áo giáp của nàng, cũng không tính là chịu thiệt thòi. Hàn Sâm vận hết tốc lực đi về phía không gian dị chủng lục tinh. Hắn không thể kéo dài thêm được, nhất định phải nhanh chóng trở về, để người ta biết Hàn Sâm vẫn ở không gian dị chủng lục tinh, như vậy mới có thể an toàn thoát thân, không ai nghĩ đến là hắn làm. Về phần có giết người phụ nữ tộc Hoàng Cực hay không cũng không quan trọng lắm. Lãng phí thời gian đánh một trận với nàng còn không bằng nhanh chóng trở về. Nếu nàng sống thì còn có thể đội nồi thay Hàn Sâm, chết rồi lại không hay. Đến lúc đó e rằng không chỉ mình tộc hủy diệt nữa mà toàn bộ tộc Hoàng Cực cũng sẽ đến điều tra chuyện này, như vậy không có lợi cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lẻn về không gian dị chủng lục tinh, tụ hợp với đám người tiểu thiên sứ, mà các tộc cũng đã xác định người phụ nữ trốn đi chính là phản đồ của tộc hủy diệt Bách Biến Mị Hồ. song bọn họ vẫn còn giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi, không giải trừ phong tỏa với không gian dị chủng lục tinh ngay, chỉ đợi cường giả cấp vương đang bao vây bên ngoài đuổi tới. Nhưng rất nhanh bọn họ đã xác nhận được, Bách Biến Mị Hồ thật sự đã trốn ra, không đến 2 ngày đã giải trừ phong tỏa đối với không gian dị chủng lục tinh, khiến Hàn Sâm có thể mang theo đám người tiểu thiên sứ trở về Nguyệt Chi Hiệp. Dị bảo cấp thần hóa thật sự là đồ tốt. Bên trong mật thất căn cứ ở tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm vuốt ve thánh kinh hủy diệt trong tay, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Song rất nhanh sắc mặt Hàn Sâm lại biến thành buồn bực, bởi vì hắn thử thúc động thánh kinh hủy diệt, nhưng lại không thể dẫn phát sức mạnh của thánh kinh hủy diệt. Ngay cả trang sách của thánh kinh hủy diệt cũng không lật ra được, cũng không nhìn thấy được nội dung bên trong. Hàn Sâm có thể sử dụng sức mạnh của nhiều loại thuộc tính, hắn đã thử sử dụng lực hắc ám và lực quang minh thúc động thánh kinh hủy diệt, nhưng vẫn không có tác dụng gì hết. Sau khi dùng động huyền khí tràng và tử đồng thần điệp, nghiên cứu cẩn thận thánh kinh hủy diệt, Hàn Sâm phát hiện thánh kinh hủy diệt là một loại lực lượng do 3 loại lực lượng hắc ám, quang minh và hỗn độn kết hợp dị biến. Sau khi Hàn Sâm kết hợp lực lượng hắc ám và quang minh, hắn vẫn không thể sử dụng được thánh kinh hủy diệt. Gen không đủ, không thể hấp thu gen thần hóa. Trong đầu không ngừng vang lên âm thanh không thể hấp thu. Thánh kinh hủy diệt đúng là gen dị chủng thần hóa tạo thành, nhưng đáng tiếc Hàn Sâm chỉ là thân hầu tước, cũng giống như Thái Dương Kim Ô, hắn căn bản không thể hấp thu nổi. Ăn cũng không ăn được, dùng cũng không dùng được, đồ thần hóa có tốt đi chăng nữa, ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì. Trừ phi ta thăng lên cấp thần hóa, bằng không chỉ có ngưng tụ 3 loại lực lượng quang minh, hắc ám và hỗn độn mới có thể sử dụng cuốn thánh kinh hủy diệt này. Lực lượng của quang minh và hắc ám không khó mô phỏng, nhưng lực lượng của hỗn độn lại không thể mô phỏng ra được, chứ đừng nói 3 thứ kết hợp. Nếu như 3 thứ kết hợp không đủ tốt, cũng vẫn sẽ không thể sử dụng được cuốn thánh kinh hủy diệt này. Sau khi Hàn Sâm nghiên cứu một lúc lâu, không khỏi có hơi nản lòng thoái chí. Cha, có thể đưa cuốn sách đó cho ta xem thử không? Hàn Mộng Nhi đẩy cửa mật thất ra đi vào, chỉ vào cuốn sách trong tay Hàn Sâm nói. Người muốn xem? Hàn Sâm có hơi kinh ngạc nhìn Hàn Mộng Nhi, bởi vì Hàn Mộng Nhi rất ít khi chủ động mở miệng yêu cầu cái gì. Hàn Mộng Nhi khẽ gật đầu, nhìn thánh kinh hủy diệt nói, trong cuốn sách dường như có loại sức mạnh nào đó khiến ta cảm thấy rất quen thuộc. Hàn Sâm đưa thánh kinh hủy diệt cho Hàn Mộng Nhi, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này cũng có khả năng lắm. Huyết mạch của Mộng Nhi có hơi phức tạp. Song ta nhớ chủ của thần vực có lẽ là lực lượng hệ quang minh, mà mẹ của nàng hình như là lực lượng hệ tử vong, còn có huyết mạch của ta. Khi Hàn Sâm đang suy tư, lại thấy sau khi Hàn Mộng Nhi nhận lấy thánh kinh hủy diệt, cuốn sách đá, mà Hàn Sâm cầm mãi chẳng có phản ứng gì đột nhiên bốc lên hắc diễm hừng hực, cả cuốn sách đá đều cháy rực lên, bao trùm thân thể của Hàn Mộng Nhi ở bên trong. Hoa văn tam giác phía trên sách đá phóng ra 3 loại ánh sáng kỳ dị, lực quang minh màu trắng, lực hắc ám màu đen và lực hỗn độn màu xám, mỗi bên đại diện cho một loại lực lượng. 3 loại ánh sáng hình tam giác dung hợp lại, dần dần hóa thành một loại màu xám kỳ dị. Khi nhìn từ một mặt bên, màu xám kia gần với màu đen, nhưng mà khi nhìn từ một mặt bên khác, màu xám kia lại gần với màu trắng. Toàn bộ hình tam giác đều tràn đầy màu xám kỳ dị, màu xám dần lan ra, khiến lực lượng đang bao trùm Hàn Mộng Nhi cũng đã biến thành loại màu xám này. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bên trong loại lực lượng màu xám bao hàm khí, tức khủng bố khiến người sợ hãi, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể nổ tung. Hàn Mộng Nhi một tay ôm lấy thánh kinh hủy diệt, dường như không hề có cảm giác gì với lực lượng kia, một tay khác từ từ lật thánh kinh hủy diệt ra. Hàn Sâm bỗng nhìn thấy những hình ảnh và chữ viết đang chuyển động bên trong thánh kinh hủy diệt, cảm giác giống như là đang xem phim 3D. Mặc dù Hàn Sâm không thể mở thánh kinh hủy diệt ra, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng hình ảnh, chữ viết và cả ý cảnh kỳ dị bên trong. Những thứ được diễn tả bên trong hình ảnh giống như vụ nổ Big Bang, sự ra đời và hủy diệt của vũ trụ, sự khởi đầu và chấm dứt của sinh mạng. Sinh ra trong hủy diệt, hướng về hủy diệt mà sinh, sinh tồn tức là hủy diệt. Hàn Sâm nhìn thấy hàng chữ đầu tiên trong thánh kinh hủy diệt. Thánh kinh hủy diệt vừa là dị bảo thần hóa, vừa là một bộ thánh điển của tộc hủy diệt. Những thứ được ghi chép bên trong là thuật gen mà thủy tổ của tộc hủy diệt tu luyện cùng với tất cả lĩnh ngộ và kinh nghiệm tâm đắc cả đời. Quan sát quá trình của thánh kinh hủy diệt, chẳng khác gì xem một lượt giảng giải và biểu diễn thuật gen của thủy tổ hủy diệt, hơn nữa còn có thể thấy được ý cảnh bên trong một cách trực quan. Trong lòng Hàn Sâm hết sức vui mừng, bởi vì thuật gen hủy diệt cần 3 lực hợp thành một mới có thể sử dụng, Hàn Sâm không thể mô phỏng ra lực hỗn độn được, cho nên không thể sử dụng ra lực hủy diệt. Nhưng mà biểu diễn và giảng giải của thủy tổ hủy diệt lại khiến hắn suy luận loại suy, lại có hiểu biết hơn về oanh thiên lục phá. Ban đầu tộc hủy diệt chính là một trong những chỉ nhánh của tộc phá thiên. Bọn họ tự xưng là hoàng tộc của tộc phá thiên, bất kể là thật hay giả, thuật gen mà thủy tổ hủy diệt đã để lại thực sự có mối liên quan với oanh thiên lục phá. Hết thảy Hàn Sâm lĩnh hội được từ bên trong thuật gen hủy diệt, đều khiến hắn có sự nhận thức càng sâu sắc hơn với Oanh Thiên Lục Phá. Hàn Sâm vẫn luôn luẩn quẩn ở phá thứ nhất, cuối cùng cũng đã có lĩnh ngộ mới. Oanh Thiên Lục Phá trực tiếp tiến vào phá thứ hai, hơn nữa theo sự lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc của Hàn Sâm, vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục đột phá. Oanh Thiên Lục Phá không phải là phương pháp tu luyện lực lượng, mà là một loại phương pháp vận dụng lực lượng, nhưng mà loại phương pháp vận dụng này lại cần có đủ hiểu biết và tri thức mới có thể làm được. Giống như ở thời đại vũ khí lạnh, nhân loại không thể hiểu sự tồn tại của đạn hạt nhân, về mặt hiểu biết và tri thức cơ bản không có sẵn điều kiện như vậy. Oanh Thiên Lục Phá cũng thế, chỉ cần ngươi hiểu rõ cách vận dụng lực lượng của nó, hiểu rõ đó là loại nguyên lý thế nào, hơn nữa có đủ lực khống chế để vận dụng ra loại nguyên lý này, như vậy là đủ rồi. Bất kể là nam tước hay là thần hóa đều có thể sử dụng toàn bộ 6 tầng Oanh Thiên Lục Phá, nhưng nền tảng lực lượng bất đồng nên uy lực tạo thành cũng có sự lớn nhỏ khác nhau. Song quý tộc cấp thấp thường không có sự hiểu biết đầy đủ về lực lượng, cho nên rất khó hiểu rõ sử dụng toàn bộ Oanh Thiên Lục Phá. Hiện tại việc học tập Oanh Thiên Lục Phá của Hàn Sâm vẫn nằm trong giai đoạn vừa mới bắt đầu, nhưng nhờ xem được Thánh Kinh Hủy Diệt lại khiến hắn có sự hiểu biết nhất định với cơ sở và cách thức vận chuyển của loại lực lượng này, Oanh Thiên Lục Phá cũng nhất thời tăng vọt. Chỉ là quan sát Thánh Kinh Hủy Diệt, chẳng qua bao lâu, Oanh Thiên Lục Phá của Hàn Sâm đã đột phá tiến vào phá thứ ba. Nội dung của Thánh Kinh Hủy Diệt cuối cũng đã biểu diễn hoàn toàn một lượt, từng cỗ lực lượng màu xám vọt vào trong thân thể Hàn Mộng Nhi. Vẻ mặt của Hàn Mộng Nhi dường như có hơi cổ quái, nhìn chằm chằm Thánh Kinh Hủy Diệt một lúc, cuốn Thánh Kinh Hủy Diệt kia lại từ từ biến hóa trong tay nàng. Chẳng bao lâu sau, Thánh Kinh Hủy Diệt đã biến thành một mũi tên đá màu xám, bị Hàn Mộng Nhi nắm trong tay, lực hủy diệt màu xám cũng dần dần thu liễm. Nếu không phải Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin một mũi tên đá bình thường như vậy lại do Thánh Kinh Hủy Diệt hóa thành, phía trên chẳng cảm nhận được một chút lực hủy diệt nào hết. Hàn Mộng Nhi tiện tay thu lại Thánh Kinh Hủy Diệt, nhìn Hàn Sâm nói, "Cha, cảm ơn mũi tên ngươi đã cho Mộng Nhi." "Khụ khụ, ngươi thích là được." Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất bất lực. Hàn Mộng Nhi tâm tư đơn thuần không tì vết, làm sao hiểu được sự bối rối của hắn. Thánh Kinh Hủy Diệt vất vả đoạt tới tay hắn lại không thể sử dụng, may mà có Hàn Mộng Nhi mở ra Thánh Kinh Hủy Diệt, khiến hắn xem được lực lượng truyền thừa của Thủy Tổ Hủy Diệt một lượt. Hiện tại Oanh Thiên Lục Phá đã đạt đến cảnh giới phá thứ ba, nếu tiếp tục ngâm nghĩ kỹ càng, đào sâu nghiên cứu cảm giác và ký ức vừa rồi sẽ không khó có thêm đột phá, ngược lại cũng đã coi như thu hoạch rất lớn. Ngoại trừ Trích Thủ Giả Thiên Gia, Oanh Thiên Lục Phá coi như là thuật gen có lực công kích mạnh nhất hiện tại của Hàn Sâm. Khi không thể sử dụng thân phận kim tệ, Oanh Thiên Lục Phá là thủ đoạn giết địch vô cùng hiệu quả. Điều tiếc nuối duy nhất là uy lực của Oanh Thiên Lục Phá, càng lớn thì càng không thể sử dụng gần người, nếu không đúng là nghịch chơi cũng có thể nổ chết mình. May mà Hàn Sâm có ba loại hình thái vũ khí của chú ngữ, dùng để sử dụng Oanh Thiên Lục Phá thì không còn gì hợp hơn. Mộng Nhi, gần đây ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta đi, ta có một môn thuật gen muốn dạy cho ngươi. Hàn Sâm định dạy Oanh Thiên Lục Phá cho Hàn Mộng Nhi, sau này Hàn Mộng Nhi chính là chiến lực mang tính hủy diệt khủng bố nhất đấy. Tuy rất nhiều lúc bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng có năng lực dùng bạo lực thì vẫn tốt hơn bị người khác dùng bạo lực. Hàn Sâm ở Nguyệt Chỉ Hiệp dạy con gái, sau đó đi Lãnh Cung giữ cửa lấy một chút lợi ích. Thuật băng cơ ngọc cốt thăng cấp khá nhanh, tin rằng chỉ cần 1-2 năm sẽ có thể thăng lên cấp công tước rồi. Độ khó từ cấp hầu tước thăng lên công tước rõ ràng đã cao hơn rất nhiều. Cho dù có tài nguyên chống đỡ cũng phải cần thời gian nhất định, thượng tộc bình thường 10 năm có thể thăng lên công tước đã là rất nhanh rồi. Hạ tộc hoặc là thượng tộc tư chất không tốt, cũng có khối người phải dùng cả trăm năm để thăng cấp công tước. Hàn Sâm hấp thu lực đóng băng của cóc thần hóa có thể thăng cấp công tước, trong 1-2 năm đã coi như là khá hiếm có. Song Hàn Sâm không hề lo lắng về thuật băng cơ ngọc cốt, thứ khiến hắn đau đầu nhất vẫn là sự thăng cấp của vật ngữ gen, không có đủ tài nguyên đẳng cấp chống đỡ, chỉ dựa vào bản thân Hàn Sâm. Tự mình tu luyện đã không thể cảm nhận được sự tiến bộ của vật ngữ gen nữa. Hàn Sâm cũng chú ý đến diễn biến tiếp theo sau sự kiện Thánh Kinh Hủy Diệt. Mọi chuyện cũng không khác hắn nghĩ lắm, tuy sau này đã tìm được Bách Biến Mị Hồ, nhưng cuối cùng sau khi xác nhận Thánh Kinh Hủy Diệt, bị người của tộc Hoàng Cực đoạt đi đã không có ai dám đi điều tra tiếp nữa, cho dù là tộc Hủy Diệt cũng không dám đi đến tộc Hoàng Cực đòi Thánh Kinh Hủy Diệt, thậm chí còn chẳng dám nhắc tới. Hàn Sâm cứ ngỡ vẫn sẽ còn chút gợn sóng, ai dè chuyện này cứ kết thúc như vậy. Dường như ngay cả tộc Hủy Diệt cũng đã ngầm thừa nhận chuyện mất đi Thánh Kinh Hủy Diệt. Xem ra mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của tộc Hoàng Cực rồi. Vậy mà tộc Hủy Diệt lại không dám ho he một tiếng nào. Hàn Sâm âm thầm tặc lưỡi. Nhưng người phụ nữ tộc Hoàng Cực đã cõng cái nồi này giúp hắn rồi. Hàn Sâm nghĩ chỉ cẩn thận tộc Hoàng Cực phát hiện ra hắn là kim tệ là được. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã qua hơn một năm. Hơn một năm này, Hàn Sâm vẫn luôn cực khổ tu luyện băng cơ ngọc cốt. Muốn thăng cấp môn thuật gen này đến cấp công thức trước, sau đó hắn sẽ có thể hấp thu gen công tước. Có 100 điểm gen công tước làm cơ sở, lại tu luyện thêm mấy loại thuật gen khác, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong hơn một năm này, Hàn Sâm còn mượn cớ chiêu mộ nhân thủ, lại mang một vài người và sinh vật từ Tý Hộ Sở đến đây. Trong đó nhân loại bao gồm Ninh Nguyệt, Lâm Phong, Đường Chân Lưu, Tân Huyên, Hoàng Phủ Tĩnh, Kỷ Tình và Hàn Nghiên, sinh vật thần siêu cấp và dị linh lại càng nhiều hơn. Tuy tinh cầu Nhật Thực không có tài nguyên cao cấp, nhưng tài nguyên dị chủng vô cùng phong phú, bồi dưỡng ra hầu tước cũng không khó. Bởi vì thể siêu thần của mỗi người khác nhau, kinh nghiệm của Hàn Sâm cũng không áp dụng được hoàn toàn cho họ, cho nên sau này bọn họ muốn đi con đường thế nào, vẫn phải cần bản thân bọn họ tự mày mò, không có con đường có sẵn có thể đi, Hàn Sâm chỉ cung cấp một nền tảng khởi đầu mà thôi. Lý do Hàn Sâm mang nhiều người đến đây như vậy cũng là vì đã nhận thức sâu sắc được sự mạnh mẽ của những đại tộc hào môn kia, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một hai tộc nhân mạnh mẽ. Bất kể là Chấn Thiên Cung, Long tộc hay là tộc Hủy Diệt, trong mỗi đẳng cấp đều là cường giả như mây. Dù là Khổng Phi cấp thần hóa bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng chỉ hủy hoại được một vũ tộc còn chưa lọt vào trong top 100 mà thôi, thậm chí ngay cả một thần hóa mà vũ tộc còn chẳng có. Hàn Sâm muốn tắt đèn lập tộc, đương nhiên là càng nhiều cao thủ càng tốt. Về phần sự trung thành của bọn họ ngược lại không cần phải nghi ngờ, bạn bè thân thiết của những người này đều ở trong liên minh, lại thêm cả sự hiểu biết của Hàn Sâm đối với bọn họ, khả năng mấy người họ bán đứng nhân tộc rất thấp. Mặc dù là như vậy, Hàn Sâm vẫn làm một vài công tác đề phòng và chuẩn bị trong âm thầm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như thật sự có ai phản bội hắn, hắn cũng có nắm chắc ứng đối. Với tư cách là em gái ruột của Hàn Sâm, thiên phú của Hàn Nghiên không dưới Hàn Sâm, nhưng nàng khác với Hàn Sâm, vì có liên quan đến việc tu luyện Phi Thiên Kinh và Atula Kinh, con đường nàng đi là một con đường hoàn toàn khác. Hàn Sâm chỉ biết thể siêu thần của Hàn Nghiên tên là Đế Thích Thiên, tác dụng không giống với thể đế linh siêu cấp của Hàn Sâm lúc trước. Trên thực tế cũng rất ít có thể siêu thần giống nhau. Dựa vào thể chất của bản thân mỗi nhân loại khác nhau, gen hấp thu khác nhau, công pháp tu luyện khác nhau, thể siêu thần cũng sẽ có sự khác biệt. Đương nhiên, thể siêu thần là bí mật của mỗi một người, ngoại trừ Hàn Nghiên ra, Hàn Sâm đều không hỏi những người khác nhiều. Bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp trong nhân loại, sau khi tăng thêm thể siêu thần, thiên phú không thua gì những thượng tộc hào môn kia, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng không chậm. Có tài nguyên của tinh cầu Nhật Thực, thời gian hơn một năm, hầu hết mọi người đều đã thăng lên cấp bá tước. Trừ Kỷ Tình và Hàn Nghiên ra, mấy người khác đều tỏ ý muốn ra ngoài sông pha. Hàn Sâm đương nhiên đều đã đồng ý. Những người này đều có một thân bản lĩnh, không cần người khác làm bảo mẫu. Hơn nữa ở lại tinh cầu Nhật Thực cũng thật sự hạn chế sự phát triển của họ. Chỉ có đi ra ngoài, bọn họ mới có thể thu được lượng tài nguyên lớn, trưởng thành thật sự. Về cô em gái Hàn Nghiên của hắn, tất nhiên Hàn Sâm không nỡ để nàng đi mạo hiểm. Tuy Hàn Nghiên nhiều lần yêu cầu ra ngoài sông pha nhưng Hàn Sâm vẫn ép buộc nàng ở lại bên cạnh mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình cũng khó mà ăn nói với cha mẹ. Nhưng Hàn Nghiên lại không dễ dàng từ bỏ suy nghĩ của mình như vậy, mãi cho đến khi Hàn Sâm nói muốn tiến cử nàng đến Chấn Thiên Cung tu hành, Hàn Nghiên mới coi như an tâm ở lại. Về phần Kỷ Tình, đó là em gái họ của Kỳ Yên Nhiên, cũng có thể nói là cô em vợ của Hàn Sâm, lại là đối tượng mà nhà họ Kỳ toàn lực bồi dưỡng. Kỳ Yên Nhiên nhiều lần căn dặn, muốn hắn chăm sóc tốt cho Kỷ Tình, Hàn Sâm cũng không thể để nàng ra ngoài mạo hiểm. May mà Kỷ Tình cũng không có ý định ra ngoài sông pha, chỉ cười híp mắt nói với Hàn Sâm, ta phải ở lại bên cạnh anh rể, trông chừng ngươi giúp chị Yên Nhiên, bằng không ở nơi phồn hoa như đại vũ trụ ghen này, nếu để anh rể ngươi liếc mắt nhìn hoa một cái, ta lại không có cách nào ăn nói với chị Yên Nhiên. Đã có tiểu gián điệp như Bảo Nhi ở đây rồi, ta sao dám có ý nghĩ gì chứ? Hàn Sâm véo khuôn mặt nhỏ của Bảo Nhi nói. Không dám. Nói vậy là có nghĩ nhưng không dám chứ gì. Kỷ Tình cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nhún vai, dù sao ngươi ở đây cũng không thể trở về được. Cho dù ta có ý nghĩ gì thì ngươi cũng làm sao báo cáo với Yên Nhiên được. Kỷ Tình chợt sửng sốt, Hàn Sâm lại mỉm cười rời đi. Hàn Sâm lại đến lãnh cung giữ cửa lần nữa, nhìn những con nòng nọc hóa thành con cóc nhỏ kia. Dưới sự dẫn dắt của cóc thần hóa hấp thu lực minh nguyệt, trong lòng Hàn Sâm cũng thầm ngưỡng mộ. Cóc thần hóa trực tiếp lợi dụng lực lượng của nó có thể hóa thành minh nguyệt, vì hậu thế tu luyện thăng cấp, Hàn Sâm hắn lại không có năng lực như vậy. Đám tiểu thiên sứ và tiểu ngân ngân đã thăng cấp hầu tước từ lâu, nếu không tìm thấy nguồn tài nguyên cao cấp, thì các nàng khó có thể tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Ở nơi như đại vũ trụ ghen này, không thăng cấp đến cấp vương trở lên thì sẽ không bao giờ được coi là chiến lực thật sự. Sở dĩ đám người Tà Tình Đế và Ninh Nguyệt ra ngoài sông pha cũng vì nguyên nhân này, thắng làm vua thua làm giặc. Không bước vào cấp vương thì hầu như không có quyền lên tiếng trên thế giới này. Dưới sự chiếu rọi của vầng trăng sáng kia, Hàn Sâm thử đặt lệnh bài thủ vệ lãnh cung xuống, chậm rãi đứng dậy rời khỏi bệ đá, để thân thể trực tiếp đắm mình trong ánh trăng và lực đóng băng kia. Trải qua hơn một năm hấp thu nghiên cứu lực đóng băng, còn có sự luyện hóa với ánh trăng, truy không khiến băng cơ ngọc cốt thăng lên cấp công tước, nhưng cũng khiến Hàn Sâm có được sự hiểu biết càng sâu hơn đối với lực đóng băng và nguyệt lực, thân thể cũng càng thêm gần gũi với hai loại lực lượng của cốc thần hóa. Trong tình huống không có sự bảo vệ của lệnh bài thủ vệ lãnh cung, Hàn Sâm lại không bị lực lượng của cốc thần hóa đóng băng, tuy vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo nhưng hầu như đã có thể thích ứng được rồi. Đổi lại là hầu tước bình thường khác thì tất nhiên không cần suy nghĩ, cho dù là công tước cũng không thể được. Hàn Sâm cũng phải hấp thu lượng lớn lực đóng băng và lực minh nguyệt của cốc thần hóa mới có thể miễn cưỡng làm được. Trừ thân thể mạnh mẽ ra, càng quan trọng hơn là lực băng cơ ngọc cốt của hắn hầu như được coi là cùng một hệ với cốc thần hóa, giữa hai bên cực kỳ giống nhau. Bên trên thác nước, cốc thần hóa đang nuốt vào nhả ra minh nguyệt, chợt quay người liếc nhìn Hàn Sâm, khiến tim Hàn Sâm hãng một nhịp, nhưng trong mắt con cốc thần hóa kia lại không hề có địch ý, còn có một chút kinh ngạc. Sau khi nhìn một lúc, cốc thần hóa bèn quay đầu lại không nhìn Hàn Sâm nữa, tiếp tục nuốt vào nhả ra lực minh nguyệt. Thấy cốc thần hóa đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn, trong lòng Hàn Sâm hơi vui mừng, thử đi đến bên cạnh thác nước. Mặc dù không đi ngược dòng nước theo cốc thần hóa giống như những con cốc nhỏ, nhưng cũng có thể hấp thu được ánh trăng và lực đóng băng nhiều hơn. Cốc thần hóa không có ý xua đuổi Hàn Sâm, đợi sau khi lực minh nguyệt biến mất, cốc thần hóa mang những con cốc con trở về trong đầm. Những con cốc con đã có thể ra khỏi nước, cùng lên bờ với cốc thần hóa, bò vào hang động trong nhà đá. Nhìn thấy Hàn Sâm đứng bên bờ, có lẽ vì không còn sự bảo vệ của lệnh bài thủ vệ nữa, những con cốc con kia đã cảm nhận được khí tức trên người Hàn Sâm, vậy mà lại bò về phía Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn những con cóc con dường như đã xem hắn thành đồng loại, quay xung quanh hắn bò qua bò lại, Hàn Sâm hơi buồn bực trong lòng, ta không phải cóc đâu nhá. Từ sau hôm đó, Hàn Sâm lại đến đây hấp thu lực đóng băng và lực minh nguyệt, không còn sử dụng lệnh bài thủ vệ lãnh cung nữa, hơn nữa còn có thể đi ngược dòng cùng với cóc thần hóa, giống như những con cóc con kia đến phía trên thác nước, ở bên cạnh cóc thần hóa hấp thu lực minh nguyệt mà nó nuốt vào nhà ra. Thuật băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm cũng vì vậy mà thăng tiến vùn vụt. Vốn dĩ Hàn Sâm ước chừng vẫn còn phải cần thời gian gần một năm mới có thể thăng cấp công tước, hiện tại lại mơ hồ có dấu hiệu sắp thăng cấp công tước rồi. Tin rằng thêm 2-3 tháng nữa, lại hấp thu lực đóng băng và lực minh nguyệt mấy lần nữa, băng cơ ngọc cốt nhất định có thể thăng cấp công tước. Một khi thuật băng cơ ngọc cốt thăng cấp công tước, hắn phải lập tức nghĩ cách đi tìm kiếm tài nguyên cao cấp, không thể nhốt mình ở tinh cầu Nhật Thực nữa. Đó là một nơi tu luyện tốt ở giai đoạn đầu, nhưng không đi ra khỏi đó, thì vĩnh viễn không thể có sự phát triển chân chính. Ngày 15 tháng này, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thủ vệ, Hàn Sâm đang định chuẩn bị rời khỏi tinh cầu Đao Phong, trở về tinh cầu Nhật Thực của mình. Nhưng vừa mới đến Hoàng Cung, hắn đã thấy có hai chấp sự tộc Rebet đi đến, đi cùng còn có công tước Tuyết Điểu. Hàn Sâm, Nguyệt Luân Vương đại nhân triệu kiến ngươi, mời ngươi theo bọn ta đi đến thần điện Viên Nguyệt một chuyến. Một chấp sự nghiêm mặt nói với Hàn Sâm. Nguyệt Luân Vương đại nhân triệu kiến ta có chuyện gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Thần điện Viên Nguyệt chính là sảnh hội nghị Viên Nguyệt. Bình thường đều là mấy vị cấp vương của Nguyệt Chi Hiệp mới có tư cách bàn chuyện ở đó. Nguyệt Luân Vương triệu kiến một hầu tước nho nhỏ như hắn ở sảnh hội nghị Viên Nguyệt, hiển nhiên không bình thường. Đến đó tự nhiên sẽ biết thôi. Một chấp sự khác lạnh giọng nói. Hàn Sâm liếc nhìn công tước Tuyết Điểu bên cạnh, vẻ mặt của công tước Tuyết Điểu dường như hơi là lạ nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với hắn. Nguyệt Luân Vương đại nhân và mấy vị đại nhân khác đều đang đợi ngươi, chúng ta mau đi thôi. Chấp sự thúc giục nói. Hàn Sâm chỉ đành theo bọn họ cùng đến thần điện Viên Nguyệt. Ngồi trên phi thuyền, trong lòng Hàn Sâm thầm suy tư, chắc chắn là Y Sơ đã xảy ra chuyện gì rồi, bằng không Nguyệt Luân Vương không thể sẽ triệu kiến mình ở phòng hội nghị Viên Nguyệt. Nếu Y Sơ đã xảy ra chuyện thật, thì những ngày tháng tốt đẹp ở tộc Rebet của ta coi như đã kết thúc rồi. Hàn Sâm hiểu rất rõ, người khá có thiện ý với hắn trong Nguyệt Chi Hiệp, e rằng cũng chỉ có một mình Hắc Nguyệt Vương, mà thôi. Mấy vị cấp vương khác không thích đệ tử của Y Sơ là hắn cho lắm. Dù sao Hàn Sâm không phải là tộc Rebet lại, chiếm dụng nhiều tài nguyên của tộc Rebet như vậy, không coi hắn thành cái đinh trong mắt đã rất tốt rồi. Nếu Hàn Sâm thật sự có thể một bước lên trời, thì cũng không khó khiến mấy vị vương giả của Nguyệt Chi Hiệp nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Mấu chốt là độ khó thăng cấp của Hàn Sâm lớn như vậy, đừng nói thần hóa. Theo bọn họ thấy ngay cả khả năng thăng cấp vương cũng đều là cực kỳ nhỏ bé, tự nhiên sẽ càng thêm chướng mắt hắn. Giống như nhiệm vụ thủ vệ lần này, nếu đổi thành một hầu tước tư chất tốt khác gác cửa lâu, như vậy thì không chừng đã sắp thăng cấp công tước rồi, mà Hàn Sâm lại không có một chút động tĩnh nào. Lúc trước có Y Sơ bảo vệ còn dễ nói, nếu Y Sơ đã không còn, thì tộc Rebet không thể lại tiếp tục lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, trên người một ngoại tộc như Hàn Sâm nữa. Tầm nhìn của tộc Rebet vẫn còn quá nhỏ. Một thượng tộc xuất thân nô lệ, Bần cùng khốn khổ quen rồi, không có sự quyết đoán và tấm lòng như vậy, cũng chỉ một mình Y Sơ còn có chút tầm nhìn, thật đáng tiếc. Trong lòng Hàn Sâm thầm than thở, đã có thể đoán trước được 7-8 phần kết quả của chuyến đi này. Khi Hàn Sâm đến sảnh hội nghị Viên Nguyệt, nhìn thấy đám người Nguyệt Luân Vương đang ngồi trên chiếc bàn tròn. Gần như tất cả các cường giả cấp vương của Nguyệt Chi Hiệp đều đã tham dự hội nghị lần này. Nguyệt Luân Vương ngồi ở giữa, mấy vị cường giả cấp vương Hắc Nguyệt Vương, Âm Ảnh Vương, Lưu Hoa Vương, Nguyệt Hà Vương lần lượt ngồi ở hai bên trái phải thành hình bán nguyệt, bọn họ đều đang nhìn Hàn Sâm đứng ở phía dưới. Hàn Sâm tham kiến Vương Thượng. Sau khi hành lễ với đám người Nguyệt Luân Vương, Hàn Sâm bèn yên lặng đứng ở đó, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nguyệt Luân Vương thở dài một tiếng, nói với Hàn Sâm, hôm qua bên tộc Hoàng Cực đã truyền tin tức đến, sư phụ ngươi đã không may ngã xuống ở tinh vực hỗn loạn, ngay cả di cốt cũng không thể giữ lại được. Tộc ta chuẩn bị xây một đài tưởng niệm cho nàng, ngươi là đệ tử duy nhất của Đao Phong, rất nhiều chuyện trong đó cần phải cùng lo liệu. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức, vẫn mong Nguyệt Luân Vương đại nhân cho hay, sư phụ ta ngã xuống thế nào. Hàn Sâm hành lễ, trong lòng thầm cảm thấy lạ lùng Lư Sa là đối thủ của hắn, hoặc có thể nói là kẻ địch, hắn là giả vờ bái Y Sơ làm sư phụ. Mà Y Sơ thu hắn làm đệ tử dường như cũng là có ý định khác. Nhưng sau đó một thời gian dài, Y Sơ đối xử với hắn lại thật sự rất tốt, sắp xếp rất nhiều cơ hội cho hắn. Nếu không có những cơ hội này, một mình Hàn Sâm lăng bạt, sợ rằng có thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc có thể đạt đến thành tựu hiện tại. Cho nên tình cảm của hắn đối với Y Sơ vô cùng phức tạp, nghe được tin Sa ngã xuống, trong lòng cảm thấy hơi lạ thường, không nói ra được là cảm giác gì. Theo lời sứ giả của tộc Hoàng Cực, Đao Phong bị một con dị chủng cấp thần hóa nuốt chửng khi tham gia vây công nó, không thể lưu lại được chút gì cả. Nguyệt Luân Vương nói đến đây không khỏi thở dài. Tiếng thở dài này của Nguyệt Luân Vương không phải hư tình giả ý. Tộc Rebet có được một bán thần hóa không dễ dàng. Hơn nữa Y Sơ lại là người tộc Rebet có hy vọng thăng cấp thần hóa nhất. Mất đi Y Sơ đối với tộc Rebet mà nói thật sự là một đả kích không nhỏ. Nhưng Y Sơ không đến tộc Hoàng Cực thì sẽ không có cơ hội thăng cấp thần hóa. Cho dù có thể sống tiếp thì cả đời này cũng chỉ dừng lại ở bán thần hóa mà thôi. Đối với người như Lisa mà nói, để nàng dừng bước ở đây cả đời sợ rằng còn khiến nàng khó chịu hơn là giết chết nàng. Hàn Sâm nghe xong im lặng không nói gì. Bị dị chủng thần hóa giết chết không lưu lại được chút gì, cũng coi như là chết gọn gàng sạch sẽ, giống như phong cách của Y Sơ vậy. Sau khi xử lý xong những công việc của đài tưởng niệm nữ hoàng Đao Phong, còn có một vài công việc liên quan cần ngươi xử lý. Ngươi là đệ tử duy nhất của Đao Phong, một vài di sản của nàng cũng cần ngươi thừa kế, đến lúc đó sẽ do ta xác định xử lý từng thứ một rồi bàn giao lại cho ngươi. Sau khi Nguyệt Luân Vương nói xong, Dạ Hà Vương lại nói tiếp. Hàn Sâm biết có lẽ đây mới là trọng điểm, cũng không biết tộc Rebet sẽ để hắn kế thừa bao nhiêu di sản. Nhưng e rằng những thứ này không nằm trong tầm kiểm soát của Hàn Sâm, Dạ Hà Vương cũng không có ý định thẩm tra đối chiếu với hắn, căn bản chính là quyết định của một bên. Hàn Sâm đã đoán trước được rồi, cũng không nói gì. Sau khi nghe xong, hắn bèn lui ra khỏi sảnh hội nghị Viên Nguyệt, đi lo liệu hậu sự của Y Sơ. Theo lý mà nói, phần thưởng chiến công tộc Hoàng Cực đưa đến nên do đệ tử là Hàn Sâm kế thừa. Hắc Nguyệt Vương nói một câu nhưng còn chưa nói xong đã bị Dạ Hà Vương cắt ngang. Suy cho cùng Hàn Sâm cũng không phải là tộc Rebet, làm gì có tư cách kế thừa. Chuyện này chúng ta đã từng bàn bạc rồi, không cần nói tiếp nữa. Dạ Hà Vương nói như đinh đóng cột. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.